Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chương 1 xuyên qua. Đinh, tìm được ký chủ, hệ thống thấy vào trung ông tiểu vũ đầu góc một trận thình lình xảy ra đau đớn, hôn mê bất tỉnh. Thanh Thúy Huyền chuyển tiếng chim hót cùng róc rách con sông thanh đánh thức ông tiểu vũ, nàng chậm rãi mở bừng mắt. Đập vào mắt không phải nàng phòng quen thuộc hồng nhạt trần nhà, mà là xanh thẳm không trung. Ông tiểu vũ lấy tay chống đất, đằng mà một chút đứng lên, lúc này mới phát hiện nàng mới vừa nằm ở bờ sông bụi cỏ trung. Nhìn nơi xa ngọn núi núi non trùng điệp, nước sông thanh triệt thấy đáy, tiếng chim hót không ngừng, nơi xa còn thường thường truyền đến không biết tên dã thu tiếng kêu. Ông tiểu vũ trong lúc nhất thời trợn tròn mắt. Đây là đang nằm mơ đi. Nàng hung hăng khắp chính mình một chút, đau đến nước mắt thẳng ở hốc mắt đảo quanh. Này không phải mộng. Emma, đây là tình huống như thế nào? Đây là chỗ nào? Nàng không phải ở chính mình trong phòng đùa nghịch cái kia mới từ đồ cổ thị trường đảo trở về nhìn không ra niên đại tiểu kim quốc sao? Như thế nào đột nhiên đến dã ngoại tới? Vương Tiểu Vũ quan sát một chút địa hình, quyết định dọc theo bờ sông đường nhỏ đi xuống du tẩu, tìm cá nhân tới hỏi một chút đây là nơi nào. Xoa xoa còn có chút đau đau đầu, nàng thật sâu hô hấp một ngụm không khí thanh tân, đạp lên gập ghềnh, đã rất nhiều đường nhỏ thượng, nàng đột nhiên nhớ tới té xỉu trước nghe được câu nói kia, tìm được ký chủ. Hệ thống. Tấy vào. Xuyên qua. Không thể nào. Ân, sẽ không, không có khả năng. Nhất định là nàng tiểu thuyết xem nhiều, tẩu hỏa nhập ma. Thái dương dần dần dâng lên tới, Vương Tiểu Vũ đi được hai chân nhún ra, cũng không phát hiện dân cư, hiện tại nàng mồ hôi đầy đầu, bụng đói kêu vang, môi cũng có chút khô nước. Nàng nhìn thanh triệt nước sông, giặt sạch mặt giặt sạch tay, làm chính mình mát lạnh rất nhiều, tiếp tục đi phía trước đi. Tuy rằng khác, nhưng uống quán nhiều lần tinh lọc nước khoáng Vương Tiểu Vũ, là không dám uống này thoạt nhìn sạch sẽ thủy. Đột nhiên, Vương Tiểu Vũ nghe được mơ hồ tiếng người. Có người sao? Cứu mạng A. Vương Tiểu Vũ hướng tới thanh âm kia nơi phát ra la lớn. Đang là mùa hè, bụi cỏ có chút thâm, thanh âm nơi phát ra bên kia là cái rừng cây nhỏ, nàng nơi này cũng không có lộ đến bên kia. Vương Tiểu Vũ có chút khiếp, không dám từ bụi cỏ đi qua đi, sợ bị trong bụi cỏ rắn cắn đến. Nói chuyện thanh ngừng, nhưng cũng không có khác động tĩnh. Vương Tiểu Vũ sợ đối phương không nghe được, không ngừng kêu to, ngươi hảo. Cứu cứu ta a, ta lạc đường. Lần này nàng nghe được hướng bên này đi lại thanh âm, nàng vui sướng không thôi. Cuối cùng có thể rời đi cái này vĩnh viễn cũng đi không xong dường như bờ sông đường nhỏ. Nhưng mà, 2 phút sau, nàng hối hận chính mình cầu cứu rồi. Nhìn mấy cái tay cầm một đồng từ trong rừng cây chui ra tới nam nhân, Vương Tiểu Vũ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trên lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Ai có thể nói cho nàng này mấy cái cả người ngăm đen, thân hình cao lớn cường tráng cả người cơ bắp nổi lên nam nhân, vì cái gì đều chỉ xuyên một khối da thu váy. Tóc còn đều không ngoại lệ mà rối tung với vai. Trừ bỏ cái đầu tối cao nam nhân kia trên đỉnh đầu đeo vòng cùng loại phấn đấu khăn dùng không biết tên đan bằng cỏ đầu hoàn hơi chút làm hắn kia đầu tóc dài thoạt nhìn thuận mắt điểm. Trong đó một người chịu trách nhiệm một đồng, hai đầu treo một ít con thỏ gà rừng linh tinh con ngồi, còn có hai người nâng một đầu. Bốn võ bị trói đổi chiều ở kia thô một đồng thượng màu đen. Lợn rừng. Kia nhọn nhọn răng nanh, hẳn là không phải ra heo đi. Ông trời, thỉnh nói cho nàng loại này thời không thác loạn cảm chỉ là nàng ảo giác. Đúng rồi, là ở đóng phim đi. Vương Tiểu Vũ phóng nhãn chung quanh, không có máy quay phim, không phải đóng phim. OMG! Thật là nàng cầu huyết mà xuyên qua. Nghe nơi xa núi rừng thường thường truyền ra tới dã thu hào minh, Vương Tiểu Vũ khó khăn mà nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ đây là săn thú trở về. Vì cái gì bọn họ trong miệng nói chuyện với nhau thanh huyên thuyên, nàng một chữ cũng nghe không hiểu. Vì cái gì bọn họ nhìn đến nàng sau, đều mắt lộ ra như lang hung quang, chiều nàng nào tới. Chương 2 thực nhân tộc. A, mụ mụ. Nơi này thật đáng sợ. Ta tưởng về nhà. Vương Tiểu Vũ sợ tới mức chỉ nghĩ cất bước liền chạy, nhưng mà run run hai chân lại không tự chủ được sau này lui. Đột nhiên, mấy người này trung vóc dáng tối cao nam tử xoay người hướng còn lại người một tiếng quát chói tai, còn lại nam tử tuy mặt có không cam lòng, lại ngừng lại. Thật đáng buồn chính là, Vương Tiểu Vũ cũng bị này một tiếng quát chói tai sợ tới mức tâm thần đều nức, liên tục lui về phía sau vài bước, bùm một tiếng rơi vào nước sông. Nước sông cũng không thâm. Vương Tiểu Vũ may mắn mà không thương đến nơi nào, phịch một chút thực mau đứng lên. Nàng chú ý tới trước mặt kia mấy nam nhân như lang giống nhau ánh mắt dính vào trên người nàng, không khỏi túi đầu vừa thấy, nàng màu trắng ngắn tay bị thủy ướt đẫm, màu đen văn ngực nhan sắc mơ hồ có thể thấy được. Nàng hét lên một tiếng, theo bản năng mà đôi tay ôm ở trước ngực. Vóc dáng tối cao nam nhân đi lên trước, trừng mắt nhìn nam nhân khác liếc mắt một cái, lại là một tiếng ông Tiểu Vũ nghe không hiểu ngôn ngữ quát chói tai, lúc này mới nhảy xuống sông nhỏ. Chiều Vương Tiểu Vũ vươn tay đi. tuy rằng nghe không hiểu hắn nói cái gì, nhưng hắn ánh mắt quá mức cực nóng, hơn nữa nàng ông tiểu vũ thét chói tai chụp đánh hắn tay, à, ngươi tránh ra, cứu mạng a, ai có thể cứu ta. Kia nam nhân phát ra một chuỗi huyên thuyền, thanh âm không lớn, so vừa rồi quát chói tai thanh ôn nhu nhiều. Nam nhân vừa dứt lời, trên bờ những cái đó nam nhân đồng thời lộ ra bạch sâm sâm nha nhếch miệng cười, theo nga, nga, nga. Thanh âm có tiết tấu mà cử một đồng, như là tự cấp trong sông này nam tử trợ uy. Kia hình ảnh làm nàng nghĩ đến phía trước ở trong tivi nhìn đến thực nhân tộc bộ lạc, ăn thịt người trước có cùng loại hưng phấn hành động, nàng. Quá gầy a, trừ bỏ xương cốt không mấy lượng thịt, không cần ăn nàng được không? Nam nhân thấy ông tiểu vũ gấp đến độ nước mắt đều phải rơi xuống, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, lại thấp giọng nói câu chỉ có các nàng hai người mới có thể nghe được lời nói, ngay sau đó đem nàng chặn ngang bế lên, hướng trên bờ đi đến. Chỉ là này nam nhân nói nàng một chữ cũng nghe không hiểu. Em ạ, ai tới cứu nàng? Vương tiểu vũ không ngừng đấm đánh nam nhân vai cùng ngực, lại giống đánh vào trên tảng đá giống nhau, nam nhân không có một chút phản ứng, ngược lại là nàng đem chính mình tay đánh đau. Giọng nói đều giống ếch, tay cũng đau đến không dám lại động, vương tiểu vũ thấy không hề hiệu quả. Dứt khoát không hề dãy rua, trước bảo tồn thể lực, trong chốc lát lại tùy thời chạy trốn. Thấy trong lòng ngực nữ tử an tĩnh lại, ngoan ngoãn mà dựa vào trong lòng ngực hắn, nam nhân biết hầu gian tràn ra sung sướng cười nhẹ thanh, sợ tới mức ông tiểu vũ lại là một trận dùng mình, nam nhân dừng tiếng cười, khóe môi nhưng vẫn dơ lên. Dần dần mà trên đường gặp được người nhiều lên, ông tiểu vũ không ngừng nghe được có người cùng bên người nam nhân này chào hỏi, sở hữu tiếp đón ngự chung đều có một cái mạc tự phát âm, nàng phỏng đoán này tên của nam nhân kêu mạc. Huyên thuyên đột nhiên, truyền đến một tiếng bén nhọn nữ cao âm, trừ bỏ cái thứ nhất vẫn là mạc tự phát âm bên ngoài, Vương Tiểu Vũ liền nửa cái tự đều nghe không hiểu, bất quá đây là nàng tỉnh lại sau gặp được cái thứ nhất nữ nhân. Tuy rằng nghe không hiểu nữ nhân nói có ý tứ gì, nhưng là nữ nhân trong thanh âm phẫn nộ nàng nghe hiểu. Hay là nữ nhân này là thực nhân tộc trung số rất ít lương tâm chưa mẫn. Nàng mắt mang mong đợi mà quay đầu nhìn lại, quả thực thấy một cái đồng dạng phi đầu tán phát, ra thú váy. Trước ngực cũng có một khối da thú che giấu thân hình cao lớn kiện mỹ nữ tử nổi giận đùng đùng mà chỉ vào Vương Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ nháy mắt cảm thấy nàng kia đây là đối nàng rút đao tương trợ, nàng ánh mắt sáng lên. Chương 3 xào ăn nướng ăn vẫn là ăn sống. Vương Tiểu Vũ liên tục gật đầu, đúng vậy, tuy rằng ta thoạt nhìn so các ngươi bạch một chút, nhưng chúng ta kỳ thật đều giống nhau là người da vàng, cùng cái tổ tiên đâu. Các ngươi muốn ăn ta, không phải tương đương với ăn các ngươi chính mình đồng bạn sao? Này một trường xuyến lời nói xuất khẩu, Vương Tiểu Vũ mới kinh ngạc phát hiện bọn họ cũng nghe không hiểu chính mình lời nói, vội vàng ngậm miệng, có chút thấp thỏm lại đầy cõi lòng mong đợi mà nhìn đối diện nữ tử. Nam nhân lạnh giọng hướng nàng kia nói mấy chữ, chung quanh chuyển đến cười vang thanh. Mà nhìn nàng kia càng ngày càng phẫn nộ biểu tình, Vương Tiểu Vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn mắt ôm nàng đi rồi lâu như vậy lại vẫn đem nàng vững vàng ôm lấy nam tử. Lại thấy kia nam tử chính liệt khai miệng, cười đến sung sướng mà lại không tiếng động. Nàng hiểu lầm nàng kia ý tứ sao? Này nam nhân vì cái gì cười đến như vậy sán lạ? Vương Tiểu Vũ lại lần nữa chiều nữ nhân nhìn lại, kia nữ nhân tức giận đến sắp đỉnh đầu bốc khói, thậm chí Vương Tiểu Vũ cảm thấy nàng muốn xông tới xé chính mình dường như, nàng co rúm lại hướng nam nhân trong lòng ngực chui toản. Nam nhân trầm thấp tiếng cười lại lần nữa tràn ra yết hầu. Cười cái gì cười, nha trắng không dậy nổi a? Mà nàng kia giống giận xông tới, Vương Tiểu Vũ sợ tới mức đem đầu gắt gao chôn ở nam tử ngực thượng. Em à, Xong rồi, nàng hoàn toàn hiểu lầm. Này nữ không phải không ăn người, mà là thực nhân tộc trung đào phủ đi. Tư nàng tự mình động thủ giết người tách rời. Suy nghĩ chỉ ở trong nháy mắt, nam nhân nhẹ nhàng hướng một bên tránh ra, nàng kia phát cái không, lại là một trận phẫn nộ huyên thuyên. Mà ôm ông tiểu vũ nam nhân sắc mặt khó coi mà lớn tiếng trách cứ nữ tử hai câu, lại cúi đầu nhìn ông tiểu vũ ánh mắt nóng rực thanh tuyến nhu hòa mà huyên thuyên, ở giữa phức tạp còn có người khác cùng tên kia nữ tử huyên thuyên. Ông trời! Bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Thảo luận như thế nào ăn nàng? Sao tới ăn nấu tới ăn nướng tới ăn vẫn là ăn sống? Không biết đồ vật đáng sợ nhất, Vương Tiểu Vũ nghe không hiểu bọn họ lời nói, vô pháp giao lưu, chính mình não bổ thật nhiều hình ảnh, không cấm đánh cái dùng mình, tuyến lệ không biết cố gắng mà ra bên ngoài hứa ra nước mắt. Đến bây giờ mới thôi, nàng trên cơ bản bị bắt tiếp nhận rồi chính mình xác thật xuyên qua hiện thực. Nhưng là có ai cùng nàng giống nhau bi thôi, xuyên qua đến này thoạt nhìn còn thuộc về thời kỳ đồ đá địa phương. Bị một đám dã nhân thương lượng như thế nào ăn. Nam nhân cùng nữ nhân tranh chấp chỉ có ngắn ngủn vài phút, nữ nhân hậm hực rời đi, nam nhân ôm Vương Tiểu Vũ đi nhanh tiếp tục về phía trước đi. Hiện tại không giết nàng. Vương Tiểu Vũ hân lại có tân mong đợi, chỉ cần không lập tức sát nàng, nàng còn có cơ hội chạy trốn. lặng lẽ nhìn nữ nhân sinh khí rời đi bóng dáng, lại thấy nam nhân trong đội ngũ một nam nhân khác thần sắc phức tạp mà nhìn nàng một cái, kêu một tiếng an đuổi theo nàng kia mà đi, Vương Tiểu Vũ trong lòng lại có loại kỳ quái ý tưởng. Hay là, kia nữ nhân là này nam nhân bạn lữ, thấy này nam nhân ôm chính mình ghen tị. Rồi sau đó mặt đuổi theo nam nhân, hoặc là nữ tử huynh đệ, hoặc là nữ tử kẻ hái mộ. Nhớ lại nữ tử sinh khí hô to, nàng cho rằng đối phương muốn cứu chính mình, dùng bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ tỏ vẻ tán đồng sau, kia nữ nhân cùng chung quanh người phản ứng, càng nghĩ càng cảm thấy loại này khả năng tính cực đại. Nga! Ông trời! Nga nga! Nếu thật là loại tình huống này, Vương Tiểu Vũ không biết nên khóc hay nên cười. Đầu tiên, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị ăn đúng không? Điểm này xác thật đáng giá vui vẻ. Chính là, nàng kế tiếp sắp sửa đối mặt cái gì? Ngôn ngữ không thông nam nhân đem nữ nhân bắt trở về, thậm chí liền nguyên bản bạn lữ ghen đều mặc kệ, hắn sẽ đối nàng làm cái gì? Vương Tiểu Vũ tức khắc phía sau lưng lạnh cả người trong lòng phát mau a. Chương 4 ai tới cứu cứu nàng? Nàng xuyên ngắn tay quần đùi lại cả người ướt đẫm, bị nam nhân như vậy ôm, khó tránh khỏi cùng nam nhân trực tiếp làn da chạm nhau. Nam nhân ánh mắt chung ngọn lửa cùng với trên người truyền đến nhiệt ý càng làm cho Vương Tiểu Vũ cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nàng tận lực đem chính mình cánh tay rời xa nam nhân. Vương Tiểu Vũ tận lực xem nhẹ chính mình tại đây nam nhân trong lòng ngực này một chuyện thật, cẩn thận quan sát này một đường hoàn cảnh trạng huống, suy tư chạy trốn khả năng tính. Này cách này dòng sông xa hơn một chút, ở vào lưng chừng núi sơn núi, nơi xa còn có núi non trùng điệp ngọn núi. Gần chỗ phòng ốc tương đối dày đặc, từ bên ngoài nhìn lại, đều là nửa địa huyệt thức phòng ốc. Mỗi cái phòng ở thoạt nhìn đều không lớn, nhà tranh đỉnh cùng loại hình nón hình dạng, mà phòng ở lộ trên mặt đất bộ phận vách tường giống cái viên giường như vây lên, thậm chí có nóc nhà trực tiếp liền tới rồi mặt đất, toàn bộ nhà ở xa xa thoạt nhìn, trên mặt đất chính là một cái hình nón hình dạng. Nhưng gần xem có thể thấy được, mỗi cái nóc nhà kỳ thật phân hai tầng, trung gian phân biệt không nhiều lắm 1 mét rất cao không đương, này hẳn là dùng để lấy ánh sáng cùng thông gió thiết kế, thượng tầng nóc nhà mái hiên tương đối khoan, nếu là trời mưa, nóc nhà sẽ không lậu thủy đến trong phòng. Mà mỗi cái phòng ốc bên ngoài đều có một cái thật sâu mương vây quanh, có điểm giống thư thượng nhìn đến nửa sườn núi người kiến trúc. Này thoạt nhìn giống cái thôn xóm, hoặc là nói bộ lạc. Còn không có nghĩ đến thoát thân phương pháp, Mạc đã đem nàng ôm vào bộ lạc chính giữa nhất một cái đại đại hình chữ nhật phòng ở bên cạnh cái kia mái vòm tiểu nhà tranh. Phía sau truyền đến nam nhân khác ồn ào thanh âm, Vương Tiểu Vũ toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Đem ông Tiểu Vũ nhẹ nhàng phóng tới phòng trong kia đôi không biết tên mềm thảo làm thành hoa, nga không, hẳn là trên giường, Mặc đi tới cửa, hướng về phía ngoài cửa xem náo nhiệt mọi người lầm nhầm nói vài câu, những người đó hi hi ha ha mà chạy mất. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Muốn cùng cái này cao lớn cường tráng nam nhân một chỗ. Hơn nữa, ông Tiểu Vũ trộm ngắm một chút nam nhân thân thể nơi nào đó, kia ra thú váy thế nhưng bị khởi động tới một cái đáng sợ độ cung. Vương Tiểu Vũ càng là khẩn trương đến tâm đều mau nhảy ra cổ họng nhi. Tuy rằng chưa kinh nhân sự, nhưng thế kỷ 21 tân nữ tính Vương Tiểu Vũ rất rõ ràng kia đại biểu cho cái gì. Nàng nhanh chóng cuộn tròn lên thân thể càng thêm cứng đờ, mà đầu góc lại nhanh chóng chuyển động. Muốn nói chạy trốn lộ tuyến. Lúc này là ban ngày, trên núi dã thu thanh âm một tiếng tiếp một tiếng, hướng trên núi chạy, chỉ sợ bị chết càng mau. Càng được không thoạt nhìn vẫn là tránh đi này đó nguyên thủy bộ lạc người, chạy đến bờ sông đi, theo con sông chạy trốn. Nhưng hiện tại là ban ngày, cái này nhà tranh ở vào toàn bộ bộ lạc nhất trung tâm, chớ nói chạy trốn tới bờ sông, chỉ sợ mới vừa ra khỏi cửa đã bị người phát hiện. Cho nên, chỉ sợ đến chờ đến buổi tối. Vương Tiểu Vũ nhìn Mạc dùng gậy gỗ tướng môn đường thượng, đầu óc liền từng đợt say xe, ban ngày ban mặt. Hắn liền tưởng kia dâm tà việc. Nàng. Phải làm như thế nào mới có thể tránh được này một kiếp? Vương Tiểu Vũ ngó đến trên bàn đá mộc đồng. Nháy mắt tiến lên bắt được trong tay, cử ở trước ngực, vẻ mặt phòng bị mà nhìn chằm chằm Mạc. Hắn xoay người lại, lộ ra hắn trắng như tuyết hàm răng hướng về phía nàng cười nói mấy chữ, tuy phát âm đơn giản, bất đắc dĩ Vương Tiểu Vũ một chữ cũng nghe không hiểu a. Nhưng là nam nhân trong thanh âm mất tiếng thực rõ ràng, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, Vương Tiểu Vũ vô cùng xác định người nam nhân này tinh trùng thượng não. A, nàng nên làm cái gì bây giờ? Ai tới cứu nàng? Vương Tiểu Vũ nắm chặt một đồng. Vẻ mặt kinh sợ mà nhìn Mạc. Chương 5 nàng sẽ không bị ăn. Đúng trọng tâm mà nói, này nam nhân ngũ quan lập thể tinh xảo, ánh mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, mặt hình như điêu khắc ra hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, mặt vô biểu tình khi không giận tự uy, nhưng mà cười rộ lên lại làm người cảm thấy trước mắt không trung đều đột nhiên sáng, nhan giá trị trực tiếp nháy mắt hạ gục một chúng tiểu thịt tươi chân dài ổn ạ. Mà hắn làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, lỏa lộ thượng thân có trong TV kiện mỹ tiên sinh như vậy hoàn mỹ cơ ngực, tám khối cơ bụng giống như chocolate giống nhau, càng khó đến chính là này nam nhân gần 1m9 thân cao, có thể nói hoàng kim tỷ lệ một đôi chân dài cũng có vẻ thập phần cường tráng hữu lực, tuy là ông tiểu vũ thân ở không biết tên thời không, cũng không thể không thừa nhận người nam nhân này giơ tay nhấc chân đều tản mát ra nồng đậm nam tính hormone, trong xương cốt đều lộ ra cực hạn gợi cảm. Cho dù ông tiểu vũ thuộc về ngoại mạo hiệp hội, mặc dù nàng đến từ một cái mở ra xã hội, nàng trong xương cốt cũng vẫn là truyền thống bảo thủ, càng không mở ra đến có thể cùng một cái xa lạ nam nhân phát sinh quan hệ nông nỗi, chẳng sợ đối phương nhan giá trị lại cao, lại là hành tẩu hormone. A, ngươi không cần lại đây, ta sẽ tấu ngươi. Vương tiểu vũ lớn tiếng thét chói tai, hư trương thanh thế, một viên tiểu tâm can thình thịch loạn nhảy. Nam nhân đứng ở tại chỗ, lầm nhầm vài câu, nghe ngữ khí nhưng thật ra rất bình thản, nhưng ông tiểu vũ nửa cái tự đều nghe không hiểu a. Nam nhân chỉ ông tiểu vũ, lại chỉ trên tường một trương bạch hồ ra, lầm nhầm nói vài câu, ông tiểu vũ vẫn là khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt một bước. Nam nhân nhìn ông tiểu vũ môi khô khốc, khe như mày, xoay người cầm lấy trên tường ống trúc, đối với miệng uống một ngụm thủy, sau đó chỉ vào ống trúc, ý bảo ông tiểu vũ uống nước. Ông tiểu vũ không dao động vẫn cứ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nam nhân. Hai người nhìn nhau một trận, nam nhân vẫn chưa tương bức, xoay người, bước ra chân dài rời đi phòng ở. Cũng đem môn kéo lên. Vương tiểu vũ khẩn trương mà đi tới cửa, tinh tế nghe ngoài cửa không có thanh âm, lặng lẽ đem kia trúc môn mở ra một cái phùng, ngoài cửa quả thực không ai. Vương tiểu vũ thử đem trúc môn đẩy ra một ít, phát hiện kia nam nhân thế nhưng không có giữ cửa khóa lại. Nàng không có bị trói lên, cũng không có bị nhốt lại, nam nhân tuy rằng xúc động, lại không đối nàng làm ra quá kích hành động, tình huống như thế nào. Này thuyết minh nàng có tự do thân thể. Kia nam nhân không phải chảo nàng tới ăn, cũng không phải chảo nàng tới ăn. Vương tiểu vũ trong lòng hơi định. Bất quá xuyên thấu qua trúc môn nhìn đến nơi xa gần đơn thuốc viên các loại nửa địa huyệt thức phòng ốc, cùng với thường thường ở này đó phòng ốc gian đi lại thân hình cao lớn kiện thạc nam nhân các nữ nhân, nhìn nhìn lại chính mình tiểu cánh tay tê chân nhi, còn có ngôn ngữ chướng ngại, vương tiểu vũ mới vừa dâng lên kia một tia may mắn lại nháy mắt bị áp xuống đi. Hào khác. Vương tiểu vũ do dự sau một lát, vẫn là cầm nam nhân vừa rồi uống nước ống trúc, lộc cộc mạnh uống nước, hiện tại bảo mệnh quan trọng. Nàng còn nào dám ghét bỏ có hay không tinh lọc quá. Bất quá này thủy nhập hầu thế nhưng hơi hơi ngọt lành, không bị công nghiệp ô nhiễm quá còn khá tốt. Nam nhân không có xâm phạm nàng, Vương Tiểu Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy chờ buổi tối lại tìm cơ hội trốn đi. Vương Tiểu Vũ còn không có đánh giá xong trong phòng có hay không càng nhiều vì an toàn của nàng cung cấp bảo đảm đồ vật. Nam nhân thanh âm liền ở ngoài cửa vang lên tới, đồng thời đốc đốc hai tiếng gõ trúc môn thanh âm vang lên tới. Vương Tiểu Vũ cảnh giác mà cầm một đồng làm ra phòng ngự tư thế. Liền thấy nam nhân mở cửa tiến vào. Thấy ông tiểu vũ trên người còn ăn mặc kia quái dị ướt rầm rề quần áo, nam nhân nhíu nhíu mày. Chương 6 tay mới nhiệm vụ. Nam nhân huyên thuyên lại nói mấy chữ, chỉ trên tường treo kia trường tỷ lệ thực tốt bạch hồ ra lại chỉ trên người nàng. Lần này ông tiểu vũ cuối cùng minh bạch nam nhân ý tứ, nguyên lai nam nhân là làm nàng đem quần áo ướt thay thế, phủ thêm bạch hồ ra. Nàng hướng về phía nam nhân gật gật đầu, lại đổi lấy nam nhân lộ ra bạch sâm sâm hàm răng. Lộ ra làm người choáng váng tươi cười. Nam nhân đi tới cửa, chỉ xoan môn kia gậy gỗ, Vương Tiểu Vũ không rõ nguyên do, nam nhân lần thứ hai đi ra ngoài, Vương Tiểu Vũ mới phản ứng lại đây, nam nhân đại khái là làm nàng giữ cửa xoan thượng. Xem ra này nam nhân cũng không ác ý, Vương Tiểu Vũ thật sâu thở ra một hơi, xoan thượng trúc môn. Vừa rồi vẫn luôn ở vào khẩn trương sợ hãi bên trong, hiện tại yên lòng, liền cảm thấy ướt đẫm quần áo lạnh như băng dán ở trên người, phi thường không thoải mái. Trong phòng không có cửa sổ. Ánh sáng là hai tầng nóc nhà trung gian kia 1 mét rất cao không đương thấu tiến vào. Trúc môn đã cài kỹ, nàng do dự một chút, gỡ xuống trên tường bạch hồ ra, đem áo thun ngắn tay cởi xuống dưới, không dám thoát nội y đi, đem bạch hồ ra khoác ở trên người, quần đùi cũng ướt lộc cộc, nhưng lúc này không có khác nội khố, Vương Tiểu Vũ lựa chọn tiếp tục ăn mặc. Ngoài phong ánh mặt trời vừa lúc, phơi quần áo hẳn là sẽ thực mau, nhưng Vương Tiểu Vũ chỉ khoác một kiện lông cáo, không dám ra cửa. Liền đem nàng áo thun ngắn tay ở trong phòng cống thoát nước nơi đó ninh đến khô khô, sau đó lượng tới rồi cây gậy trúc thượng. Lông cáo không hảo cố định, Vương Tiểu Vũ cần thiết một bàn tay bắt lấy, như vậy không có phương tiện không nói, vạn nhất cái kêu kêu mạc nam nhân trở về, nàng càng không có tự bảo vệ mình năng lực. Hiện giờ nàng không thể an tâm ở tại người nam nhân này trong nhà, tuy rằng nam nhân trước mắt không đối nàng làm cái gì chuyện khác người, nhưng trực giác thượng nàng cảm thấy ngốc tại cái này cả người tràn ngập nam tính hormone nam nhân bên người thập phần nguy hiểm. Nàng phải nhanh một chút rời đi. Chứ bỏ làm lông cáo tạm thời cố định trụ bên ngoài, nàng còn phải làm điểm buổi tối thoát đi chuẩn bị công tác. lông cáo giữ ấm tính năng quá hảo, thực mau Vương Tiểu Vũ liền cảm thấy nhiệt đến đổ mồ hôi. Vương Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, đem kia lông cáo từ dưới nách vây quanh thân thể bọc lên, đem dư thừa bộ phận nhét vào bên trong, như vậy tạm thời cố định ở lông cáo, hơn nữa đem bả vai lộ ra tới, mát mẻ rất nhiều, đôi tay cũng giải phóng ra tới. Cửa ven tường thượng có mấy tảng đá, nàng nhặt được qua bên cạnh phóng hảo, phương tiện chính mình lấy dùng. Ngồi trở lại hoa, kia thật dài dùng cho tự vệ mục đồng liền phóng tới bên người, đôi mắt thường thường cảnh giác mà nhìn chằm chằm hướng cửa, nàng đem hoa mềm thảo chịu một ít phẩm chất đều ra tới, hợp thành hai cổ, xoa thành thô một ít dây thừng. Mềm thảo sắp kết thúc thời điểm lại tiếp thượng tân tiếp tục xoa, nhìn xem chiều dài đại khái đủ đem kia nam nhân trói lại, nàng lặng lẽ đem này căn thô dài thẳng phóng tới trong một góc mềm thảo nhất phía dưới giấu đi. Lúc này trong đầu truyền đến đinh, một tiếng, ngay sau đó là máy móc không hề phập phồng thanh âm, chúc mừng chủ nhân chế thành giản dị dây cỏ một cây, đạt được 10 tiền đồng, một điểm kinh nghiệm giá trị, cũng kích phát chế tác hệ thống tay mới nhiệm vụ, bệnh đệm hương bổ một cái. Vương Tiểu Vũ bị bất thình lình thanh âm khiếp sợ, phục hồi tinh thần lại có chút hưng phấn, nàng tuy rằng xuyên qua đến này không thể hiểu được địa phương, nhưng là có hệ thống nơi tay, hẳn là có thể né tránh nguy hiểm, hôn đến hô mưa gọi gió đi. Hệ thống, tiền đồng có ích lợi gì? Kinh nghiệm giá trị có ích lợi gì? Ta tỉnh lại thời điểm liền nghe được có hệ thống tới vào, vì cái gì hiện tại mới kích phát? Hệ thống không hề phản ứng. Hệ thống quân. Thân ái hệ thống. Hello. Vương ơi mở ra. Nhiều lần lúc sau hệ thống vẫn còn vô phản ứng, cái này làm cho Vương Tiểu Vũ cơ hồ muốn cho rằng vừa rồi kia máy móc thanh là nàng ảo giác. Vương Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt, nàng đây là cái gì vật khí, gặp được cái không thể lẫn nhau hệ thống sao? Chương 7 vỏ bọc đường bọc đạn tháo. Nàng đóng mắt tính hạ tâm tới, trong đầu xuất hiện một cái hư không hình chiếu màn hình, biểu hiện thật sự đơn giản. Một cái đại hình tròn, trung gian viết mấy chữ, chế tác hệ thống, tại đây vòng tròn lớn hình phía dưới, có một hàng chữ nhỏ, đồng vàng không, đồng bạc không, tiền 10 đồng, không thể đổi vật phẩm. Tại ý thức điểm giữa đánh chế tác hệ thống mấy chữ đi vào, cái này giao diện biểu hiện nhiều một ít. Chế tác hệ thống cấp bậc, không. Kinh nghiệm giá trị, 1. Trước mặt nhiệm vụ, bệnh đệm hương bổ một cái. Sở cần tài liệu, cành lá hương bổ bao nhiêu? Hoàn thành khen thưởng, tiền 100 đồng, kinh nghiệm giá trị 10, tay mới đại lễ bao. Chế tác phương pháp. Vương Tiểu Vũ ánh mắt sáng lên, tay mới đại lễ bao. Sẽ có chút cái gì? Nàng cũng chơi qua game online, thăng cấp đánh quái trò chơi giống nhau đều sẽ cấp binh khí, còn có quần áo gì đó. Hệ thống nếu cho nàng một cây đao, buổi tối nàng muốn đào tẩu liền càng có tự tin. Vương Tiểu Vũ hưng phấn rất nhiều còn không có quên chính mình tình cảnh. Buổi tối phải nghĩ biện pháp đem nam nhân bó lên thoát đi, cho nên nàng còn phải nhiều biên mấy cây giản dị dây cỏ. Xem nhẹ bụng từng đợt không ngừng vang lên lộc cộc cùng ăn tiếng chuông, nàng không biết nam nhân khi nào sẽ trở về, nàng cần thiết muốn đuổi ở nam nhân trở về trước biên hảo này đó dây cỏ. Mới biên tam căn dây cỏ, ngoài cửa liền truyền đến mạc thanh âm, Vương Tiểu Vũ chạy nhanh đem đang ở biên dây cỏ tàng đến mềm thảo, lập tức đứng dậy, đôi tay nắm chặt kia một đồng, làm tốt phòng ngự tư thế. Cũng nhanh chóng xác định chính mình chân bên cạnh chính là những cái đó hòn đá. Tuy rằng phía trước nam nhân chưa đối nàng làm ra cái gì khác người hành động, nhưng hắn tồn tại cảm hòa khí chàng quá cường. Đối Vương Tiểu Vũ mà nói, hắn vừa đi tiến vào, uy hiếp cảm lại đột nhiên xuất hiện. Trúc môn bị chụp đánh hai hạ, ngay sau đó cửa mở, thân hình cao lớn mạc đi đến, trong tay hắn trước tiên hai tiết thô thô dài lớn lên ống trúc. Nam nhân liếc mắt một cái liền nhìn đến vẻ mặt phòng bị sợ hai nữ tử dùng kỳ quái phương thức bao lấy nhỏ sinh thân mình. Hai điều tinh tế màu đen dây lưng ở Vương Tiểu Vũ tuyết trắng vai ngọc thượng, màu đen càng đột hiện ra nàng vô cùng mịn màng trắng non da thịt, tuyết trắng vai ngọc cùng với một đôi đồng dạng tuyết trắng mà mảnh khảnh cánh tay còn có nữ tử như thiên nga cổ thon dài cổ cùng ưu nhã xương quai xanh, làm hắn hô hấp cứng lại. Đặc biệt xứng với nàng kinh sợ phòng bị biểu tình cùng một đôi ngập nước mắt to, tuy là hắn tự nhận tự khống chế lực kinh người, cũng không khỏi khó khăn mà hoạt động hầu kết, nuốt một ngụm nước miếng. Nam nhân từng bước một thử thăm dò đi tới. Vương Tiểu Vũ cô nén trụ run rẩy, lại vẫn là hơi hơi sau này lui lui. Nam nhân vừa thấy Vương Tiểu Vũ bộ dáng, có chút bất đắc dĩ, đem hai đoạn thật dài ống trúc dựa đến ven tường, trong miệng lần thứ hai lầm nhầm đối Vương Tiểu Vũ nói một chú ôi, tịnh chỉ thật dài ống trúc. Sau đó nam nhân ngồi vào ly Vương Tiểu Vũ xa một ít địa phương, lộ ra trắng như tuyết nha, hướng về phía Vương Tiểu Vũ thân thiện mà cười. Vương Tiểu Vũ nghe không hiểu nam nhân nói cái gì, nhưng là từ hắn tứ chi ngôn ngữ tới xem. Là làm nàng đi xem kia hai chỉ ống trúc. Vương Tiểu Vũ một chút lòng hiếu kỳ đều không có, nàng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đối kia nam nhân phòng bị tâm thực trọng. Nàng cũng không cảm thấy nam nhân là thật sự thân thiện, mà là vỏ bọc đường bọc đạn tháo. Nam nhân cười nửa ngày, khuôn mặt tuấn tú đều có chút cương, thấy kia nhỏ xinh xinh đẹp nữ tử vẫn cứ vẻ mặt cảnh giác mà giơ một đồng nhìn chằm chằm hắn, dứt khoát đứng dậy đi đến kia hai chi ống trúc trước mặt, cầm một con ống trúc. Vương Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào nam nhân, lúc này mới phát hiện mỗi cái ống trúc thượng có một đôi thẳng tắp trúc phiến, rõ ràng chính là chiếc đũa. Ống trúc là ăn. Chương 8 ô ô, bụng hào đói. Vương Tiểu Vũ chỉ cảm thấy bụng càng đói bụng. Nam nhân đem chiếc đũa gỡ xuống tới, ngồi trở lại bàn đá bên đầu gỗ cọc thượng, lần thứ hai hướng Vương Tiểu Vũ lộ ra thân thiện tươi cười, sau đó vùi đầu ăn ống trúc đồ ăn. Kia ống trúc bảo ra tới đồ ăn thoạt nhìn bạch lộ ra đậu xanh lớn nhỏ kim hoàng sắc hạt, còn có màu xanh lục thái diệp cắt nát trộn lẫn ở trong đó. Giống như là rau dưa bắp hôn cơm dùng ống trúc trưng ra tới cơm, ở an toàn thế kỷ 21 bổn quốc 8 món chính hệ thêm nước ngoài N loại phong cách cơm điểm Vương Tiểu Vũ trong mắt, như vậy đồ ăn thoạt nhìn quả thực không cần quá có lệ. Nhưng mà, Vương Tiểu Vũ thực không cốt khí mà nuốt nuốt nước miếng. Đây là bình thường sinh lý phản ứng, chẳng trách nàng, ô ô ô, mụ mụ, ta bụng hào đói. Dù vậy, Vương Tiểu Vũ vẫn là chống lại ở đồ ăn dụ hoặc. Ai biết này đồ ăn có hay không cái gì miêu nị, nàng không dám mạo hiểm a. Nam tử ăn cơm ước chừng mười mấy phút thời gian, là Vương Tiểu Vũ nhất dày vò thời điểm, chi phí dây như năm qua hình dung đều không quá, nam nhân hình thể cùng cơ bắp đối nàng mà nói là cực đại uy hiếp, nàng cần thiết vẫn luôn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, tâm mới an ổn. Nhưng nàng bụng vẫn luôn ở kháng nghị, nam nhân thường thường liếc nhìn nàng một cái, thoạt nhìn ăn đến đặc biệt hương, làm nàng không ngừng phân bố nước bọt, quả thực không cần quá tra tấn người. Nam tử ăn xong rồi hắn cái kia ống trúc cơm, chỉ vào một cái khác ống trúc đối Vương Tiểu Vũ lại là một trận huyên thuyên, sau đó chỉ ngoài cửa, cầm ống trúc giống đi ra ngoài. Vương Tiểu Vũ minh bạch hắn ý tứ là làm chính mình ăn cơm, chỉ ngoài cửa là nói hắn muốn đi ra ngoài ý tứ. Chính là, nàng dùng sức nuốt nuốt nước miếng, cần thiết nhịn xuống. Nếu nhịn không được, khả năng mất đi chính là trinh tiết thậm chí sinh mệnh a o o o. Vẫn luôn như vậy tinh thần độ cao khẩn trương phòng bị cùng một trận tập một trận đói khát làm Vương Tiểu Vũ cảm giác mỏi mệt bất kham. Vừa rồi nam nhân chỉ vào bên ngoài, Vương Tiểu Vũ cảm thấy là phải rời khỏi khá dài thời gian ý tứ. Nàng dùng gậy gỗ giữ cửa từ bên trong đường thượng, sau đó mặt cửa trước nằm nghiêng đến mềm thảo thượng, đôi tay nắm một đồng nhắm mắt lại, cũng không dám ngủ, liền nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng nàng một cái ngày thường ra cửa đều là hiện đại hóa các loại xe thay đi bộ trạch nữ, bình quân mỗi ngày ở bình thản mặt đường thượng đi đường bước số đều sẽ không vượt qua 5.000 bước, hôm nay lại ở gặp gành bất bình đường nhỏ thượng đi rồi lâu như vậy, lại bị kinh hách, này đột nhiên một thả lỏng, cả người thực mau liền ngủ ngon thơm ngọt ngọt. Đại trúc môn bị chụp vang, Vương Tiểu Vũ mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn trước mắt đơn sơ nhà ở, vài giây mới phản ứng lại đây. Nhìn trúc môn không bị đẩy ra, nghe được nam nhân huyên thuyên đại khái là làm nàng mở cửa linh tinh nói, nàng trong lòng phi thường rối rắm. Nàng phải cho nam nhân mở cửa sao? Từ tâm lý thượng nàng là không muốn mở cửa, nam nhân gần 1m9 thân cao, cả người ngạnh bang bang cơ bắp, nàng như vậy cái 1m6 mấy người cùng hắn một đối lập, quả thực không cần quá yêu ớt. Như vậy mấy cái giờ xuống dưới, nam nhân cũng không có xâm phạm nàng. Hơn nữa nơi này là nhân gia gia, nàng như vậy tu hú chiếm tổ, tựa hồ không tốt lắm a. Quan trọng nhất chính là, nếu nam nhân muốn cưỡng chế vào nhà, kia một cây đừng môn gậy gỗ có thể ngăn trở hắn sao? Nếu nói có thể, Vương Tiểu Vũ chính mình đều không tin. Hơn nữa nói không chừng còn bởi vậy chọc giận nam nhân. Nàng nắm chặt một đồng thật cẩn thận đi tới cửa, đem kia đừng môn gậy gỗ một lấy một ném, xoay người bay nhanh chạy về kia đôi mềm thảo biên. Nam nhân trong tay dẫn theo một cái giỏ tre. Giỏ tre tựa hồ là quả dại tử, hồng lục có. Nhìn đến Vương Tiểu Vũ cảnh giác phòng bị bộ dáng, hắn như cũ lộ ra tiêu chí tính tươi cười, chỉ trong rổ trái cây. Chương 9 bọn họ muốn làm cái gì? Hắn lầm nhầm nói một chuỗi dài, Vương Tiểu Vũ lại một câu cũng nghe không hiểu. Hắn chậm rãi đi lên trước, thật cẩn thận mà đem giỏ tre phóng tới Vương Tiểu Vũ phía trước trên mặt đất. Vương Tiểu Vũ bụng không biết cố gắng mà lộc cộc một tiếng, nam nhân kinh ngạc nhìn nàng một cái, bước ra chân dài đi đến ống trúc nơi đó. Phát hiện bên trong cơm một cái chưa thiếu, không khỏi xoay người nhíu mày hướng về phía Vương Tiểu Vũ hảo một trận huyên thuyên. Vương Tiểu Vũ cũng thực nghẹn khuất ta, nàng là cha mẹ hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ ở trong vại mật lớn lên, nơi nào ai quá đói. Lúc này nàng cảm thấy chính mình gần một ngày thời gian không có ăn cơm, đói khát khiến người kinh hoàng, tổng cảm thấy chính mình thực mau liền phải bị chết đói. Vương Tiểu Vũ nghe không hiểu hắn nói cái gì, mà nam nhân nhăn lại mi bộ dáng thoạt nhìn hào hung, Vương Tiểu Vũ lập tức nhịn không được qua, một tiếng liền khóc hai. Càng khóc càng thương tâm, càng khóc càng lớn tiếng, còn một bên khóc một bên kêu ba ba mụ mụ. Ba ba, cứu cứu ta a! Nơi này rốt cuộc là cái địa phương quỷ quái gì a? Ô ô, mụ mụ nha, ta tưởng về nhà a. Ta rất nhớ các người a. Ô ô ô, mụ mụ, ba ba. Khóc về khóc, nên phòng bị không có thiếu nửa phần, nàng đôi tay nắm chặt mục đồng, liền trên mặt nước mắt đều không đằng tay mạt, mà khóc thời điểm đôi mắt khó tránh khỏi nhắm lại, nàng sẽ bay nhanh mà mở, nhìn chằm chằm nam nhân. Nam nhân biểu tình thoạt nhìn thực rối rắm, yên lặng nhìn chằm chằm ông tiểu vũ trong chốc lát, buông ống trúc, mềm nhẹ mà lầm nhầm một chuỗi, xoay người lại đi ra ngoài. Nam nhân mở ra trúc môn thời điểm, ông tiểu vũ phát hiện sắc trời đã tối sầm xuống dưới, xem ra không lâu về sau liền phải trời tối. Khóc trong chốc lát, cảm xúc thư hoán một ít, đối nàng an toàn có uy hiếp nam nhân lại rời đi, vốn dĩ thoáng thả lỏng tâm tình lại bởi vì thiên muốn đen khẩn trương lên. Nàng đói à, nàng không sức lực à, buổi tối như thế nào đối phó cái kia thân cao gần 1m9 dã man người. Nàng tầm mắt tập trung ở trước mặt giỏ che trái cây thượng, màu đỏ không quen biết, màu xanh lục cùng thanh quả táo lớn lên rất giống, chỉ là cái đầu ít đi một chút, hẳn là dã quả táo đi. Nếu trái cây bản thân không có độc, nam nhân hẳn là không hảo động thủ chân đi. Vương Tiểu Vũ ánh mắt sáng lên, cầm một cái giã quả táo ở trong tay cẩn thận quan sát vài biến, này giã quả táo nam nhân tẩy qua, không có mặt ngoài vết thương, không thành vấn đề, ăn. Một ngụm cắn đi xuống, thanh thúy, chua chua ngọt ngọt tràn đầy khoang miệng, thật mỹ vị. Vương Tiểu Vũ răng rắc ăn thật sự vui sướng. Ăn xong một cái, thuận tay lại cầm lấy cái thứ hai, vẫn cứ cẩn thận kiểm tra, sau đó răng rắc thực mau giải quyết, cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm cái, thứ sáu cái. Vương Tiểu Vũ vô về chính mình tròn tròn bụng, thỏa mãn mà than thở một tiếng. Quả nhiên người là thiết cơm là cương, một đốn không ăn đói đến hoảng. Đồng dạng là ở cái này không biết địa phương, đồng dạng là tình cảnh không rõ tình huống, ăn no vẫn cứ sẽ có một loại hạnh phúc cảm đột nhiên sinh ra, cả người cũng thả lỏng không ít. Đốc! Đốc! Trúc môn bị gõ hai hạ, vừa mới thả lỏng ông Tiểu Vũ lại khẩn trương lên, đôi tay nắm lên một đồng. Lần này tiến vào trừ bỏ cái kêu kêu mạc nam nhân, mặt khác còn có hai người. Một cái cùng nàng không sai biệt lắm cao thoạt nhìn còn có chút ngây ngô thiếu niên, còn có một cái thoạt nhìn số tuổi thiên đại, kiện thạc trung niên nữ nhân, này hai người trên mặt đều lộ ra hưng phấn thả vui sướng thần sắc. Bọn họ vì cái gì hưng phấn? Vì cái gì vui sướng? Vương Tiểu Vũ lại là lưng chợt lạnh. Bọn họ muốn làm cái gì? Trương Mười kích động đến rơi nước mắt. Á á á! Nàng vẫn là tưởng sai rồi sao? Nàng trước sau trốn không thoát bị bọn họ ăn luôn vận mệnh. Bọn họ là muốn tới chảo nàng đi làm thịt hầm canh. Vẫn là trói lại giống dê nướng nguyên con như vậy đặt tại lửa trại thượng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nàng song quyền khó địch sáu tay A. Không, nàng ngay cả kia thiếu niên cũng đánh không lại A. Xem kia thiếu niên cơ bắp, tuy rằng cùng đều có thể so sánh, nhưng so với nàng chính là lợi hại nhiều. Vương Tiểu Vũ lần này không có phát ra bất luận cái gì tiếng khóc, nhưng là nhìn kỹ, nàng trong ánh mắt không ngừng ra bên ngoài trào ra nước mắt, mà nàng hai chân phát ra run. Không, toàn thân phát run. Vương Tiểu Vũ cũng không biết nàng biểu hiện ở nam nhân xem ra chính là nhìn đến kia thiếu niên kích động đến rơi nước mắt. Nam nhân lưu ý đến ông Tiểu Vũ biểu hiện, sắc mặt giảm xuống dưới, hắn huyên thuyên cùng ông Tiểu Vũ nói hảo chút lời nói, còn phân biệt chỉ một chút này hai người, sau đó chờ đợi nàng phản ứng. Vương Tiểu Vũ có thể có phản ứng gì đâu. Nàng nghe thế ngoại tinh ngữ dường như lời nói liền đau đầu, nhưng là nàng nhạy bén mà chú ý tới hắn đặc biệt cường điệu mã. Đem. Này hai cái giống như đã từng quen biết âm, nhất thời có chút ốc. Từ từ, nam nhân rời đi trước nàng kêu cha gọi mẹ tới, lúc ấy nói như thế nào? Ba ba, cứu ta. Mụ mụ, ta tưởng về nhà. Cho nên, người nam nhân này cho rằng nàng là muốn tìm hai người. Chính là trước mặt này hai cái. Một cái kêu mã thiếu niên, cùng một cái kêu đem phụ nữ trung niên. Bọn họ không phải muốn ăn nàng. Vương Tiểu Vũ không biết chính mình hay không lý giải sai rồi bọn họ ý tứ. Nhưng vẫn là căn cứ chính mình suy đoán, hướng về phía nam nhân lắc lắc đầu. Nháy mắt, cái kia thiếu niên cùng phụ nữ trung niên trên mặt hưng phấn cùng vui sướng liền thu lên, mà nam nhân tắc sang sảng mà liệt khai miệng. Nhìn nam nhân đem kia hai người đưa ra môn, Vương Tiểu Vũ trong lòng hơi định. Mặc kệ nói như thế nào, một chọi một, luôn là so một đôi tam hảo đến nhiều. Nam nhân xoay người, nhìn đến trong rổ màu xanh lục trái cây thiếu rất nhiều, khóe miệng tươi cười càng thêm sán lạ. Nam nhân ngồi ở bàn đá bên trên có gỗ. Liệt miệng ngây ngô cười nhìn ông Tiểu Vũ, ánh mắt sáng quắc. Mới vừa đi ra bị ăn giả tưởng ông Tiểu Vũ, lập tức lại lâm vào bảo vệ trinh tiết chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Mặc. Ngoài phòng truyền đến nữ nhân thanh âm, nam nhân lên tiếng, thu liễm khởi trên mặt tươi cười, mở ra trúc môn đem nữ nhân đón tiến vào. Nữ nhân thoạt nhìn hơn 20 tuổi, cùng một chúng kiện thạc nam nữ bất đồng, nàng dáng người cao dài, tay cùng chân có vẻ đặc biệt thon dài, cả người thoạt nhìn gầy trơ cả xương. Cấp ông Tiểu Vũ một loại gió thổi qua liền phải đảo cảm giác, cái này làm cho ông Tiểu Vũ đối nàng có mạc danh hảo cảm, nữ nhân này công kích tính không cường. Nàng trong tay dẫn theo hai cái ống trúc, bên trong không biết phóng thứ gì, bất quá nhìn đến ống trúc, Vương Tiểu Vũ liền nghĩ tới đồ ăn, xem ra, nữ nhân này là tới đưa cơm chiều. Từ hai người đối thoại, Vương Tiểu Vũ suy đoán nữ nhân kêu chuối tây, đem trong tay đồ vật đều đưa cho Mạc, nữ nhân thân thiện mà chiều Vương Tiểu Vũ cười một chút, Vương Tiểu Vũ không khỏi cũng hướng về phía nữ nhân kéo kéo khỏe miệng. Một màn này rơi xuống Mạc trong mắt, tức khắc trong mắt quang mang đại thịnh, Huyên Thuyên cùng chuối tây nói hảo chút lời nói. Chuối tây ôn hòa mà nhìn xem Vông Tiểu Vũ, gật gật đầu mang theo giữa trưa Vông Tiểu Vũ không nhúc nhích ống trúc rời đi. Nam nhân chỉ trong tay ống trúc, phát ra đơn giản mấy chữ, kết hợp tứ chi ngôn ngữ, Vông Tiểu Vũ đại khái đoán được hắn làm chính mình ăn cơm. Ăn mấy cái trái cây, đã no rồi Vông Tiểu Vũ, phòng bị tâm lý như vậy trọng, đương nhiên sẽ không ăn, nàng lắc lắc đầu, chỉ trong rổ lục trái cây. Không biết nam nhân hay không minh bạch nàng ý tứ, lại vẫn cứ chiều nàng đi tới, Vông Tiểu Vũ thần kinh căng chặt. Một đồng mắt thấy liền phải huy qua đi. Chương 11 sợ hoạ. Lại thấy nam nhân đem trong đó một cái ống trúc đưa cho nàng, Vương Tiểu Vũ không tiếp, nam nhân cũng không cái khác động tác, liền vẫn luôn bảo trì để ống trúc động tác, ánh mắt thần hàm, chờ đợi. Như vậy đi xuống cũng không phải chuyện này nhi, nam nhân vẫn chưa chủ động khởi xướng công kích, Vương Tiểu Vũ không nghĩ chọc giận nam nhân, đàng ra tay trái bay nhanh mà chảo quá kia ống trúc. Nam nhân vui sướng mà nhếch miệng cười, xoay người lại ngồi trở lại bàn đá bên, cầm lấy một cái khác ống trúc. Hướng trong miệng khuynh đảo. Cách khá xa chút, Vương Tiểu Vũ hướng ống trúc nóng nó, hình như là khoai lang đỏ cùng cái gì lương thực nấu cháo, thủy nhiều mẹ thiếu. Nàng hiện tại cũng không đói, lại sợ đồ ăn chúng có độc, liền đem ống trúc dựa vào giường bên ven tường. Nam nhân thấy thế, nhăn lại mi, đi lên trước tới đem ống trúc lại lần nữa đưa cho Vương Tiểu Vũ, đồng phát ra ngắn ngủi hai chữ nột hạp, tuy rằng nàng không hiểu nơi này ngôn ngữ, nhưng lúc này mặc ý tứ nàng cũng thực minh bạch, làm nàng hiện tại liền uống. Hảo cương thế. Hảo nguy hiểm, sợ hoạ. Vương Tiểu Vũ theo bản năng mà liền một mục đồng cho hắn huy qua đi. Lại bị nam nhân một bàn tay to nhẹ nhàng bắt lấy mục đồng. Vương Tiểu Vũ dùng ra ăn mãi kính tưởng rút ra kia mục đồng, chẳng sợ mặt đỏ lên, kia mục đồng cũng giống như cùng nam nhân bàn tay dán lên cùng nhau giống nhau. Vương Tiểu Vũ sợ tới mức giống con chim nhỏ dường như cả người run bần bật, nước mắt thẳng rớt. Con tưởng rằng này mục đồng chính mình phòng thân tốt nhất đồ vật, không nghĩ tới ở cái này dã man người trước mặt. Chính mình hơn nữa này một đồng vũ lực giá trị chính là cái cặn bã. Xong rồi, người là dao thớt, ta là cá thịt, phản kháng bất quá, chỉ phải khuất tùng. Xem này nam nhân vẫn luôn chưa làm ra khác người hành động, chỉ hy vọng này ống trúc đồ vật cũng không có bất luận cái gì miêu nị. Vương Tiểu Vũ nước mắt lưng tròng mà buông một đồng, đôi tay run rẩy tiếp nhận nam nhân trong tay ống trúc, rốt cuộc giống muốn đi pháp trường giống nhau, nhắm mắt lại uống xong này thành phần không rõ chi vật. Nam nhân thấy thế, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Uống xong sau Vương Tiểu Vũ liền mẫn cảm mà bắt giữ đến nam nhân tươi cười, này không biết cháo uống lên có cổ nhàn nhạt vị ngọt, này càng làm cho Vương Tiểu Vũ cảm thấy, thứ này có quỷ. Hôm nay buổi tối nàng trinh tiết liền phải giao đại ở cái này dã man nhân thủ sao. Rốt cuộc nghẹn ngào uống xong, Vương Tiểu Vũ đem ống trúc đưa cho nam nhân, hoa, một tiếng khóc đến hảo không thương tâm. Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng là thông qua Vương Tiểu Vũ phong phú biểu tình tứ chi ngôn ngữ cùng nước mắt, nam nhân tựa hồ đoán được một ít nàng ý tưởng. Thế nhưng nhịn không được phát ra sung sướng tiếng cười. Nam nhân tiếng cười làm Vương Tiểu Vũ lại là một trận co rúm lại, nam nhân có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đem hai chỉ ống trúc giống lấy ra đi. Phòng trong ánh sáng càng ngày càng ám, tuy rằng biết rõ một đồng đối nam nhân không có gì uy hiếp, nhưng cầm ở trong tay sẽ làm Vương Tiểu Vũ gia tăng một chút cảm giác an toàn, nàng lần thứ hai một đồng không rời tay. Vương Tiểu Vũ nghĩ chính mình biên những cái đó dây thừng, còn có này đó hòn đá, trong lòng yên ổn không ít. Chỉ chốc lát sau nam nhân liền cầm còn nhỏ nước ống trúc đã trở lại, xem ra là đi tẩy ống trúc. Tuy rằng sắc trời tối sầm xuống dưới, ngoài phòng ồn ào tiếng hoan hô lại càng lúc càng lớn. Nam nhân buông ống trúc, cao giọng nói câu cái gì, trực tiếp bỏ qua Vương Tiểu Vũ trong tay một đồng, lôi kéo tay nàng đi ra ngoài. Đây là Vương Tiểu Vũ bị Mạc dắt tay đi ra ngoài, ăn cơm có một đoạn thời gian, thân thể của nàng không có gì kỳ quái địa phương, hơn nữa trong phòng chỉ có bọn họ hai người. Đi ra ngoài tựa hồ so ngốc tại trong phòng càng an toàn. Dù vậy tưởng, Vương Tiểu Vũ chưa bị Mạc dắt lấy một cái tay khác một đồng nhưng vẫn chưa từng rời tay. Chương 12 quả trượng. Mạc cũng hoàn toàn không để ý, dọc theo đường đi gặp không ít người, đại gia phương hướng nhất trí, đều hướng tới mảnh đất trung tâm kia phiến đại đại đất trống đi đến, một đám vui tươi hớn hở rồi lại mặt mang tôn kính mà cùng Mạc chào hỏi, đồng thời tò mò ánh mắt không ngừng bắn về phía bị Mạc nắm Vương Tiểu Vũ. Mọi người đều thực hòa khí thân thiện bộ dáng. Vương Tiểu Vũ trên mặt cũng mang theo mỉm cười, tận lực phóng thích chính mình thân thiện. Kỳ thật nàng nội tâm là tuyệt vọng, vì cái gì mặc kệ cả trai lẫn gái, những người này đều như vậy cao lớn cường tráng tuân lệnh nàng nhìn lên. Một đám đều như là tập thể hình người đam mê. Nếu bọn họ hoặc là nam nhân kia cũng không giống thoạt nhìn như vậy thân thiện, nàng đào tẩu khi vô luận gặp được ai, cũng chưa biện pháp cứng đối cứng A. Đất chống thượng đã bốc cháy lên lửa trại, có mấy người ở lửa trại nơi đó giá nổi lên giá gỗ, phiên nướng lợn rừng cùng con thỏ gà rừng chờ vật, càng ngoại một tầng tắc đã có không ít cả trai lẫn gái tay cầm tay vây quanh lửa trại hình thành một cái vòng lớn nhảy lên vũ tới, mà cái này theo vừa đến lại gia nhập mọi người mà trở nên lớn hơn nữa. Này vây quanh lửa trại khiêu vũ mọi người mỗi người trên mặt mang theo sung sướng tươi cười, mà ông tiểu vũ chú ý tới, hôm nay tham gia lửa trại tiệc tối, đều không ngoại lệ đều là người trẻ tuổi, nhưng là ở bên trong thịt nướng mấy người kia số tuổi lại đều phải lớn hơn một chút. Ở ly lửa trại cách đó không xa, còn có vị tuổi già phụ nhân, đóng mắt, ngồi xếp bằng lẳng lặng ngồi ở trên cỏ một cái đại đệm hương bồ thượng, bên cạnh thả một cây tạo hình tương đối đặc biệt quả trượng. Ông tiểu vũ thình lình cũng bị Mạc Lôi kéo gia nhập khiêu vũ vòng. Lúc này nàng một cái tay khắc mộc đồng liền có vẻ có chút đột ngột. Cao lớn cường tráng, lớn lên cùng Mạc có vài phần tương tự tuổi trẻ nữ tử cười hề hề mà đem bông tiểu vũ trong tay mộc đồng ném tới không gian trên mặt đất. Đối bông tiểu vũ nói câu nàng nghe không hiểu nói, lôi kéo bông tiểu vũ theo khiêu vũ mọi người di động khiêu vũ. Sung sướng không khí thực dễ dàng cảm những người, một đám cười vui khiêu vũ người trẻ tuổi, mỗi người đều thực hưng phấn, tuy rằng bọn họ sướng ca bông tiểu vũ nghe không hiểu ý tứ, nhưng làn điệu rất đơn giản. Nghe xong mấy lần liền biết. Vương Tiểu Vũ thực mau cũng dung nhập trong đó, một bên học bọn họ biến hóa khiêu vũ động tác, một bên hừ điệu. Duy nhất làm nàng có chút không thói quen chính là nàng có thể cảm giác được Mạc ánh mắt thường thường chiều nàng nhìn qua, nói như thế nào đâu. Như vậy trường hợp, mọi người đều thực vui vẻ, một bên cười sướng ca một bên nhìn về phía người nào đó kỳ thật thực bình thường. Nàng liền ở lửa trại hừng hực ánh lửa chiếu rọi nhìn thấy ban ngày gặp qua An rất nhiều lần. Nhưng lại An ánh mắt đều ở nàng bên cạnh người nam nhân này trên người. Ánh mắt nóng rực, có loại nhất định phải được cảm giác. Mà cái này kêu Mạc nam nhân ánh mắt, nàng trong lúc vô ý đối thượng, kia. So An ánh mắt cường thế nhiều, quả thực liền một bộ đây là ta độc hưởng đồ ăn cái loại cảm giác này. Làm ông tiểu vũ thập phần không được tự nhiên. Nhảy trong chốc lát vũ, trung gian thịt nướng một cái đại thúc cao giọng hô câu cái gì, khiêu vũ mọi người càng thêm vui mừng lên. Mà lúc này nguyên bản tĩnh tọa ở đệm hương bồ thượng tuổi già phụ nhân chống quải trượng đứng dậy, toàn trường lập tức an tĩnh lại, thả dừng bước chân. Mục mang tôn kính cùng chờ đợi mà nhìn kia phụ nhân. Vương Tiểu Vũ suy đoán này phụ nhân ở cái này trong bộ lạc thân phận cùng uy vọng hẳn là rất cao. Hiện tại lửa trại tiệc tối cái này hoạt động, đại khái là tới rồi lãnh đạo nói chuyện phân đoạn. Ra ngoài nàng dự kiến chính là, phụ nhân chỉ là hướng tới phương đông thành kính mà khái một cái đầu, sau đó đứng dậy, tay phải cao cao dơ lên quả trượng, ngạch, dơ lên quả trượng. Hảo không khỏe cảm giác, Vương Tiểu Vũ có điểm không xác định, có lẽ kia đồ vật cũng không phải quả trượng. Này liên tiếp cùng loại nghi thức tính động tác hoàn thành về sau, phụ nhân chỉ cao giọng nói hai câu lời nói, đám người lại lần nữa sôi trào lên, tuyệt đại đa số nam tử cùng thiếu bộ phận nữ tử đều nhằm phía thịt nướng mấy người kia. Chương 13 thịt nướng. Nguyên lai phụ nhân hành động là ở tỏ vẻ cảm tạ thiên thần ban đồ ăn. Hoàn thành cái kia động tác nghi thức chính là có thể khai ăn ý tứ. Vương Tiểu Vũ rất có hứng thú mà nhìn hưng phấn mọi người, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra sán lạn tươi cười. Mặc lại không có tiến lên. Hắn vẫn cứ một bàn tay gắt gao nắm lấy ông tiểu vũ tay, trên mặt mang theo sang sảng hoa mắt tươi cười, không chút hoang mang chiều thịt nướng bên kia đi đến. Thịt nướng mấy người kia đang ở đem nướng tốt thịt tách ra, chia vây quá khứ mọi người, mà phân đến thịt nướng người tắc cao hứng phấn chấn mà chạy đến bọn họ thân hữu bên người, hoặc dũng cảm hoặc thật cẩn thận mà đệ thượng thịt nướng. Cái này bộ lạc người với người chi gian quan hệ thật không sai. Ông tiểu vũ trong lòng thầm nghĩ, mặc cho nàng lấy tới ống trúc không biết tên cháo. Liên nàng uống lên đều cảm thấy không đỉnh no, càng đừng nói cái này trong bộ lạc bất luận cái gì một cái so nàng thân cao thể trọng, kiện thạc nam nữ. Nhưng mà bọn họ phân đến thịt nướng cũng không tính rất lớn khối, bọn họ lại không chút do dự cho thân bằng, chính mình liền một chút đều không có lưu lại, nhìn đến thân bằng mồm to ăn thịt nướng, bọn họ trên mặt biểu tình thoạt nhìn so với chính mình ăn còn thỏa mãn. Có chút người thân bằng vui sướng mà tiếp nhận thịt nướng, mặt khác một ít người thân bằng lại đau lòng đi lánh thịt nướng mọi người, xoay người cũng không tiếp thịt nướng. Lúc này không đưa ra đi thịt nướng mọi người, thoạt nhìn phi thường khổ sở, thậm chí có người đương trường liền gào khóc lên, cũng có nhân tình tự hạ xuống mà rời đi lửa trại tới tối. Nhất có ý tứ chính là phía trước cùng nàng lôi kéo tay khiêu vũ, lớn lên cùng Mạc có vài phần tương tự nữ tử, trước mặt đồng thời đứng bốn cái tuổi trẻ nam tử, bọn họ đều mãn hàm chờ mong cùng khẩn trương mà đưa ra chính mình trong tay thịt nướng cấp nàng kia. Nàng kia mỉm cười chiều trước mặt bốn cái tuổi trẻ nam tử một đám xem qua đi, vươn tay. Tiếp trong đó một cái nam tử trên tay thịt nướng, kia nam tử phảng phất toàn thế giới hoa nháy mắt đều khai dường như, phát ra sang sảng mà đắc ý tiếng cười. Mà mặt khác ba nam tử tắc nháy mắt giống bị xương đánh cả tím dường như, khéo, không hẹn mà cùng ai đoán mà xem nữ tử liếc mắt một cái, lại hâm mộ ghen tị hận mà nhìn chằm chằm liếc mắt một cái thuận lợi đưa ra thịt nướng nam tử, túi đầu hậm hực rời đi. Vương Tiểu Vũ chính xem đến hưng thú bừng bừng, mũi gian truyền đến thơm ngào ngạt thịt nướng vị, vừa chuyển đầu, ban ngày gặp qua kia cao gầy cường tráng nữ tử An Chính đem chính mình trong tay thịt nướng đưa cho Mạc, một đôi xinh đẹp thâm thúy mắt to có tự tin chắc chắn. Ai ngờ Mạc lại xoay người sang chỗ khác, nắm Vương Tiểu Vũ tay vẫn luôn chưa buông ra, Vương Tiểu Vũ không thể không đi theo hắn di động bước chân, Mạc hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, nắm nàng trực tiếp đi đến phân thịt nướng địa phương. Vương Tiểu Vũ trộm quay đầu nhìn về phía An, chỉ thấy An đứng ở tại chỗ, vẻ mặt bị thương mà nhìn chằm chằm Mạc bóng dáng, trên mặt thanh một trận bạch một trận hảo không xuất sắc, thấy Vương Tiểu Vũ quay đầu xem nàng, hoán độc ánh mắt giống rắn độc giống nhau cuốn lên tới. Mà nàng bên cạnh có hai cái nam tử không hẹn mà cùng đem chính mình trong tay thịt nướng đưa cho nàng, nàng lại phảng phất không có nhìn đến. Vương Tiểu Vũ bị An ánh mắt xem đến phát mau, dứt khoát thu hồi ánh mắt. Mạc phân một khối lợn rừng thịt, Vương Tiểu Vũ cũng muốn đi muốn một khối, nàng đang muốn chen qua đi. Liền thấy Mạc đem trong tay thịt nướng uy tới rồi miệng nàng biên, hắn liệt khai trắng như tuyết hàm răng, hai mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Vương Tiểu Vũ nhìn đến kia nướng tốt lợn rừng thịt còn có không ít, hẳn là đủ nơi này mọi người chia sẻ. Mà nàng vốn dĩ liền không ăn no, trước mắt thịt nướng thoạt nhìn màu sắc kim hoàng, thập phần mê người, vừa rồi chứng kiến những cái đó hảo tâm đem thịt nướng cho người khác người, ở đối phương không tiếp sau nháy mắt khổ sở mất mát đến như là mất đi toàn bộ thế giới giống nhau. Chương 14 như lọt vào trong sương mù. Nàng sợ chính mình không tiếp thu Mạc hảo ý chọc giận hắn. Vẫn chưa nghĩ nhiều, Mạc kệ chớ nghe không nghe hiểu được nàng lời nói, cười tủm tỉm nói thanh cảm ơn, thật cẩn thận tiếp nhận tới liền bắt đầu ăn. Thấy vậy tình hình, Mạc kích động mà la lên một tiếng, tại chỗ nhảy lao cao, hắn thình lình xảy ra nổi điên dường như hành động làm Vương Tiểu Vũ sợ tới mức thiếu chút nữa cầm trong tay thịt nướng ném. Ngốc sau một lát, Vương Tiểu Vũ cho Mạc một cái miễn cưỡng tươi cười cùng một cái âm thầm xem thường, tiếp tục ăn nàng trong tay thịt nướng. Nay thịt nướng ăn lên cũng không có nghe lên hương, chỉ có điểm nhàn nhạt muối vị, không có bất luận cái gì khác gia vị, cái này làm cho ăn thói quen hiện đại họ lỉn phong vị, truyền thống thì là phong vị, hắc ớt phong vị, tương làn gió thơm vị chờ các loại thịt nướng ông Tiểu Vũ mà nói, cũng chính là đã đói bụng bất chấp nhiều như vậy, miễn cưỡng xuống bụng, chỉ vì lấp đầy bụng. Cái kia ăn liền như một trận cơn lốc dường như trải qua ông Tiểu Vũ tới rồi Mạc trước mặt, bén nhọn nữ cao âm hưởng khởi ở ông Tiểu Vũ bên hai. Ông Tiểu Vũ không khỏe mà nhăn lại mi nhìn An. Lại thấy nhân ra trong mắt chỉ có Mạc, mà nàng vừa rồi không đưa ra đi thịt nướng tiếp tục đôi tay chỉnh tới rồi Mạc trước mặt, trong miệng kích động mà nói cái gì, mà chớ lại thứ xoay người không để ý tới ăn. Vương Tiểu Vũ có chút làm không rõ những người này tưởng cái gì, nàng nhìn nhìn phân thịt nướng kia địa phương rõ ràng lợn rừng thịt trên cơ bản còn có nửa chỉ đâu. Này khối thịt nướng ăn vì cái gì không chính mình ăn luôn nó. Mạc có thể chính mình lại đi phân thịt nướng nơi đó phân A. Hà tất vì loại này việc nhỏ nháo đến không thoải mái. Vương Tiểu Vũ như suy tư gì? Gì, có phải hay không mỗi người chỉ có một lần phân thịt nướng cơ hội? Mạc đem chính mình phân đến thịt nướng cho nàng, chính hắn liền không có nảy cơ hội. Kia nàng trong lòng như thế nào quá ý đến đi? Nàng tuy rằng là ngoại lai, nhưng là xem những người này như vậy thân thiện, hẳn là sẽ không để ý kẻ hèn một khối thịt nướng đi. Vì thế, Vương Tiểu Vũ một bên nhai chính mình trong miệng thịt nướng, một bên lôi kéo Mạc đi đến phân thịt nướng địa phương, chuẩn bị phân một khối thịt nướng cấp ăn. Như vậy Mạc là có thể an tâm tiếp thu ăn thịt nướng, tốt xấu sẽ không bởi vì thịt nướng rơi xuống ai trong bụng tái khởi tranh chấp không phải. Nàng sẽ không nói nơi này ngôn ngữ, đối với thịt, Mạc, An cùng chính mình khoa tay múa chân nửa ngày, nhìn phân thịt nướng đại thúc vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, Vương Tiểu Vũ trong lòng ngàn vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Nàng rất có ngôn ngữ thiên phú, gia cảnh không tồi, cha mẹ từ nhỏ liền thường mang nàng xuất ngoại du lịch, trừ bỏ tiếng mẹ đẻ ngoại. Ngày Hàn Anh Pháp tứ quốc ngôn ngữ hàng ngày đối thoại hoàn toàn không có vấn đề, nhưng mà ở cái này địa phương, nàng sẽ này 5 loại ngôn ngữ, một chút đều không phải sử dụng đến. Mạc Huyên Thuyên mà đối với phân thịt nướng đại thúc một trận giải thích, đại thúc trên mặt bừng tỉnh đại ngộ, thực sảng khoái mà cấp Vương Tiểu Vũ phân một khối thịt nướng. Vương Tiểu Vũ cảm kích mà thẳng đối kia đại thúc nói cảm ơn, lần thứ hai làm đến đại thúc không hiểu ra sao, nhìn Vương Tiểu Vũ ánh mắt có điểm giống tham quan vườn bách thú du khách xem vườn bách thú con khỉ ánh mắt. Bất quá này không phải trọng điểm. Vương Tiểu Vũ bắt được thịt nướng, theo bản năng mà cảm tạ Mạc giải thích, liền đối với chớ lại độ nói thanh cảm ơn, hơn nữa đem thịt nướng dơ lên muốn đưa cho ăn. Lại thấy Mạc cười tủm tỉm mà trực tiếp từ nàng trong tay tiếp nhận, đoạt lấy thịt nướng, mị tư tư mà cắn một ngụm lúc sau, dơ lên chiều An dơ lên. Vương Tiểu Vũ có chút phát ốc, này thịt nướng nàng là tưởng cấp ăn a. Buổi chiều An cùng Mạc hiển nhiên bởi vì nàng tranh chấp quá, sau lại nàng tới rồi Mạc chỗ ở, hắn chỗ ở không có một chút nữ nhân hơi thở, hiển nhiên hắn cùng An quan hệ cũng không phải nàng phía trước suy nghĩ. Chương 15 buồn ảo. Vốn dĩ vẫn luôn muốn chạy trốn nàng, bởi vì cái này lửa trại tiệc tối cùng bị mỗi người mặt lộ vẻ tươi cười, khiêm nhượng thịt nướng mọi người cảm động, lần đầu sinh ra lưu tại cái này bộ lạc ý niệm. Bởi vậy, tưởng hóa giải An cùng Mạc bởi vì nàng sinh ra mâu thuẫn liền tưởng thông qua khiêm nhượng thịt nướng việc tới, tuy rằng nàng hiện tại còn cũng không xác định bọn họ bởi vì nàng sinh ra mâu thuẫn là cái gì. Vương Tiểu Vũ trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng lại đối Mạc cách làm thực không tán đồng. Mạc thịt nướng cho nàng, nàng thịt nướng cấp An, sau đó chớ lại tiếp thu An thịt nướng, này không phải rất phù hợp bọn họ bộ lạc thân thiện khiêm nhượng phong cách, thả mọi người đều vui vẻ sao. Nhưng Mạc trực tiếp đem nàng trong tay thịt nướng cầm đi, hiển nhiên là hạ quyết tâm không tiếp thu An trong tay kia khối thịt nướng. Nhìn An đối nàng ánh mắt cựu địch cùng với hướng về phía Mạc mắng vài câu sau tức đến sắp điên chạy đi hành vi, Vương Tiểu Vũ vạn phần bất đắc dĩ mà minh bạch, cái này mâu thuẫn không có cởi bỏ, ngược lại bởi vì thịt nướng sự kiện, gia tăng mâu thuẫn. Nhưng mà Mạc lại không thèm để ý. Một bàn tay cầm thịt nướng gặm, một bàn tay lôi kéo Vương Tiểu Vũ hướng đệm hương bổ thượng phụ nhân bên kia đi đến. Vương Tiểu Vũ lúc này mới chú ý tới kia phụ nhân trước người trên mặt đất thả một cái tảng đá lớn lu, phía sau có một ít tê ống trúc, mà ăn qua thịt nướng mọi người đều ở nơi đó xếp hàng. Phụ nhân dùng tê ống trúc ở tảng đá lớn lu múc thủy đưa cho mỗi một cái xếp hàng người. Phụ nhân trên mặt hiền từ tươi cười làm Vương Tiểu Vũ cảm giác thực thân thiết. Ăn thịt nướng, uống đồ uống, này từ nào đó trình độ đi lên nói, cùng nàng ở hiện đại sinh hoạt ăn nướng bờ bờ cờ uống quả ti cùng loại, xem ra lúc này mọi người cũng rất sẽ hưởng thụ. Thực mau liền đến phiên Vương Tiểu Vũ cùng Mạc, phụ nhân kinh ngạc thượng hạ đánh giá Vương Tiểu Vũ, lại ý cười doanh doanh mà cùng chớ nói mấy câu, đưa cho nàng cùng Mạc một người một ống trúc thủy. Nhảy thời gian lâu như vậy Vũ, lúc sau lại ăn thịt nướng, Vương Tiểu Vũ cảm thấy có chút dầu mỡ lại khát nước, cầm lấy ống trúc ngửa đầu liền uống bên trong thủy. Trong nước có cổ nhàn nhạt nào đó thảo thanh hương ngoại, Vương Tiểu Vũ tưởng này khả năng cùng nàng trước kia pha hoa cỏ trà uống giống nhau, mùa hè lợi cho giải nhiệt, vẫn chưa nghĩ nhiều, toàn bộ uống xong rồi. Mặc thấy Vương Tiểu Vũ uống xong rồi thủy, trên mặt ức chế không được kinh hỉ, cũng ngửa đầu đem tê ống trúc nước uống quang, sau đó đem hai cái tê ống trúc thả lại một bên ống trúc thu về chỗ. Lúc này, Vương Tiểu Vũ bị bang, một tiếng kinh đến, chiều thanh âm nơi phát ra nhìn lại, liền thấy cái kia diện mạo cùng Mạc có chút tương tự, phía trước bị bốn cái thân bằng vây quanh đưa thịt nướng, tiếp nhận rồi trong đó một người thịt nướng nữ tử đối với cái kia nàng tiếp nhận rồi thịt nướng thân bằng lại đánh lại cắn, mà chung quanh vây xem người không có một cái khuyên can. Đều ở Nga. Nga. Nga. Có tiết tấu mà ồn ào. Đây là tình huống như thế nào? Không đợi Vương Tiểu Vũ suy nghĩ cẩn thận, nàng đã bị Mạc một phen ôm vào trong lòng ngực. Mạc vóc dáng gần 1m9, Vương Tiểu Vũ bị hắn một ôm, mặt liền dán ở hắn trần trụi cực nóng ngực thượng, thân mình cùng hắn gần sát. Vương Tiểu Vũ không biết Mạc vì sao đột nhiên như vậy đường đột, ở trước công chúng đem nàng ôm vào trong lòng, nhưng gần sát Mạc thân thể bụng bị ngạnh ngạnh đồ vật một trọc, nàng đầu vóc quanh một chút liền nổ tung. Cái này tinh trùng thượng não ra hỏa, lại tới nữa. Mất công nàng vừa mới còn cảm thấy Mạc người này còn khá tốt, cho nàng thịt nướng ăn, hoàn toàn đã quên hắn tính nguy hiểm cùng công kích tính. Vương Tiểu Vũ như là điện giật dường như đột nhiên đẩy ra Mạc, tùy tay liền ở ống trúc thu về chỗ bắt cái tê ống trúc, hướng tới Mạc hung hăng đánh đi. Đều trốn không tránh, cười đến thực sung sướng, còn rôi tay khẽ vướt Vương Tiểu Vũ tức giận đến đỏ lên non mềm khuôn mặt nhỏ. Chương 16 xong rồi. Vương Tiểu Vũ tức giận đến nắm lên hắn tay liền cắn. Nghe được chung quanh truyền đến quen thuộc có tiết tấu Nga. Nga. Nga. Ồn ào thanh, Vương Tiểu Vũ trực giác không đúng chỗ nào, vung ra Mạc tay, lui lại mấy bước. Nga, đúng rồi, cái kia lớn lên cùng Mạc có vài phần tương tự nữ tử, phía trước bọn họ ở ồn ào nàng. Vương Tiểu Vũ chiều bên kia nhìn lại, kia địa phương đã không có một bóng người. Nàng còn không kịp nghĩ nhiều, một trận thiên huyền mà chuyển, nàng bị Mạc khiêng tới rồi trên vai, eo bụng bị để ở Mạc trên vai, chân ở Mạc trước người, đầu chiều hạ. Mặt hướng tới Mạc bối. Mạc sang sảng mà cười, khiến nàng hướng hắn nhà ở đi đến, Vương Tiểu Vũ luôn cuống, đôi tay dùng sức chụp đánh cùng gãi Mạc bối, kêu Mạc buông nàng. Chỉ tiếc Mạc chỉ là đem nàng chân đỡ khẩn chút, miễn cho nàng rơi xuống, đối với nàng dùng ra ăn mãi kính chụp đánh cùng gãi không chút nào để ý, liền đi đường nện bước đều không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Ở người chung quanh ồn ào trong tiếng, Mạc liền mỏng manh ánh sáng, đem Vương Tiểu Vũ khiêng trở về hắn nhà ở. Vương Tiểu Vũ chụp đánh gãi một đường, cũng vô pháp ngăn cản Mạc bước chân, Vương Tiểu Vũ lại tức lại cấp. Có lẽ là đầu chiều hạ máu chảy ngược duyên cớ, Vương Tiểu Vũ cảm thấy mặt bộ bắt đầu nóng lên, chờ Mạc đem nàng phóng tới mềm thảo làm thành trên giường khi, nàng mới rắc ra một tia không thích hợp. Nàng thế nhưng cả người nóng bức, mềm cả người, có loại đem chính mình trên người lông cáo cùng quần áo đều cởi hạ nhiệt độ xúc động. Nguyên bản hai người có bộ phận da thịt trực tiếp tiếp xúc, mà Mạc buông nàng khi, nàng thế nhưng có loại không tha cảm xúc chợt lóe mà qua. Thịt nướng hoặc là kia tế ông Trúc Thủy có vấn đề, bên trong tuyệt đối có trợ hướng dược. Trong phòng ánh sáng so bên ngoài càng ám, Vương Tiểu Vũ chỉ nhìn đến một đoàn cao lớn hắc ảnh chiều chính mình nào tới, nàng cả người một cái giật mình, xoay người tránh thoát, cũng kinh sợ mà kêu to, ngươi không cần lại đây. Lời kia vừa thốt ra, Vương Tiểu Vũ hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Này kiều mị tận xương thanh âm sao lại thế này? Nghe tới nào có nửa phần kháng cự ý tứ, rõ ràng chính là dục nên còn cự mời. Quả thực. Nói như vậy sao có thể từ miệng nàng tràn ra? Theo nam nhân trầm thấp mà sung sướng tiếng cười, Vương Tiểu Vũ bị hắn ôm chặt lấy, Vương Tiểu Vũ kinh hô, lại lần nữa cảm thấy thẹn mà nghe được chính mình tô mị thanh âm. Ban ngày nam nhân hạ hà đem Vương Tiểu Vũ cứu đi lên sau, nàng đã nghe đến nam nhân trên người có cổ dễ ngửi bạc hà vị, hiện giờ trong thân thể dược tính phát tác, càng thêm cảm thấy nam nhân trên người khí vị thật tốt nghe, bị nam nhân tiếp xúc đến làn da giảm bớt nóng bức cảm, thật là thoải mái. Nam nhân kéo xuống bạch hồ ra khi, Vương Tiểu Vũ tuy rằng thân thể mềm như bông, nhưng là lý trí còn ở, nỗ lực phản kháng, dần dần, dược tính phát tác đến càng mãnh liệt, Vương Tiểu Vũ ý thức cũng bắt đầu mơ hồ lên. Trong bóng đêm thị lực chịu trở, cái này làm cho mặt khác cảm giác càng thêm rõ ràng mẫn cảm. Thân thể bản năng làm nàng như một con gấu túi dường như, đôi tay câu lấy nam nhân cổ, hai chân quấn lên nam nhân eo, trong bóng đêm đóng mắt, chu môi chủ động tìm kiếm nam nhân cực nóng ngôi. Nam nhân mất tiếng mà than thở một tiếng, cấp giống giống mà trừ bỏ hai người trên người quần áo, không thầy dạy cũng hiểu đảo khách thành chủ mảnh đất lanh ông Tiểu Vũ vận động, thẳng đến cùng nhau xông lên tận trời. Một lần, lại một lần, lại một lần. Nghe ông Tiểu Vũ khàn khàn rớt tiếng nói, nam nhân chưa đã thèm mà nhịn xuống tiếp tục xúc động. Cái này tiểu nữ nhân như vậy gầy yếu, chỉ sợ không chịu nổi hắn như vậy tắc cầu. Ông Tiểu Vũ trở mình, gối lên nam nhân cánh tay thượng, trong miệng lẩm bẩm nói câu cái gì. Nam nhân một cái tay khác đem bạch hồ ra che đến ông Tiểu Vũ trên người, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, khoe miệng mang theo thỏa mãn ý cười nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Chương 17 thẹn thùng. Ông Tiểu Vũ là bị tờ thượng ngạnh bang bang đồ vật cấp cộng tỉnh. Nàng tỉnh lại thời điểm, nhìn đến cái này nhà ở, ngốc 2 giây mới nhớ tới, chính mình xuyên qua đến cái này không biết tên thời không. Lúc này trên lưng cực nóng cảm giác rõ ràng chính là nàng hoa ở người khác trong lòng ngực ngủ, tiếp tờ thượng ngạnh bang bang đồ vật còn không phải là. Em ạ. Vương Tiểu Vũ một cái giật mình, nhanh chóng xoay người nhìn lại. Liền thấy giống như thần thoại Hy Lạp trung đi ra thần chi giống nhau tuấn mỹ mạc, chống đầu nằm nghiêng chiều nàng lộ ra hoa mắt mỉm cười. Toàn thân cực có mỹ cảm cùng lực cảm cơ bắp không chút nào che lấp mà triển lãm ở Vương Tiểu Vũ trước mắt, mà vừa mới chọc đến nàng tờ mỗi hung khí còn chiều nàng hơi hơi gật gật đầu. A, Vương Tiểu Vũ nhanh chóng đôi tay bưng kín chính mình hai mắt, tay đôi mắt. Cả người giống bị xe tải lớn nghiền áp quá dường như đau nhức không thôi cùng với hạ thể truyền đến nóng rất đau, còn có nam nhân lúc này trần như nhộng, làm ông Tiểu Vũ nhanh chóng ý thức được chính mình đầu đêm đã giao đại ở cái này cả người tản ra nam tính hormone nam nhân trong tay. Nam nhân trong cổ họng tràn ra sung sướng tiếng cười, thẹn thùng. Ta thích ngươi giống tối hôm qua thượng như vậy nhiệt tình như hỏa. Thẹn thùng ngươi cái quỷ. Nhiệt tình như hỏa. Ông Tiểu Vũ trong đầu hiện ra tối hôm qua bộ phận đoạn ngắn. Giống như nàng xác thật rất chủ động. Hôm qua giữ lại trình tiết chiến tranh như vậy thất bại. Vương Tiểu Vũ tâm tình phức tạp, tuy rằng hiện đại như vậy mở ra, nhưng nàng giữ mình trong sạch, trước nay không cùng nam tính từng có phân thân mật hành động, không nghĩ tới một xuyên qua đến này không biết tên địa phương, đêm đó liền. Duy nhất lệnh nàng vui mừng chính là này nam nhân nhan giá trị cao giá người hảo, nếu làm như chính mình đi vịt cửa hàng tiêu phí, như vậy nam nhân hẳn là tính cực phẩm trung cực phẩm, không tính mệt. Nghĩ đến tuy là lớn mật hành động, nhưng bị nam nhân lần thứ hai kéo đến trong lòng ngực. Vương Tiểu Vũ mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình trên người cũng là chưa một sợi, xoát một chút mặt liền đỏ. Nàng nào có ra vẻ không sao cả như vậy mở ra. Nam nhân ôn nhu mà hôn Vương Tiểu Vũ môi, hung khí đỉnh ở nàng bụng. Còn tới, cầm thú. Bảo lưu lại 20 năm trinh tiết liền như vậy không có, Vương Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt, mà càng thêm lệnh nàng cảm thấy thẹn chính là nam nhân ôn nhu hôn thế nhưng đánh thức nàng đêm qua bay vào đám mây cảm giác, nhất thời lại có chút hoảng hốt. Hai người đã xảy ra quan hệ đã thành sự thật đã định, đó là ở nàng bởi vì dự tính, thần chí không rõ trạng thái hạ, thanh tỉnh thời điểm, nàng vô pháp tiếp thu chính mình lại cùng cái này quen biết không đến 24 giờ người xa lạ phát sinh quan hệ. Hoàng hốt lúc sau, Vương Tiểu Vũ dùng sức đẩy nam nhân lại không chút sức mẻ, tiếp tục hấp thu miệng nàng ngọt lành lúc sau, nam nhân lưu luyến mà buông ra nàng, vẻ mặt tiếc hận, ngươi thân thể quá gầy yếu đi, không chịu nổi quá nhiều. Lời tuy như thế, nhưng nơi nào đó lại càng thêm ngang nhiên đứng thẳng. Vương Tiểu Vũ bị nam nhân buông ra sau nhanh chóng mặc quần áo quần, tốc độ mau đến vượt qua Quân Huấn khi tốc độ nhanh nhất. Mặc tốt quần áo sau nàng đột nhiên quay đầu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nam nhân, vì cái gì nam nhân nói không phải nàng biết bất luận cái gì một quốc gia ngôn ngữ, nàng thế nhưng cũng có thể nghe hiểu nam nhân nói lời nói. Hơn nữa nam nhân huyên thuyên nghe được nàng trong thai sau liền tự động biến thành hán ngữ. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói cái gì sao? Vương Tiểu Vũ hỏi nam nhân. Nam nhân nghi hoặc mà nhìn Vương Tiểu Vũ, một bên vây hắn ra thu váy, một bên ôn nhu hỏi nói, đói bụng sao? Vương Tiểu Vũ lắc lắc đầu, đóng mắt nỗ lực hồi tưởng. Đêm qua trừ bỏ làm người mặt đỏ tim đập điên cuồng luật động cùng một lần lại một lần mà bay lên tận trời cảm giác, tựa hồ ẩn ẩn còn có hệ thống máy móc thanh âm vang lên, hình như là chương 18 bị cái dã man người liêu tới rồi. Nga, đúng rồi. Cùng nữ hoa tộc nhân mạc đột phá thân mật độ, kích phát ngôn ngữ hệ thống. Ai ra ta đi. Này hệ thống nhưng đủ lôi người. Không nghĩ tới bạch bạch bạch còn có thể giải khóa hệ thống này công năng. Nhớ tới này, Vương Tiểu Vũ liền không khỏi nhớ tới chính mình không biết khi nào trùng chiêu an động tình dược, nàng muốn truy cứu, tưởng do hỏi mạc. Chính là vừa nhớ tới tối hôm qua mạc hòa nàng ăn qua uống qua đồ vật đều giống nhau, nàng trúng chiêu, mạc hẳn là cũng trúng chiêu, nhưng tối hôm qua nàng lại như vậy chủ động, nàng liền không mặt mũi hỏi. Nữ hoa tộc, không biết cùng trong truyền thuyết nữ hoa nương nương có hay không quan hệ. Mạc lôi kéo Vương Tiểu Vũ đi ra ngoài, chúng ta đi bờ sông rửa sạch, sau đó ta mang ngươi đi trích trái cây. Vương Tiểu Vũ nghe được trái cây, liền chỉ vào trang hồng lục hai loại trái cây giỏ tre, ý tứ nói còn có trái cây đâu. Nàng càng muốn đi tìm cành lá hương bù, dùng cành lá hương bù làm thành đệm hương bù, sớm một chút hoàn thành tay mới nhiệm vụ, chỉ là nàng vô pháp đem chính mình ý tứ biểu đạt ra tới, làm mặc biết, bất quá cành lá hương bù chính là sinh trưởng ở trong sông hoặc là bờ sông, đi rửa sạch thời điểm nhìn xem một đoạn này hà có hay không cành lá hương bù đi. Mặc thấy ông Tiểu Vũ động tác lại là ánh mắt sáng lên, trước mắt cái này mảnh mai tiểu nữ nhân, tựa hồ có thể nghe hiểu lời hắn nói. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện phải không? Ngươi tên là gì? Vương Tiểu Vũ gật gật đầu, Vương Tiểu Vũ. Ta đây kêu ngươi Vương. Mặc tựa hồ không thói quen ba chữ tên, mà Vương Tiểu Vũ nghe cái này tự đầy đầu hát tuyến, cảm giác hắn như là ở gọi cầu cầu, nàng lắc lắc đầu, mưa nhỏ, mưa nhỏ, mưa nhỏ, mưa nhỏ. Mặc nói như vẹn giống nhau, liên tiếp đã phát vài biến mưa nhỏ âm. Từ trong miệng hắn gọi ra tới tên làm Vương Tiểu Vũ mạc danh có loại triền miên lưu luyến cảm giác. Này đó trái cây có thể phóng, ta mang ngươi đi nhiều trích chút trái cây phóng tới trong nhà. Từ tối hôm qua lửa trại tiệc tối xem ra, cái này trong bộ lạc người đều tương đối thân thiện, ở chỗ này sinh hoạt đi xuống, tổng so nàng tiếp tục đi tìm hoàn cảnh lạ lẫm, mặt khác bộ lạc sinh hoạt hiện thực. Mà mạc trước mắt thoạt nhìn đãi nàng cũng không tệ lắm, nàng cùng mạc cũng đã phát sinh quan hệ, nàng cũng không có gì sợ quá mất đi không phải sao. Vì thế Mạc đưa ra mang nàng đi trích trái cây, Vương Tiểu Vũ thực vui sướng gật đầu đồng ý, nếu quyết định ở chỗ này sinh hoạt đi xuống, kia mau chóng quen thuộc hoàn cảnh, mau chóng thích ứng hoàn cảnh mới là chính đạo. Thình lình, chớ lại thứ kéo lại Vương Tiểu Vũ tay nhỏ, thô lệ ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Vương Tiểu Vũ như xanh nhạt trắng nón mảnh khảnh ngón tay, thâm thúy Mạc trong mắt để lộ ra kiên định ánh mắt. Ngươi đồng ý làm bạn lữ của ta thật cao hứng, ta nhất định sẽ làm ngươi cùng con của chúng ta ăn no mặc ấm. Bạn lữ, hài tử. Vương Tiểu Vũ khỏe miệng vừa kéo, nhưng nhìn đến Mạc nghiêm túc kiên định biểu tình, nàng không biết như thế nào, hốc mắt liền đã ướt nước. Hiển nhiên, nơi này sinh tồn hoàn cảnh cũng không tốt, Mạc kỳ vọng thực một Mạc rất đơn giản trực tiếp, ăn no mặc ấm. Hơn nữa, hắn dùng chính là bạn lữ cái này từ, còn suy xét đến tương lai có hải tử tình huống. Nàng đối Mạc cũng không có thành lập khởi cái gì thâm hậu cảm tình, hơn nữa không có suy xét quá về sau. Nhưng giờ phút này, nàng cảm nhận được Mạc thực chân thành. Này so kiếp trước nàng gặp qua những cái đó miệng hoặc lưỡi, bánh vẽ khát khao tốt đẹp tương lai, chính mình lại căn bản không có năng lực thực hiện, lừa gạt nữ sinh cảm tình nam nhân mạnh hơn nhiều. Vì thế nàng ma xui quỷ khiến gật gật đầu sau, nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đến giống cà chua dường như, không màng đau nhức thân mình, xoay người liền ra bên ngoài chạy, nàng tuyệt đối không thừa nhận chính mình tại đây một khắc, thế nhưng bị cái này dã man người liêu tới rồi. Mặc đề ra cái đồ chơi lúc lắc rổ, sung sướng mà cười theo đi ra ngoài. Chương 19 cắn cắn tiết. Gia trúc môn không chạy vài bước ông Tiểu Vũ liền dừng lại thành thật mà đi, thậm chí còn chủ động nắm lấy Mạc mọc đầy kén đại trưởng. Trước kia từ thư thượng nhìn đến đi đường đỡ tường bốn chữ, chỉ cảm thấy quá khoa trương, hiện giờ nàng khắc sâu mà cảm nhận được chân cẳng bủn rủn đến yêu cầu đi đường đỡ tường cảm giác. Nàng hung hăng chiều người khởi sướng bay qua đi một cái con mắt hình viên đạn, tâm lý cực độ không cân bằng, nàng tối hôm qua tuy nói chủ động điểm, nhưng là xuất lực chính là trước mắt này nam tính hormone bạo lều nam nhân. nhưng vì sao nàng hiện tại toàn thân đau nhức, mà này nam nhân lại như là năng lượng mãn cách dường như. Vương Tiểu Vũ hung tợn con mắt hình viên đạn xem ở Mạc trong mắt lại phảng phất một cái hờn dỗi mị nhãn, Mạc thập phân thích, hơn nữa tựa hồ hiểu biết tới rồi nàng quan trạng, lộ ra trắng như tuyết nhà, ta có ngươi. Nói xong hắn ở Vương Tiểu Vũ trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Vương Tiểu Vũ như thế nào không biết xấu hổ làm hắn bối. Đặc biệt nhìn đến hắn phần lưng tiểu mạch sắc làn da thượng nàng lưu lại kia từng đạo thật dài vết chảo. Lại không khỏi nghĩ đến tối hôm qua kịch liệt tình hình chiến đấu, khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Ca, tẩu tử. Có chút quen thuộc thanh âm ở cách đó không xa vang lên tới. Vương Tiểu Vũ xoay người vừa thấy, liền thấy cái kia cùng Mạc lớn lên có vài phần tương tự cường tráng nữ tử cùng ngày hôm qua nàng lại cắn lại đánh nam nhân kia đi tới. Mà Mạc cũng vui sướng mà cùng bọn họ chào hỏi, ánh trăng, núi lớn, tân hôn vui sướng. Các ngươi cũng đi trong sông rửa sạch. Nguyên lai ánh trăng là Mạc muội muội, khó trách hai người lớn lên có vài phần tương tự. Tẩu tử, ánh trăng đây là xưng hô nàng sao? Nguyên lai Lượng cùng núi lớn là tân hôn phu thê, khó trách ánh trăng tối hôm qua chỉ tiếp nhận rồi núi lớn cấp thịt nướng, không tiếp thu người khác, nàng thực cấp cái này tân hôn trượng phu mặt mũi sao. Bất quá tối hôm qua nàng chính là tận mắt nhìn thấy ánh trăng đối núi lớn lại cắn lại đánh, bọn họ tối hôm qua lửa trại tiệc tối thời điểm náo loạn cái gì không thoải mái sao. Náo đến như vậy kịch liệt. Vương Tiểu Vũ có chút nghi hoặc, nhưng nhìn ánh trăng cùng núi lớn hai người phảng phất tối hôm qua nháo mâu thuẫn căn bản không phải bọn họ hai người dường như, gắn bó keo sơn. Mặt mày tương đối đều là nhu tình mật ý, hẳn là hòa hảo. Ca, lại nói tiếp, ngươi ngày hôm qua đột nhiên hướng tẩu tử theo đuổi phối ngẫu, thật là làm chúng ta tất cả mọi người chấn động. Hôm trước ngươi còn kiên định mà nói năm nay không có kết ngẫu nhiên tính toán, liền giường thảo cũng chưa chuẩn bị tân đâu. Ánh trăng đến gần, thân mật mà ôm lấy Vương Tiểu Vũ vai, xinh đẹp con ngươi lập lòe bắt quái quan huy, tẩu tử, ngươi quả thực chính là ta thần tượng. Ngươi lại như thế nào làm ta ca đột nhiên thay đổi ý tưởng? Ở cắn cắn tiết thượng hướng ngươi theo đuổi phối ngẫu. Nghe nói ngươi là hôm qua mới tới chúng ta bộ lạc, nghe nói ngày hôm qua An hướng ta ca theo đuổi phối ngẫu hai lần bị ta ca cự tuyệt, lần thứ hai nàng theo đuổi phối ngẫu thời điểm, trực tiếp bị ngươi khí phách giành trước, xoáy đến lệnh người hít thở không thông. Nghe nói uống lên hảo dựng canh về sau, ngươi đối ta ca phản ứng so với ta đối núi lớn phản ứng còn muốn kịch liệt. Ngươi cùng ta ca trước kia có phải hay không liền nhận thức, biết ngày hôm qua là cắn cắn tiết, đặc biệt chạy tới cùng ta ca trở thành bạn lữ. Ngươi là cái nào bộ lạc? Ân, cắn cắn tiết. Theo đuổi phối ngẫu. Vương Tiểu Vũ không hiểu ra sao. Ánh trăng vấn đề như liên châu pháo dường như, một cái tiếp theo một cái, chớ nói Vương Tiểu Vũ chỉ biết nghe sẽ không nói nữ hoa tộc ngôn ngữ, liền tính sẽ nói, nàng cũng không biết từ đâu trả lời khởi. Mà Mạc tắc sang sảng cười, ánh trăng, mưa nhỏ chỉ có thể nghe hiểu chúng ta lời nói, nàng còn sẽ không nói chúng ta bộ lạc nói. Ánh trăng hiển nhiên có chút thất vọng. Nhưng nàng thực mau sang sảng mà vô vô ông Tiểu Vũ vai, không quan hệ, tẩu tử cùng ca thành bạn lữ, mỗi ngày ở chúng ta trong bộ lạc sinh hoạt, sớm hay muộn sẽ học được chúng ta trong bộ lạc nói. Chương 20 khí phách theo đuổi phối ngẫu. Ánh trăng trong miệng cắn cắn tiết hẳn là chỉ tối hôm qua lửa trại nướng bờ bờ cờ tiệc tối. Nhưng theo đuổi phối ngẫu lại là cái quỷ gì? Dựa theo ánh trăng cách nói, tối hôm qua Mạc hướng nàng theo đuổi phối ngẫu, mà An hướng Mạc theo đuổi phối ngẫu, nàng nhìn đến An hướng Mạc theo đuổi phối ngẫu cũng khí phách về phía Mạc theo đuổi phối ngẫu. An nàng biết, chính là ngày hôm qua ban ngày hận không thể xông lên đem nàng tách rời, buổi tối hai lần cấp Mạc thịt nướng, Mạc cũng chưa tiếp cái kia cường tráng mỹ lệ cô nương sao. Nhưng nàng khi nào hướng Mạc theo đuổi phối ngẫu? Từ từ, nếu đem ánh trăng mới vừa nói theo đuổi phối ngẫu đổi thành cấp thịt nướng, tối hôm qua tựa hồ xác thật phát sinh quá như vậy sự. Chính là ánh trăng nói chính là theo đuổi phối ngẫu. Này nữ hoa tộc cái gọi là theo đuổi phối ngẫu. Chẳng lẽ chính là lấy thịt nướng cho người ta ăn? OMG. Dung Thiên Lôi rầm rầm tới hình dung ông Tiểu Vũ tâm tình cũng tuyệt không vì quá. Kia ánh trăng nói nghe nói nàng uống lên kia đồ bỏ vận may canh lúc sau phản ứng so ánh trăng còn kích động lại là chỉ cái gì? Nên sẽ không. Chỉ nàng đối Mạc lại cắn lại cào đi. Tối hôm qua ánh trăng đối núi lớn cũng lại cắn lại cào, nàng vừa mới còn đang suy nghĩ tối hôm qua bọn họ phát sinh cái gì mâu thuẫn đâu. Này thế nhưng là đáp ứng theo đuổi phối ngẫu sau bình thường phản ứng. Xem ánh trăng phản ứng, tựa hồ cái này phản ứng càng kịch liệt càng tốt. Chẳng lẽ ngày hôm qua hoàn toàn ngôn ngữ không thông nàng, bởi vì đã đói bụng, Mạc cho nàng thịt nướng, nàng tiếp nhận tới ăn liền tính là đáp ứng rồi Mạc theo đuổi phối ngẫu. Mà nàng hảo tâm vì hóa giải An cùng Mạc chi gian mâu thuẫn, đi muốn thịt nướng cấp Mạc, lại thành nàng hướng Mạc theo đuổi phối ngẫu. Càng khoa trương chính là sau lại Mạc ôm lấy nàng, gậy gộc chọc nàng bụng, làm nàng giận đánh sát lang, mà vừa khéo tính vào phản ứng kịch liệt. Khó trách ngày hôm qua nàng như vậy dùng sức đánh Mạc, Mạc nhưng vẫn đang cười, mà chung quanh những người đó còn có tiết tấu mà ồn ào. Khó trách ánh trăng hôm nay trực tiếp kêu nàng tẩu tử, ngày hôm qua cùng nhau khiêu vũ thời điểm, ánh trăng đối nàng xưng hô phát âm cùng tẩu tử chính là hoàn toàn bất đồng. Nguyên lai nàng đánh bậy đánh bạ dưới, thế nhưng cùng Mạc Hoàn Thành cái này bộ lạc đặc có kết ngẫu nhiên nghi thức. Nói cách khác, nàng ăn Mạc một khối thịt nướng, đánh Mạc một đốn lúc sau liền cùng Mạc trở thành phu thê. Khó trách Mạc hôm qua ban ngày liền tính xúc động, cũng không đối nàng làm ra cái gì quá kích hành động, buổi tối lại trực tiếp hóa thân thành sói. Trở thành phu thê gian sự tình nhưng không phải đương nhiên. OMG! Thiên lôi rầm rầm A! Nữ hoa tộc các tộc nhân, nao động có thể hay không không cần lớn như vậy thành nào hố được chứ? Nàng đây là trực tiếp rớt cái này cự hố đi A! Vương Tiểu Vũ không biết chính mình lý giải chuẩn xác độ có bao nhiêu, nhưng thông qua ánh trăng nói Mạc hôm trước còn không có năm nay kết ngẫu nhiên tính toán. Ngày hôm qua lại đột nhiên hướng chính mình theo đuổi phối ngẫu, còn có hậu tới phát sinh thân mật quan hệ chờ, Vương Tiểu Vũ cảm thấy ít nhất chính mình suy đoán đại phương hướng cơ bản chính xác. Nàng tâm tình phức tạp mà nhìn Mạc, một khối thịt nướng định trung thân. Kỳ ba tập tục hại chết người A. Ngôn ngữ không thông hại chết người A. Vương Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt. Mạc lại hướng nàng cười, đem nàng bối đến trên lưng, cùng ánh trăng núi lớn hai người một bên nói chuyện phiếm vừa đi hướng bờ sông. Vương Tiểu Vũ có chút thất vọng. Ở nàng thị lực có thể với tới địa phương không có cảnh lá hương bù. Sáng sớm nước sông thực lạnh, chính là Mạc, ánh trăng, núi lớn ba người không chút nào sợ hãi, trực tiếp hạ hà ngâm mình ở trong sông rửa sạch thân mình. Vương Tiểu Vũ không tiếp thu Mạc mời, chỉ là ở bờ sông trên tảng đá, phùng thủy cho chính mình rửa mặt, tẩy tẩy cổ, tẩy tẩy cánh tay. Nàng áo thun đã có hán vị, nhưng là nàng không có thể tắm rửa quần áo, cũng không nghĩ lần thứ hai đem quần áo quần lộ ướt. Mạc nhìn Vương Tiểu Vũ như suy tư gì. Hán vị này nhỏ sinh bạn lữ phảng phất có điểm sợ thủy đâu. Chương 21 cấm dục hệ. Dã cây táo liền ở chân núi, cũng không xa, chỉ là yêu cầu bò đến trên cây đi trích, núi lớn nghe nói chớ có đi trích lục trái cây, cũng chuẩn bị đi trích chút cấp ánh trăng ăn. Vương Tiểu Vũ nhìn cao lớn cường tráng Mạc Hòa núi lớn leo cây khi thế nhưng linh hoạt đến cùng con khỉ có đến một so, mà ánh trăng cũng linh hoạt mà bò lên trên một khắc viên cây ăn quả, thuần thục mà hái được trái cây đi xuống ném, nàng không khỏi có chút giật mình. Vương Tiểu Vũ toàn bộ hành trình chính là dưới tàng cây nhặt ba người hái xuống dã quả táo, thực mau liền chứa đầy một rổ. Hoang dại trái cây, cái đầu đều không lớn, nhưng là tuyệt đối màu xanh lục bảo vệ môi trường vô ô nhiễm. Vương Tiểu Vũ làm 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể làm sự, không khỏi nghĩ đến chính mình nếu là muốn ở thế giới này sinh tồn đi xuống, có chút trước kia sẽ không kỹ năng chỉ sợ đến hảo hảo luyện luyện. Để ra dã quả táo trở về, đã vài cá nhân cầm ra hỏa chờ ở Mạc nhà ở phía trước. Thấy Vương Tiểu Vũ đều cung kính mà kêu phu nhân, Vương Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn thân thiện mà đối bọn họ gật gật đầu. Mạc Ôn Nhu hướng Vương Tiểu Vũ giải thích hắn muốn mang theo tộc nhân vào núi săn thú đi, vận khí tốt nói giữa trưa là có thể gấp trở về, lại dặn dò ánh trăng chiếu cố hảo nàng, sau đó lôi kéo Vương Tiểu Vũ vào nhà, lại không đi vội vã, túi người ôm Vương Tiểu Vũ đến trong lòng ngực, túi đầu hôn lại thân, Vương Tiểu Vũ đầy đầu hắc tuyến hoàn toàn ở vào bị động trạng thái. Này nam nhân hình thể có tuyệt đối ưu thế. Nàng hoàn toàn đẩy không khai. Hoặc là nói, nàng kháng cự, ở nam nhân trong mắt là thẹn thùng, là dục nên còn cự, càng thêm làm hắn yêu thương không thôi, liên tiếp buông tay. Hai người nị hoài, phải nói nam nhân đơn phương nị hoài, trong chốc lát, nam nhân mới cầm đem dịu đá đi ra ngoài, mang theo mọi người rời đi. Ánh trăng thấy Vương Tiểu Vũ môi sưng to, không khỏi phụt một tiếng cười ra tới. Vương Tiểu Vũ tu quấn rất nhiều, nhìn đến ánh trăng môi cũng đầy đặn không ít, không khỏi không phục mà chỉ ánh trăng môi. Núi lớn cũng sẽ tùy Mạc cùng nhau lên núi săn thú, hai người vừa mới hiển nhiên cũng nị vai một trận. Ánh trăng lại không giống Vương Tiểu Vũ như vậy thẹn thùng, thoải mái hào phóng mà cười nói, bạn lữ chi gian thân mật thực tầm thường. Ta cười chỉ là bởi vì vui vẻ, ta vẫn luôn lo lắng ca độc thân cả đời, không nghĩ tới hắn đột nhiên liền thông suốt. Biết Vương Tiểu Vũ sẽ nghe nhưng sẽ không nói nữ hoa bộ lạc nói, ánh trăng cũng không đợi Vương Tiểu Vũ hồi phục, lập tức nói tiếp. Chúng ta nữ hoa bộ lạc vô luận nam nữ, 16 tuổi thành niên. Liền có thể tham gia mỗi năm một lần cắn cắn tiết, tiến hành kết ngẫu nhiên. Trong bộ lạc tưởng cùng ta ca trở thành bạn lữ người không ít, nhưng ta ca đã thành niên 6 năm, năm thứ nhất cắn cắn tiết thượng, mười mấy nữ tử vây quanh hắn hướng hắn theo đuổi phối ngẫu, hắn một cái cũng chưa tiếp thu. Sau lại mấy năm hắn dứt khoát đều không đi tham gia cắn cắn tiết. Năm nay ta còn tưởng rằng hắn chỉ là tới xem bạn lữ của ta nghi thức, không nghĩ tới nữ hoa chân thần đem tẩu tử ngươi ban cho hắn. Hôm nay đi trên núi săn thú bọn họ khẳng định sẽ không độ sâu sơn. Nhiều nhất trạng vạng liền đã trở lại, ta ca khẳng định luyến tiếc ngươi. Ánh trăng lại cười. Mặt sau nói mấy câu tuy rằng làm Vương Tiểu Vũ mặt đỏ xấu hổ buồn bực, nhưng nàng nghiêm trọng hoài nghi ánh trăng nói cái kia 6 năm không tham gia kết ngẫu nhiên nghi thức cắn cắn tiết chẳng lẽ là nàng nhận thức mạc, ánh trăng trong miệng nam nhân, là cái đối khác phái không có nửa điểm hứng thú cấm dục hệ nam nhân. Mà nàng trong trí nhớ mạc, lần đầu tiên thấy nàng, vẫn là ban ngày ban mặt, hắn phân thân liền hướng nàng túi chào, tối hôm qua càng là còn ở người đến người đi cắn cắn tiết thượng lần thứ hai chọc nàng chào hỏi, trở lại trong phòng, càng là siêng năng, cày cấy thật lâu sau. Này rõ ràng là sắc chung quỷ đói được chứ. Nào có nửa điểm cấm dục hệ nam nhân biểu hiện. Chương 22 có người rơi xuống nước. Thôi thôi, nàng cũng sẽ không nói nữ hoa tộc nói, càng sẽ không cùng người giảng loại này tư mật nói, bất hòa nàng tranh luận, trước tìm được cành lá hương bù, hoàn thành tay mới nhiệm vụ mới là chính đồ. Vương Tiểu Vũ chỉ ngoài cửa, ánh trăng thông minh mà suy đoán, ngươi nghĩ ra đi một chút. Vương Tiểu Vũ gật đầu, ánh trăng cười nói, đi thôi, ta mang ngươi tham quan một chút chúng ta bộ lạc. Vương Tiểu Vũ lắc lắc đầu, ánh trăng tiếp tục suy đoán, ngươi có muốn đi địa phương. Vương Tiểu Vũ thẳng gật đầu, cô nương này thật thông minh. Vương Tiểu Vũ cùng ánh trăng dọc theo đại lộ đi đến bờ sông, sau đó dọc theo bờ sông đường nhỏ hướng tới thượng du tàu đi, ánh trăng cố tình thả chậm bước chân cùng ông Tiểu Vũ chậm gì gì đi, mà ông Tiểu Vũ vừa đi một bên chú ý bờ sông có hay không cành lá hương bù. Dọc theo đường đi thường thường sẽ gặp được ở trong sông rửa sạch hoặc là bắt cá nữ hoa tộc nhân, ánh trăng hiển nhiên nhân duyên thực hảo, sở gặp được người đều sẽ cùng nàng chào hỏi, ánh trăng cũng hồi lấy đơn giản hàn huyên, cũng hướng tộc nhân giới thiệu nhà mình tẩu tử. Ánh trăng thực hay nói, chẳng sợ ông Tiểu Vũ một chữ không nói, chỉ là ngẫu nhiên gật đầu, lắc đầu hoặc là mỉm cười qua lại ứng nàng, nàng cũng thao thao bất tuyệt nói trong bộ lạc thú sự, nói mạc hòa nàng khi còn nhỏ sự. Đột nhiên, ông Tiểu Vũ trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm, phía trước 30 mét chỗ, phát hiện đại lượng cành lá hương bù. Ông Tiểu Vũ trong lòng vui vẻ, không màng đau nhức thân mình, nhanh hơn bước chân đi phía trước đi. Tẩu tử, ánh trăng có chút nghi hoặc, lại cũng nhanh hơn bước chân theo đi lên. Còn không có nhìn thấy cành lá hương bù. Lại nghe đến mấy cái non nớt thanh âm mồm năm miệng mười mà la hoảng lên. Kỳ không thấy. Có phải hay không rất trong sông? Hắn còn không quá sẽ bơi lội. Kỳ. Kỳ. Người ở đâu? Mau ra đây, không cần cùng chúng ta chơi trốn tìm. Huyên thuyên thanh âm truyền tới ông Tiểu Vũ trong thai liền tự động biến thành nàng có thể lý giải ngôn ngữ, có người rơi xuống nước. Nàng cùng ánh trăng liếc nhau, cũng từ ánh trăng trên mặt thấy được ngưng trọng biểu tình. Ta đi xem. Ánh trăng cấp ông Tiểu Vũ ném xuống một câu, bước ra chân dài liền chạy qua đi. Nơi này là một cái tiểu khe núi, phiên đi lên một chút lại đi xuống mới có thể nhìn đến bên kia tình hình. Ông Tiểu Vũ cũng kéo đau nhức hai chân chạy qua đi. Tiếng nước róc rách, nếu không phải đến gần, căn bản sẽ không chú ý tới nơi này có không ít người. Năm sáu cái thoạt nhìn cũng liền 7-8 tuổi hài tử đứng ở bờ sông nước cạn chỗ khắp nơi nhìn xung quanh, đã có hai đứa nhỏ sợ tới mức khóc lên. Bốn cái giặt quần áo tuổi trẻ cường tráng cô nương chính buông quần áo hướng mấy cái hải tử chạy đi đâu. Vương Tiểu Vũ vội vàng nhìn về phía mặt nước, không có gì dị thường, liền thấy ánh trăng tốc độ hạ thủy, đơn giản hỏi hạ bọn nhỏ vừa rồi ở đâu chơi, lược một tự hỏi, hướng tới bên cạnh nước sâu chỗ một cái lặn xuống nước chát đi xuống. Vương Tiểu Vũ chạy đến gần chỗ bờ biển, nắm tâm nhìn đã không có ánh trăng thân ảnh mặt nước, đôi tay không khỏi khẩn trương mà nắm ở bên nhau. Lại không ngờ thình lình bị chạy tới người va chạm, bùng một tiếng rất đến trong nước. Ngoa tào, nàng cùng này hà thật là có duyên. Ngày hôm qua rớt trong nước, hôm nay lại rớt trong nước, còn hảo nơi này nước không sâu, mà thủy lực cản cũng làm nàng không té bị thương. Vương Tiểu Vũ lo lắng kia rơi xuống nước lại vô động tĩnh hài tử, cũng lo lắng cứu người ánh trăng, phản ứng đầu tiên là đối phương không phải cố ý đâm nàng, bởi vậy chỉ là theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lại thấy An đôi tay ôm ngực khiêu khích mà nhìn nàng, nhìn dáng vẻ cũng không phải nàng suy nghĩ phi cố ý đâm nàng. Vương Tiểu Vũ nhíu nhíu mày, ngắm lại ánh trăng lời nói, liền ánh trăng đều cho rằng nàng ở khí phách hướng mặc cầu hôn, tuyên thệ chủ quyền, càng đừng nói đương sự An. An đối nàng cái này tình địch có địch ý cũng thực bình thường. Chương 23 ngược đại ngốc nít. Nhưng đối nàng tới nói, ngày hôm qua nàng nguyên bản là hảo tâm tưởng cấp An giải vây, lại trời xui đất khiến cùng mặc kết làm bạn lữ, cùng nhận thức không đến 24 giờ, ngôn ngữ không thông nam nhân như vậy không thể hiểu được đã xảy ra quan hệ, nàng cũng thực buồn bực hảo sao. Đều do này hố người bộ lạc phong tục. Vương Tiểu Vũ đem ánh mắt rời về phía mặt nước, bất hòa An chấp nhận, sau đó không lâu, ánh trăng ra tới thấu khẩu khí, lại tốc độ chui vào trong nước tiếp tục tìm kia không thấy hải tử. Chỉ là Vương Tiểu Vũ bất hòa An so đo, không đại biểu An không tìm nàng phiền thoái. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là cái này không biết nơi nào tới dã nữ nhân. An cầm cao cao dơ lên, vẻ mặt khinh thường mà liếc xéo Vương Tiểu Vũ. Dã nữ nhân Vương Tiểu Vũ nghe hiểu nàng lời nói. Lại vô tâm cùng nàng dây dưa, chỉ là lạnh lạnh mà ngó An liếc mắt một cái, tiếp tục đứng ở trong nước chú ý ánh trăng bên kia cứu người tình huống. Nữ nhân này, trước mắt ánh trăng đang ở khẩn cấp cứu người, nàng không hỗ trợ còn chưa tính, còn ở nơi này xả chút dâu ria ra, Vương Tiểu Vũ tức khắc đối nàng không có hảo cảm. Vương Tiểu Vũ ánh mắt lại làm An tức muốn hộp máu mà nhận định nàng đoạt đi rồi mà, còn kiêu ngạo mà không đem chính mình để vào mắt. Lập tức nắm chặt nắm tay liền nhảy xuống nước tới muốn tấu Vương Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ nhíu mày mà nhìn cái này đỉnh đầu sắp bước hỏa chẳng phân biệt trường hợp nữ nhân, thân cao hình thể sai biệt cũng xác thật làm nàng cảm giác được uy hiếp. Còn hảo An thân biên tuổi trẻ nữ tử vừa thấy An muốn tấu Vương Tiểu Vũ, nhanh chóng nhảy xuống hà tới, một phen giữ chặt An, vẻ mặt không tán đồng, An, kỳ sẽ không có việc gì đi. Hắn trước kia cũng thường ở trong nước chơi, hôm nay như thế nào hảo hảo lại đột nhiên rớt trong sông. An nghe vậy ánh mắt đầu hướng Vương Tiểu Vũ, trên mặt khinh thường, Hoàng Diệp, này đương nhiên là bởi vì đột nhiên tới cái này thai tinh, làm hại kỳ rớt trong sông. Có cái này thai tinh ở, chúng ta bộ lạc còn không biết sẽ tao ngộ cái gì tai họa. Cùng các nàng ở bên nhau mặt khác hai gã cường tráng nữ tử nghe vậy cũng nhìn về phía Vương Tiểu Vũ, không chút nào che giấu trên mặt không vui cùng ghét bỏ. Vương Tiểu Vũ nhấp môi, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía An thân biên tên kia kêu Hoàng Diệp nữ tử. Ấn Vương Tiểu Vũ thẩm mỹ tới xem, này Hoàng Diệp cũng rất mỹ, ngũ quan hình dáng rõ ràng, hai mắt thon dài, bên trong lộ ra điểm điểm tinh danh, sóng mắt lưu chuyển gian có loại mê người phong tình. Chỉ là nàng nhìn như là nói sang chuyện khác, thế chính mình giải vây, kỳ thật nàng trên dưới môi một chạm vào, khinh khinh xảo xảo hai câu lời nói, lại dẫn đường An cho chính mình khấu thượng thai tinh tên tuổi. Xem qua không ít cung đấu kịch, Vương Tiểu Vũ cũng không như thế nào tin tưởng nàng là vô tình, chỉ là nàng không rõ Hoàng Diệp vì sao nhằm vào chính mình, bởi vì chính mình là ngoại lai. Vẫn là bởi vì nàng cùng An quan hệ hảo. Hoàng Diệp thấy Vương Tiểu Vũ nhìn chính mình, lập tức chiều nàng lộ ra thân thiện tươi cười. Vương Tiểu Vũ trong lòng mờ mờ tờ, trên mặt vẫn cứ chiều Hoàng Diệp lộ ra người xúc vô hại tươi cười, muốn cùng nàng đua kỹ thuật diễn. Tốt xấu nàng từ nhỏ đến lớn xem qua vô số phim truyền hình điện ảnh, sẽ so bất quá một cái nguyên thủy bộ lạc nữ nhân. Đến nội An, Vương Tiểu Vũ cũng không từng lý, bất quá quay lại tầm mắt khi thuận tiện ngó mắt An nhìn ra 38 e ngực, trong đầu hiện lên bốn cái chữ to, ngực đại ngốc nít. Túi đầu nhìn nhìn chính mình, ân ân, vạn phần may mắn, nàng chỉ là giống nhau. Vương Tiểu Vũ này nhất cử động nhìn đến An trong mắt chính là nàng tự ti, càng đắc ý mà ưỡn ngực, lại thấy Vương Tiểu Vũ thực mau lại đem tầm mắt đầu hướng về phía mặt nước, An giận sôi máu. Đang muốn há mồm nghĩa mai Vương Tiểu Vũ vài câu, lại thấy Vương Tiểu Vũ vội vàng hướng giữa sông đi rồi vài bước, nguyên lai là ánh trăng đem kỳ tìm được rồi. Chỉ là thấy kỳ gục xuống đầu, mặt không có chút máu, không hề sinh cơ, hiển nhiên đã chết. Kỳ cùng nàng cũng không thân cận, hắn có chết hay không ăn cũng không để ý, nhưng này xác thật là cái làm bộ lạc người đều tin tưởng Vương Tiểu Vũ là thai tinh cơ hội tốt. Chương 24 đã chết. An mi một trọn, hoán độc mà duỗi tay chỉ vào Vương Tiểu Vũ, thanh âm bén nhọn mà kích động. Đều là ngươi cái này thai tinh, hại chết kỳ. Vương Tiểu Vũ không rảnh lo Lý An, nàng nhìn kia hải tử sắc mặt tái nhợt đến không ra gì, tâm đều nắm đi lên, đứa nhỏ này mới 6-7 tuổi đại, hy vọng còn có thể cứu chữa. Ánh trăng từng ngụm thở phì phò nhanh chóng bơi tới nước cạn chỗ, đứng lên, ôm hải tử liền hướng bờ biển chạy. Hoặc là vừa mới này đó hải tử tiếng thét chói tai đưa tới không ít thôn dân, đương An đem kỳ phóng tới bờ biển trên cỏ khi, mười mấy cá nhân nhanh chóng xông tới. Thỉnh phong bà sao? Ánh trăng nôn nóng hỏi. Có hùng bộ lạc sáng sớm liền đem phong bà tiếp đi rồi. Hoàng Diệp trên mặt lộ ra lo lắng nôn nóng chi sắc. Liên ngươi, Hoàng Diệp, ngươi đi theo phong bà cũng có đã nhiều năm, ngươi tới cứu kỳ. Ánh trăng nhanh chóng quyết định, còn lại tộc nhân cũng tỏ vẻ tán đồng, sôi nổi cấp Hoàng Diệp nhường ra một cái lộ tới. Hoàng Diệp đảo cũng không chối từ, lập tức nhanh chóng đi đến kỳ bên người, ngồi xổm xuống, xem xét hơi thở, đứng dậy, giống biến ma pháp dường như. Toàn thân tựa nháy mắt bị bi thương bao phủ. Kỳ đã chết, vô pháp cứu. Nàng thanh âm không lớn, lại đọc từng chữ rõ ràng. Mọi người im lặng, ngay cả ánh trăng cũng ảo não mà lau một phen trên mặt thủy, hỏi, ai thông chi một chút kỳ cha mẹ. Vương Tiểu Vũ như mày, hiện đại y học phát đạt, cho dù không có tim đập, cũng sẽ tận lực cứu rút, làm tim đập sống lại, mà Hoàng Diệp gần là dò xét hạ kỳ hơi thở, liền kết luận hắn đã chết, có phải hay không quá qua loa. Nàng hướng kỳ bên người đi rồi một bước. Tưởng thử lại cứu kỳ, lại bị An kích động mà giữ chặt, là nàng hại chết kỳ. Ánh trăng nhíu mày, một phen mở ra An tay, ngươi đừng nói bậy, ta cùng ta tẩu tử đều là ở kỳ rơi xuống nước lúc sau mới tới rồi. Lúc này một cái cường tráng nữ nhân mặt sau đi theo hai cái trai trai nữ hài chạy tới, vừa thấy nằm trên mặt đất kỳ, không khỏi thất thanh khóc lớn, nguyên lai là kỳ mụ mụ cùng hai cái tỷ tỷ. An bị ánh trăng mở ra tay đảo cũng không giận, chỉ là chỉ vào Vương Tiểu Vũ, gợi cảm đầy đặn môi lộ ra châm chọc tươi cười, chính là nữ nhân này, nàng là cái thai tinh. Nàng không có tới phía trước, chúng ta nữ hoa bộ lạc bình bình an an, nàng ngày hôm qua gần nhất, hôm nay kỳ liền chết đuối. Không phải nàng hại chết kỳ, lại là ai? Lời này vừa ra, kỳ mẫu thân cùng hai cái tỷ tỷ tức khắc đem đoán độc ánh mắt đầu hướng ông tiểu vũ, mà chung quanh những người này xem ông tiểu vũ ánh mắt cũng nháy mắt thay đổi, thậm chí ở ông tiểu vũ xem qua đi khi, bọn họ còn theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Ông tiểu vũ trong lòng âm thầm kêu khổ, ngoa tào. Nếu là đều dùng hán ngữ, nàng có thể sử dụng 10 loại bất đồng phương pháp cấp dôi trở về. Nhưng hiện tại nàng lại một chữ đều không thể nói. Này có thể nghe hiểu lại nói không ra bọn họ bộ lạc ngôn ngữ thật là. Có khổ nói không nên lời. An ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Đều thích ngươi lại không phải một hai ngày sự, cùng ta tẩu tử không quan hệ, ngươi không cần giận chó đánh mèo đến trên người nàng, loạn cho nàng an tội danh. Ánh trăng nóng nảy, bộ lạc người đối thai tinh chính là tránh còn không kịp, nếu là tẩu tử bị nhận định là thai tinh, không đợi đến Mạc trở về, những người này chỉ sợ đều có thể đem nàng xé nát. Vương tiểu vũ nhấp môi, thai tinh như vậy ô danh quá trầm trọng, nàng nhưng không nghĩ lương đeo. Này không chỉ là nàng một cái người từ ngoài đến sinh tồn vấn đề, vô cùng có khả năng bởi vậy liên lụy ánh trăng cùng Mạc. Nhưng nàng lại vô pháp mở miệng biện giải, hơn nữa nàng hiện tại đối chính mình tình cảnh quan tâm trình độ xa xa so ra kém đối kỳ đứa nhỏ này quan tâm trình độ. Nếu kỳ còn có thể cứu chữa đâu? Thời gian chính là sinh mệnh. Chương 25 cơ hội tới. Nàng không nói hai lời, ngồi xổm xuống đem tay phóng tới kỳ ngực, kỳ hai cái tỉ tỉ thét chói thai thối lui, để tránh ly nàng cái này thai tinh thân cận quá. Mà kỳ mẫu thân tuy rằng sắc mặt đại biến, lại ôm kỳ không chịu buông tay, cũng đẩy ra vông tiểu vũ, ngươi. Tưởng đối kỳ làm cái gì? Vông tiểu vũ một mông ngồi vào trên mặt đất, ngoạ tào, muốn so sức lực, nàng thật đúng là so bất quá này đàn bộ lạc người. Ánh trăng cũng có chút nghi hoặc, nhưng nháy mắt nàng liền đoán ra vông tiểu vũ là muốn thử xem cứu kỳ. Bất quá Hoàng Diệp theo phong bà thật nhiều năm, phán đoán một người chết không chết hẳn là sẽ không làm lỗi. Ngay cả như vậy, nàng cũng không điều kiện duy trì ông tiểu vũ cung cấp ông tiểu vũ tìm đường lui. Hoàng Diệp nói kỳ đã chết, vạn nhất là nàng học nghệ chưa tinh đâu. Vạn nhất kỳ còn có thể cứu chưa đâu. Ta tẩu tử như vậy nhược bất kinh phong, có thể đối kỳ làm cái gì? Hoàng Diệp trong mắt bay nhanh hiện lên một tia hoảng loạn, lại không ai phát hiện. An kêu to, Hoàng Diệp sao có thể nhìn lầm. Cái này thai tinh nhất định là muốn kỳ hồn phách không được căn bình, nói không chừng liền đầu thai chuyển thế đều không thể. Ánh trăng hòa đại. Một quyền chiều An trên mặt đánh qua đi, An một cái lảo đảo lùi về sau vài bước, sau đó che lại cái mũi tức giận nhưng không dám nói mà trừng mắt ánh trăng, đỏ tươi huyết từ nàng khe hở ngón tay giữa dòng ra tới. Ánh trăng cảnh cáo mà đối An híp mắt vây vây nắm tay, sau đó đối kỳ mẫu thân ngữ điệu nhu hòa rất nhiều, Hoàng Diệp nói kỳ đã chết, làm ta tẩu tử nhìn xem, nếu không thể cứu cũng sẽ không tệ hơn, nhưng nếu còn có thể cứu đâu. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ kỳ sống lại sao? Kỳ mẫu thân nhìn kỳ tái nhợt khuôn mặt. Chỉ lược một do dự, liền đem kỳ nhẹ nhàng buông xuống, nhìn ông tiểu vũ ánh mắt tràn ngập mong đợi. Ông tiểu vũ cảm kích mà nhìn thoáng qua ánh trăng, không dám chậm trễ, sờ sờ ngực hắn, tim đập tuy rằng mỏng manh, nhưng có. Nàng trong lòng vui vẻ, cũng tức khắc càng thêm khẩn trương, hiện tại kỳ có thể hay không cứu trở về tới toàn dựa nàng học quá lại không thực tiễn quá cứu chết đối giả phương pháp. Nàng đem kỳ có chút cố hết sức mà bế lên, một chân quỳ đến trên mặt đất, một chân uốn gối, đem kỳ bụng phóng tới nàng gập lên đầu gối. Như vậy kỳ đầu liền rũ xuống dưới. Nàng chụp phủi kỳ phần lưng, một cái, hai cái, ba cái. Kỳ bụng hòa khí quản thủy bắt đầu theo thực quản từ trong miệng ra bên ngoài lưu, nhưng có lẽ chết đuối thời gian lâu rồi, tuy rằng đường hô hấp đã thông suốt, nhưng kỳ lại không thể tự chủ hô hấp. Vương Tiểu Vũ nhìn một lần nữa đặt ở trên cỏ lại không có hô hấp kỳ, không kịp nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, méo kỳ cái mũi liền bắt đầu làm miệng đối miệng hô hấp nhân tạo. Ánh trăng trừng lớn mắt thấy Vương Tiểu Vũ kinh thế hai tục hành vi. Nghe được chung quanh bộ lạc người hít hà một hơi thanh âm, tức khắc đồng tình khởi nhà mình ca ca tới. Ấn Mạc điều kiện, chỉ cần hắn nguyện ý, cưới vợ 10 cái cũng không có vấn đề, nhưng hắn cố tình ai đều trướng mắt, liền coi trọng cái này ngoại lai nữ tử. Này ngoại lai nữ tử nhìn gầy yếu nhỏ xinh, không nghĩ tới liền 6-7 tuổi tiểu nam hài cũng có thể hạ thủ được. Chiếu như vậy đi xuống, nàng nếu như bị bộ lạc tiếp nhận rồi, chẳng phải là vô cùng có khả năng muốn tìm vài cái bạn lữ. Mạc con muốn cùng bộ lạc những cái đó nam nhân chia sẻ cái này tẩu tử. Nàng đều vì Mạc cảm thấy nghẹn khuất. Giờ phút này, ánh trăng tâm tình cực độ phức tạp, một phương diện hy vọng ông tiểu vũ có thể cứu sống kỳ như vậy một cái tiểu sinh mệnh. Về phương diện khác, nàng lại cảm thấy nếu ông tiểu vũ không cứu sống kỳ, nàng muốn hay không thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý ông tiểu vũ là thai tinh, làm tộc nhân đem nàng xử tử, làm Mạc đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Mà An nhìn đến ông Tiểu Vũ này cử, tuy bị ánh trăng tấu ra máu mũi còn không có ngừng, tâm tình lại phi dương lên. Nàng cơ hội tới. Cái này ngoại lai gầy ma côn, thế nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt thân kỳ. Chương 26 Châu già gặm cỏ non. Mặc sẽ phát hiện chính mình nhìn lầm người, chính mình mới là nhất hẳn là trở thành hắn bạn lữ người. Ánh trăng, An cùng tộc nhân khác tâm lý hoạt động ông Tiểu Vũ cũng không biết, nàng kiên trì hô hấp nhân tạo, thẳng đến kỳ bộ ngực bắt đầu phập phồng, có tự chủ hô hấp, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mệt mỏi mà ngồi ở một bên trên cỏ vui vẻ mà lộ ra tươi cười. Người chung quanh nhóm xem ông Tiểu Vũ biểu tình các không giống nhau, kính sợ giả chiếm đa số, còn có số ít toán độc, thậm chí ghen ghét ánh mắt. Kỳ mẫu thân vừa thấy kỳ có hô hấp cũng mở bừng mắt, kích động mà ôm kỳ nhiệt lệ đổ rào rào nhắm thẳng hạ rớt, miệng lại liệt khai cười, như thế nào cũng không khép được, nguyên bản đã nhận định đã chết đi tiểu nhi tử, lại sống lại đây, nàng này vui vẻ kích động tàu lượn siêu tốc tâm tình, vương tiểu vũ đảo có thể cảm nhận được vài phần. Nàng vừa mới chỉ nghĩ muốn cứu kỳ, chỉ là cái đơn giản hô hấp nhân tạo, tân cũng tựa dùng hết nàng toàn thân sức lực, kỳ vừa tỉnh, nàng tinh thần một thả lỏng, ngay cả đứng lên sức lực cũng đã không có. Giờ phút này ngồi một lát, sức lực cuối cùng đã trở lại, nàng hướng về phía ánh trăng hơi hơi mỉm cười, ánh trăng chính nhìn nàng sững sờ, vội vàng tiến lên đem nàng nâng dậy tới. Kỳ mẫu thân, lôi kéo hai cái nữ nhi, lập tức đối với ông Tiểu Vũ quỳ xuống tới, thành kính mà lễ bái. Trong miệng đều là cảm tạ nàng cứu sống chính mình nhi tử nói, còn nói quá mấy ngày liền đem kỳ đưa qua đi phụng dưỡng nàng. Ông Tiểu Vũ nghe hiểu được nàng lời nói, đối với kỳ mẫu thân muốn đem kỳ đưa lại đây phụng dưỡng nàng lời nói, trở thành kỳ mẫu thân cảm kích nàng cứu kỳ. Làm kỳ cho nàng đương người hầu để báo ân cứu mạng, vội vàng xua tay tỏ vẻ không cần. Đối với nàng mà nói, cứu kỳ chỉ là không nghĩ nhìn đến như vậy một cái tiểu sinh mệnh như vậy trôi đi, cũng không mặt khác ý tưởng, càng đừng nói làm nhân ra cho nàng đương nô buộc. Mà ánh trăng nhìn đến ông Tiểu Vũ này cử, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra tẩu tử thân kỳ chỉ là cứu người, không phải muốn kỳ trưởng thành đương nàng tiểu trợ phu. An phẫn nộ lại oán độc mà chất vấn kỳ mẫu thân, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ. Nếu không phải cái này thai tinh, kỳ sẽ không chết đuối, lại nơi nào dùng đến nàng cứu. Lại nói nàng là cứu kỳ sao? Rõ ràng chính là chiếm kỳ tiện nghi. Kỳ còn như vậy tiểu, chờ hắn trưởng thành, chúng ta trong bộ lạc có rất nhiều hảo nữ nhi cho hắn chọn lựa, đáng giá đi theo nàng một cái lao bà sao? Nói không chừng kỳ chết đuối chính là nữ nhân này cố ý chơi xấu. Lời này vừa nói ra, nguyên bản đối ông Tiểu Vũ kính sợ mọi người, hơn phân nửa xem ánh mắt của nàng cũng chỉ có sợ hãi, không có sùng kính. Tuy rằng ông Tiểu Vũ cũng không muốn những người này sùng kính nàng, nhưng nghe đến An nói nhìn đến những người này ánh mắt, nàng ngốc một lát, nhưng ẩn ẩn phản ứng lại đây, giống như chính mình lại trong lúc vô tình đụng chạm cái này bộ lạc lôi người tập tụ, bởi vì An ý tứ, tựa hồ kỳ mẫu thân nói phụng dưỡng không phải cho nàng đương người hầu, mà là nàng ông Tiểu Vũ tưởng châu già gặm cỏ non. Ngoa tào! Này hiểu lầm lớn! Nàng phản ứng đầu tiên thế nhưng là, này nếu như bị Mạc đã biết, nàng còn có thể tồn tại nhìn thấy mặt trời của ngày mai sao? Tuy rằng Mạc trước mắt mới thôi đối nàng đều thực hảo, nhưng cho hắn đội nón xanh, hắn có thể nhẫn. Nàng cùng Mạc kết thành bạn lữ đều là mơ màng hồ đồ, sao có thể đối một cái 6-7 tuổi hài tử xuống tay. Nàng lại không phải biến thái. Vì thế ông Tiểu Vũ vội vàng lôi kéo ánh trăng tay, liên tục lắc đầu, hy vọng ánh trăng có thể minh bạch nàng ý tứ. Ánh trăng nguyên bản cũng bởi vì ông Tiểu Vũ hôn kỳ, mà đối nàng cực bất mãn, hiện tại xem nàng bộ dáng, ánh trăng đọc đã hiểu nàng ý tứ, nàng chỉ là đơn thuần cứu kỳ. Không có ý khác. Chương 27 bốn lạng đẩy ngàn cân. Ánh trăng nhẹ nhàng thở ra, nàng liền nói sao, nàng ca Mạc ánh mắt khẳng định không sai. Nếu tẩu tử là Mạc nhận định người, nàng liền vô điều kiện đứng ở nàng bên này. Vương Tiểu Vũ sẽ không nói bọn họ bộ lạc ngôn ngữ, trên mặt trăng trước một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực lên tiếng, ta tẩu tử chỉ là cứu kỳ mệnh, không có ý khác. Nhớ tới An nói Vương Tiểu Vũ là thai tinh nói, ánh trăng con ngươi vừa chuyển, thanh âm len ken hữu lực, nàng là nữ hoa chân thần bàn cho Mạc lương xứng. Cũng là nữ hoa chân thần ban cho chúng ta nữ hoa tộc phúc tinh. Tuy nói ông Tiểu Vũ cứu kỳ phương pháp quá mức kinh thế hai tục, nàng cũng không quá có thể tiếp thu, nhưng nàng ca đem tẩu tử giao cho nàng bảo hộ, nàng liền không thể làm nàng ca thất vọng. Dù sao đều là trên dưới môi một chạm vào, An có thể nói tẩu tử là thai tinh, nàng ánh trăng như thế nào liền không thể nói tẩu tử là phúc tinh. Nếu không phải tẩu tử, ai có thể cứu sông kỳ? Quả nhiên, lời này vừa nói ra, nguyên bản kia hơn phân nửa đối ông Tiểu Vũ từ kính sợ chuyển biến vì sợ hãi người, lại có hơn phân nửa từ sợ hãi biến thành kính sợ. Ánh trăng như vậy vì ông Tiểu Vũ nói chuyện, ông Tiểu Vũ cảm kích mà nắm ánh trăng tay, thủy trong mắt sóng nước long lánh. An đoán hận mà trừng mắt nhìn ông Tiểu Vũ liếc mắt một cái, quay đầu lại nhìn về phía sau tộc nhân, nàng không có khả năng là nữ hoa chân thần ban cho phúc tinh. Nàng chính là cái thai tinh. Các ngươi tin tưởng ta a? Ngôn ngữ tái nhợt vô lực không có bất luận cái gì thuyết phục lực, rốt cuộc kỳ là ông tiểu vũ cứu sống, này rõ như ban ngày, tuy rằng phương pháp xác thật rất kỳ quái. Các tộc nhân không tán đồng mà nhìn nàng, lại cũng không hề răng, các nam nhân đều đi ra ngoài săn thú kiếm ăn đi, lưu tại trong bộ lạc đều là nữ nhân, các nàng cũng không tưởng cùng An chính diện xung đột, để tránh sinh ra sự tình. An cùng Ánh Trăng là trong bộ lạc đẹp nhất hai nữ nhân, Ánh Trăng tâm tư đại gia thực minh bạch, nàng chỉ đối núi lớn cố ý, đối mặt khác nam tính đều bảo trì nhất định khoảng cách. Nhưng An lại không giống nhau. Tuy rằng An thích Mạc đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng là Mạc nhiều năm như vậy tới vẫn luôn không có tuyển An làm bạn lữ. Mà trong bộ lạc mặc kệ có bạn lữ không bạn lữ nam tính đối An chiếu cố hòa hảo, nàng đều ai đến cũng không cự tuyệt, cái này làm cho trong bộ lạc bọn nữ tử cảm thấy uy hiếp. Cho nên còn đâu trong bộ lạc nam nhân duyên thực hảo, nữ tính bằng hữu lại cực nhỏ, chỉ có Hoàng Diệp cùng nàng đi được gần nhất. Hoàng Diệp thấy không có một cái tộc nhân duy trì An cái nhìn, ôn ôn nhu nhu mà vãn khởi nàng cánh tay, An, ngươi đừng nội. Tương lai còn dài, nàng là thai tinh vẫn là phúc tinh, nữ hoa chân thần sẽ nói cho chúng ta biết. Ngươi máu mũi như thế nào còn ở lưu, đi, ta đi cho ngươi cầm máu. Lời này được đến ở đây tộc nhân khẳng định, Vương Tiểu Vũ trong lòng lại là một tiếng ngoạ tào. Nay Hoàng Diệp lại là khinh khinh xảo xảo một câu, phủ định Ánh Trăng cho chính mình mang tấn bốc, phúc tinh, trở lại thai tinh phúc tinh đãi định vị trí, lại còn có làm người vô pháp cãi lại. Tuy rằng nàng cũng không hiếm lạ cái này phúc tinh tấn bốc, nhưng đó là Ánh Trăng đối nàng giữ gìn. Hơn nữa nàng kiên quyết cự tuyệt thai tinh cái mũ này a. Hiện tại lại bị Hoàng Diệp cấp kéo lại, treo ở nàng đỉnh đầu giữa không trung. Vương Tiểu Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Diệp đỡ An, hướng về phía nàng thân thiện mà cười cười, rời đi. Ngoa tào. Hoàng Diệp này nhìn thân thiện đến cực điểm tươi cười, làm Vương Tiểu Vũ sởn tóc gáy, nàng có bất hảo dự cảm, mặt sau còn có chuyện xấu chờ nàng. Cũng may mặc kệ An cùng Hoàng Diệp nói như thế nào, kỳ mẫu thân cùng hai cái tỷ tỷ đối Vương Tiểu Vũ ngàn ân vạn tạ mà ôm kỳ đi rồi, cái này làm cho nàng trong lòng nhiều ít có chút an ủi. Người đều tan, nàng cẩn thận phân biệt một chút, bãi sông nước cạn chỗ quả nhiên dài quá hảo chút cành lá hương bù, chỉ là không có dụng cụ cắt gọn, Vương Tiểu Vũ thử chiết, lại cực không dễ dàng bẻ gãy, quả nhiên là cành lá hương bù nhận như tơ a. Chương 28 ưu khuyết thế. Ánh Trăng nhìn thấy Vương Tiểu Vũ hành động, trực tiếp hỏi ra tiếng, tẩu tử là ngại Mạc không có làm tân giường thảo sao? Loại này thảo không thích hợp làm giường thảo đâu, ta mang ngươi đi tìm càng tốt thảo. Vương Tiểu Vũ lắc đầu không muốn đi, chỉ vào cành lá hương bù. Ánh Trăng thấy nàng thái độ kiên quyết, cười cười, ta đây đi mượn đem thạch đao. Giặt quần áo người thông thường sẽ mang thạch đao ra cửa. Bởi vì giặt quần áo tình hình lúc ấy thuận tiện mang cái giỏ che gì đó đến bờ sông tới, bên trong phóng điểm mang mùi tanh ốc thịt hoặc chai thịt phóng tới bờ sông thủy thảo hấp dẫn cá tôm cua chui vào đi. Chờ áo ra thu phục tẩy hảo, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thu hoạch, thạch đao lúc này liền phái thượng công dụng, rửa sạch hảo cá tôm cua lấy về đi liền có thể hạ nổi. Mượn tới thạch đao, Ánh Trăng không nói hai lời liền hạ hà cắt ra cành lá hương bù, Vương Tiểu Vũ nhưng thật ra hai tay không đứng ở một bên nhàn rỗi. Vương Tiểu Vũ cóng nho nhỏ một bó cành lá hương bù nhìn bước đi ở chính mình phía trước Ánh Trăng, tâm tình phức tạp vạn phần. Ánh Trăng bị một đại bó cành lá hương bù chắn xong rồi, nàng có thể nhìn đến chỉ là rất lớn một bó di động cành lá hương bù. Nay cành lá hương bù tuy rằng thoạt nhìn nhẹ, nhưng kỳ thật hiện tại đều có thủy phân, nàng chỉ là bối nho nhỏ một bó, liền Ánh Trăng kia một đại bó 1/5 đều không đến. Đảo cũng coi như nhẹ nhàng. Nhưng nàng cảm thấy nếu lại thêm một ít, nàng khả năng đi đường đều cố hết sức. Nhưng Ánh Trăng có như vậy một đại bó cành lá hương bù, vẫn cứ giống cái không có việc gì người dường như, này thể lực chênh lệch. Nàng chỉ sợ dồn hết sức lực cũng đuổi không kịp. Tuy rằng cùng Ánh Trăng, Mạc nhận thức thời gian không dài, có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện thời gian càng đoạn, nhưng ông Tiểu Vũ chính là tin tưởng bọn họ sẽ che chở chính mình. Nhưng nếu muốn ở cái này lạc bộ sinh tồn đi xuống, nàng cũng không thể luôn dựa vào Ánh Trăng cùng Mạc, đặc biệt bây giờ còn có An cùng Hoàng Diệp đối nàng không có hảo ý. Thể lực thượng theo không kịp, liền phải ở những mặt khác có sở trường, nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ chính mình đầu, còn có không biết hệ thống, nàng không có gì có thể dựa vào. Trong óc trang tri thức, tỷ như máy tính, di động, trò chơi, các loại app, cái gì trang phục phối hợp kỹ xảo, ở cái này xuyên ra thú che giấu nguyên thủy thế giới, toàn bộ trở thành phế thải. Nơi này yêu cầu đại khái là nông nghiệp sinh sản, y lìa dược phương diện tri thức, mà này đó đối nàng một cái sinh hoạt ở trong thành thị kiểu kiểu nữ mà nói, so với bộ lạc cư dân tới, khả năng nhiều không bao nhiêu. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Tiểu Vũ cuối cùng đến ra kết luận, muốn ở thế giới này sinh tồn đến tốt một chút, còn phải nỗ lực thăng cấp hệ thống. Đem cành lá hương bổ phô đến nóc nhà phơi, đối ông Tiểu Vũ mà nói nhưng thật ra rất mới lạ, nàng còn chưa thế nào động thủ, ánh trăng liền đem cành lá hương bổ đều mở ra vây quanh hình tròn nóc nhà phơi nắng mở ra. Lúc này ngày sắp lên tới ở giữa, ánh trăng mời ông Tiểu Vũ đi chối tây ra, nhìn xem có hay không các nàng có thể giúp được với vội. Dọc theo đường đi, ánh trăng dịu rít, ông Tiểu Vũ mới hiểu được, nữ hoa bộ lạc bởi vì nhân thủ cập tài nguyên thiếu thốn, thông thường đều là 2-3 người nhà cùng nhau kết nhóm ăn cơm. Mà nàng cùng Mạc mấy năm gần đây đều là cùng chuối tây núi lớn bọn họ kết nhóm ăn, chuối tây nàng gặp qua, chính là ngày hôm qua cho bọn hắn đưa cơm làm tên kia thon gầy nữ tử. Mạc Hoa núi lớn phụ trách săn thú kiếm ăn, nàng cùng chuối tây giống nhau làm thu thập nhà ở, đào đào rau dại, nấu cơm linh tinh sự tình. Nàng cùng Mạc là thân huynh muội, núi lớn cùng chuối tây là thân tỷ đệ. Thì ra là thế, Vương Tiểu Vũ bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại có chút nghi hoặc, mấy năm nay đều là bọn họ 4 người kết nhóm ăn cơm. Nhưng bọn họ đều thực tuổi trẻ, bọn họ cha mẹ đâu? Chẳng lẽ đều không ở thế? Chỉ là nàng sẽ không nói nữ hoa bộ lạc ngôn ngữ, hơn nữa này vấn đề có chút đường đột, liền tạm thời buông xuống nghi vấn. Chương 29 hoàn cảnh như thế ác liệt. Ánh trăng tính cách sang sảng, chối tây lời tuy không nhiều lắm, nhưng là tính tình dịu ngoan, Vương Tiểu Vũ cùng các nàng ở chung lên thực vui sướng, thậm chí còn học xong mấy cái đơn giản từ đơn. Chối tây nhà ở bên lân cận chính là núi lớn nhà ở, mà lại bên cạnh là cái nóc nhà thảo thoạt nhìn tương đối tân tân nhà ở, đúng là Mạc cấp thành niên ánh trăng tân kiến nhà ở, chối tây cùng Mạc nhà ở cấu tạo cùng bên trong đồ vật cơ bản cùng Mạc giống nhau. Nguyên lai ánh trăng không thành niên phía trước vẫn luôn cùng chối tây trụ cùng cái nhà ở, mà núi lớn ở Mạc thành niên trước cùng Mạc trụ cùng nhau, 5 năm trước chính mình kiến nhà ở dọn ra tới, để tránh ảnh hưởng Mạc tìm bạn lữ. Núi lớn cùng chớ có buổi tối mới có thể trở về, giữa trưa liền các nàng 3 người ăn cơm. Các nàng không ra cái gì thể lực, cơm chỉ miễn cưỡng đủ 3 người dùng ăn, hơn nữa làm được cũng đơn giản, chính là rau dại cùng cái gì thân củ trạng đồ ăn bỏ thêm chút ngô nấu đến cùng nhau, không muối không dù, nhưng ông Tiểu Vũ ăn đến đặc biệt nghiêm túc. Hiện đại siêu thị lương thực phụ lương thực tinh chủng loại rất nhiều, lại có đủ loại có sẵn gia vị, dùng nồi cơm điện hoặc là thiên gas nấu cơm xào rau đều thực phương tiện, không thế nào lao lực liền có thể làm ra hương vị không tồi đồ ăn. Nhưng ở nữ hoa bộ lạc hoàn cảnh như vậy, nấu cơm thời điểm ông Tiểu Vũ toàn bộ hành trình tham dự, hoặc là nói bằng quan, càng minh bạch này là một bữa cơm đều không phải kiện dễ dàng sự. Nhóm lửa là lấy 2 khối hòn đá nhỏ lẫn nhau đánh, ước chừng kia 2 khối hòn đá nhỏ là đánh lửa thạch, đánh rất nhiều hạ, mới miễn cưỡng đem mềm mại khô ráo tuổi lá cây bậc lửa. Đừng tưởng rằng này tuổi lá cây bậc lửa liền vạn sự đại cát, tuổi lá cây thiêu đến mau, thiêu cháy thực phí tuổi, hơn nữa không ngừng muốn thêm tuổi, đang không ra thời gian tới bởi vậy nếu muốn biện pháp đem đại khối tuổi gỗ dẫn trầm, nhìn chuối tây không chút hoang mang thuần thục mà nhóm lửa. Vương Tiểu Vũ trong lòng phán đoán chính mình có thể nhóm lửa thành công khả năng tính ước chừng chỉ có 40%. Nhìn lại bọn họ dùng đồ làm bếp, bộ đồ ăn, nồi, chén, thạch chén, bùn, chậu đá, sau đó thùng gỗ, bồn gỗ, ống trúc. Duy nhất cảm thấy quen thuộc chỉ sợ cũng là muỗng gỗ. Vương Tiểu Vũ trong lòng thở dài trong lòng, nếu đêm qua không có trời xuôi đất khiến cùng Mạc kết làm bạn lữ, như cũ không hiểu bọn họ ngôn ngữ, chính mình mạo muội trốn đi. Thật sự có thể ở như vậy xã hội điều kiện sinh tồn sao? Vương Tiểu Vũ nhớ sớm một chút hoàn thành tay mới nhiệm vụ, đem đệm hương bồ biên hảo, sớm ngày đạt được không biết tay mới đại lễ bao, ăn cơm xong thu thập xong chén đũa liền lôi kéo ánh trăng cùng chuối tây, chỉ vào Mạc nhà ở phương hướng. Tứ chi ngôn ngữ sở biểu hiện ra ngoài ý tứ ánh trăng cùng chuối tây đều minh bạch, hai người nhìn nhau cười, trong mắt đều là vui mừng, Mạc tức phụ tưởng về nhà. Hai người theo Vương Tiểu Vũ cùng nhau tới rồi Mạc phòng ở. Thái Dương manh thật sự ước chừng liền 2-3 tiếng đồng hồ thời gian, cành lá hương bùa liền phơi đến không sai biệt lắm. Phu nhân muốn dùng hương thảo làm giường thảo. Chối tây nhìn đến phơi nắng ở nóc nhà cành lá hương bùa có chút giật mình. Đây là cây hương bùa thảo, có nhàn nhạt mùi hương, cây hương bùa vốn dĩ chính là làm hương liệu nguyên liệu, nữ hoa tộc nhân kêu nó hương thảo, đảo cũng chuẩn xác. Vương Tiểu Vũ lắc lắc đầu, không biết vì cái gì trừ bỏ ánh trăng ở ngoài hữu hảo nữ hoa bộ lạc người đều kêu nàng phu nhân. Nghe hiểu được lại nói không ra lời nói cảm giác rất khó chịu, nàng dừng một chút, dùng vừa mới học được nữ hoa bộ lạc ngôn ngữ trả lời câu, không phải. Nói cũng nói không rõ, biên hảo một cái các nàng nhìn đến liền minh bạch. Chối tây cùng ánh trăng trong phòng đều có giường thảo, nhưng cùng Mạc trong phòng giống nhau, cũng đều chỉ là hỗn độn mà chồng chất đến cùng nhau, cũng không có bệnh. Chương 30 Thánh đoàn. Có lẽ như vậy ngủ lên mềm mại một ít, thoải mái một ít, nhưng ông Tiểu Vũ thực không thói quen, tổng cảm thấy giống động vật hoa, mà không giống người trụ giường. Nếu phải ở lại chỗ này thường trú, kia điểm này nàng khẳng định là muốn thay đổi, chỉ là hiện tại nhiệm vụ lại là biên đệm hương bù, hoàn thành tay mới nhiệm vụ lấy khen thưởng. Vương Tiểu Vũ dựa theo hệ thống nói bệnh phương pháp, đem cành lá hương bổ thu nạp, xoa vê thành thúc, sau đó bắt đầu biên bím tóc, này làm lên thực dễ dàng, chuối tây cùng ánh trăng cũng không khỏi cầm cành lá hương bổ đi theo nàng học. Một cái thật dài cành lá hương bổ bím tóc không lâu liền biên hảo, Vương Tiểu Vũ bắt đầu một vòng mà đoàn thành đoàn, một bên đoàn, một bên dùng cứng cỏi cành lá hương bổ tâm đem vây tốt bộ phận cố định hảo. Thực mo Vương Tiểu Vũ thủ hạ một cái nho nhỏ đệm hương bổ cái đệm hình thức ban đầu liền ra tới, cái này làm cho ánh trăng cùng chuối tây cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ánh trăng kinh qua sau thực mau vui vẻ ra mặt, ta liền nói tẩu tử ngươi là nữ hoa chân thần ban cho chúng ta phúc tinh, quả thực không có sai. Ngươi liền thánh đoàn đều có thể làm. Đang ở chuyên tâm biên đệm hương bù ông tiểu vũ có chút mộng bức mà nhìn về phía ánh trăng, này đơn giản đệm hương bù, ở chỗ này kêu thánh đoàn. Các nàng sẽ không làm. Tối hôm qua cái kia lấy quải trượng lão phụ nhân không phải ngồi ở đệm hương bù thượng sao. Chối tây đột nhiên có chút nói lắp, phu nhân, có thể giáo giáo ta sao? Vương Tiểu Vũ nhìn chuối tây thấp thỏm rồi lại chứa đầy chờ đợi ánh mắt sửng sốt một lát gật đầu, lấy quá nàng trong tay biên tốt đại bím tóc, bắt đầu đoàn viên vòng, đoàn một vòng, dùng tế mà cứng cỏi cành lá hương bù đem nó cố định trụ, lại tiếp tục đoàn tiếp theo vòng. Cách làm xác thật rất đơn giản, thực mau chuối tây cùng ánh trăng liền học được, Vương Tiểu Vũ cầm lấy chính mình cái kêu bán thành phẩm tiếp tục làm lên, mà ánh trăng cùng chuối tây hai người khỏe miệng đều mau liệt đến bên hai, vui vui vẻ vẻ mà ngồi đệm hương bù, còn thường thường trộm xem Vương Tiểu Vũ liếc mắt một cái. Kia ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng cảm kích. Vương Tiểu Vũ, nàng làm cái gì? Nàng lại là buồn cười lại là chua xót, còn có chút nghi hoặc, này đệm hương bổ so rổ gì đó dễ dàng biên nhiều, các nàng như thế nào sẽ không biên? Ngôn ngữ chướng ngại vô pháp giao lưu, Vương Tiểu Vũ dứt khoát tạm thời không nghĩ này đó, nghiêm túc hoàn thành tay mới nhiệm vụ, đệm hương bổ đoàn lên không khó, nhưng là cố định khâu lại vẫn là rất phí thời gian. Kết thúc cuối cùng cành lá hương bổ bím tóc dùng bị gắt gao khâu lại ở đệm hương bổ thượng khi đã tới rồi đang lúc hoàng hôn, mùa hạ con muỗi rất nhiều, nhưng là ánh trăng ở trong phòng góc điểm ngải thảo, nhưng thật ra không có gì con kiến vào nhà tới. Chúc mừng chủ nhân chế thành đơn giản đệm hương bù một cái, đạt được 100 tiền đồng, 10 điểm kinh nghiệm giá trị, cùng với tay mới đại lễ bao. Hệ thống máy móc thanh âm truyền đến, Vương Tiểu Vũ kích động nhắm mắt. Tuy rằng ánh trăng cùng chối tay ở, nhưng nàng gấp không chờ nổi muốn biết tay mới đại lễ bao là thứ gì. Tay mới đại lễ bao chính là một cái đóng gói tốt lễ vật hộp hình tượng. Phía dưới hai cái lựa chọn, tiếp thu cùng tiêu hủy. Nói giỡn, dưới tình huống như vậy, ai sẽ lựa chọn tiêu hủy? Vương Tiểu Vũ quyết đoán lựa chọn tiếp thu, sau đó lại là hai cái lựa chọn, để vào kho hàng cùng để vào bao vây. Kho hàng, bao vây, có cái gì khác nhau? Vương Tiểu Vũ lặng lẽ hỏi hệ thống quân như thường, không có nửa điểm đáp lại. Vương Tiểu Vũ một bên tự hành tự hỏi kho hàng cùng bao vây khác nhau, kho hàng cùng bao vây có thể hay không cùng trong trò chơi giống nhau. Một bên do dự mà tuyển cái gì, nàng lo lắng có thể hay không để vào kho hàng hoặc là để vào bao vây liền lấy không ra. Nay đều còn không biết tay mới đại lễ bao có chút cái gì đâu. Nàng trong khoảng thời gian ngắn lựa chọn khó khăn chứng phát tác. Lúc này, hệ thống máy móc thanh âm lại lần nữa toát ra tới, lựa chọn siêu khi, tự động để vào bao vây. Chương 31 làm người kích động đại lễ bao. Trong đầu hình ảnh vừa chuyển, giống trò chơi giao diện giống nhau xuất hiện mấy bài cùng loại siêu thị chữ vật quầy như vậy ô vuông. Bất đồng chính là này đó ô vương không có khóa lại, liếc mắt một cái có thể nhìn đến bên trong có chút cái gì. Hiện tại phía trước 5 cái ô vương có cái gì, cái thứ nhất ô vương là 2 bình nước thuốc, thuốc trị cảm, ở thế kỷ 21 sinh hoạt quán Vương Tiểu Vũ, theo bản năng liền xem sinh sản xưởng cùng sinh sản ngày, nhưng mà, cũng không có. Cái thứ 2 ô vương vẫn là dược, 2 hộp kháng khuẩn thuốc hạ sốt, đồng dạng, sinh sản xưởng bất tưởng. Vương Tiểu Vũ đầy đầu hắc tuyến, tuy rằng này 2 dạng dược đều hẳn là phòng dược. Nhưng này tam vô sản phẩm, dám dùng sao? Cái thứ 3 ô vương rốt cuộc nhìn đến nàng muốn đồ vật, một phen thoạt nhìn thực sắc bén tiểu đao, hơn nữa trôi đao cũng không đến 20cm trường, thứ này ở hiện đại thực tầm thường, chính là tại đây nơi nơi là cục đá ma chế công cụ cùng trúc nghề một cụ bộ lạc, Vương Tiểu Vũ có tiểu đao quả thực kích động đến thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Cái thứ 4 ô vương đồ vật càng làm cho nàng kinh hỉ, một cái bật lửa. Chính là thường thường ở thuốc lá và rượu trong tiệm nhìn đến cái loại này giá rẻ bật lửa, 1-2 khối tiền một cái, trong suốt, có thể nhìn đến bên trong nhiên liệu còn có bao nhiêu, liền cái nhãn hiệu đều không có. Nhưng này đối với sẽ không dùng đánh lửa thạch va chạm nhóm lửa Vương Tiểu Vũ mà nói, này quả thực chính là thiên đại phúc lợi. Trước nay không nghĩ tới quá, một cái nho nhỏ bật lửa cũng có thể làm nàng kích động vạn phần. Thứ 5 cái ô vương xanh biếc, nhìn không ra tới là cái gì, cỡ lực mở sâu đã không thấy tăm hơi. Đồng thời hệ thống máy móc thanh âm vang lên, cơ sở không gian kích hoạt, nhưng hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ, tích lũy kinh nghiệm cùng tiền tệ thăng cấp không gian. Ngay sau đó Vương Tiểu Vũ trong đầu xuất hiện một mảnh xương mù mênh mông hỗn độn, tại đây phiến hỗn độn trung gian, ước chừng có 1 mét vuông như vậy tiểu nhân địa phương có thể tinh tường nhìn đến. Tuy rằng chỉ có 1 mét vuông như vậy đại, nhưng cái này làm cho Vương Tiểu Vũ kích động không thôi. Hệ thống nói chính là cơ sở không gian, còn có thể thăng cấp, tuy rằng không biết mỗi ngày nhiệm vụ cụ thể là cái gì. Nàng không vội vã đi vào, để tránh đột nhiên biến mất kinh hách đến ánh trăng cùng chuối tây. Vương Tiểu Vũ bình phục tâm tình chậm rãi trợn mắt, lại thấy ánh trăng cùng chuối tây 2 trường phóng đại mặt. Vương Tiểu Vũ vừa mở mắt, 3 người đều không hẹn mà cùng bị khiếp sợ, sôi nổi sau này một trốn. Sau đó 3 người không hẹn mà cùng bật cười lên. Chuối tây có chút ngượng ngùng, ánh trăng tắc tùy tiện nhiều, tẩu tử, làn da của ngươi như thế nào như vậy trắng non tinh tế. Nàng cùng chuối tây cho rằng ông Tiểu Vũ mệt nhọc, ngồi đều ngủ rồi, để sát vào xem nàng lệnh người hâm mộ làn da, xem đến chính hâm mộ không thôi. Không ngờ ông Tiểu Vũ đột nhiên trợn mắt, mọi người đều khiếp sợ. Đã chịu khen, ông Tiểu Vũ cũng rất vui vẻ, nhưng muốn nàng nói ở hiện đại thường xuyên đắp mặt nạ gì đó, còn có các loại mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng, nàng cũng vô pháp dùng nữ hoa bộ lạc ngôn ngữ nói ra. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên ồn ào lên, ánh trăng cùng chuối tây lập tức lao ra đi xem, Vương Tiểu Vũ cũng từ hỗn độn trong thanh âm nghe được bị đoạt bị thương một loại tử, nhíu mày nhanh chóng theo ở phía sau đi ra ngoài. Các thôn dân vây quanh mấy cái tráng hán ở do hỏi, bọn họ trên người mỗi người đều treo màu, lẫn nhau nâng, có một cái bị thương nghiêm trọng thậm chí là bị núi lớn cõng. Mặc trên người treo một chuỗi con mồi, 3 cái con thỏ cùng mấy chỉ gà rừng. Ngực hắn cũng có một đạo nhìn thấy ghê người miệng máu, có 10 tới cm trường. Thoạt nhìn như là bị thạch đao một loại độn khí gây thương tích, cũng may tuy rằng miệng vết thương trường, nhưng lưu huyết cũng không nhiều, hẳn là bị thương không thâm. Bộ lạc người nghị luận ông Tiểu Vũ thực mau nghe minh bạch, nữ hoa bộ lạc người săn thú trở về khi, tao ngộ đã có báo bộ lạc người phục kích. Chương 32 sinh tồn không dễ. Bởi vì đối phương nhân số đông đảo, tuy rằng bọn họ mỗi người dũng mãnh phản kích, nhưng vẫn cứ bị thương nặng, hơn nữa con mồi cũng bị đoạt đi rồi một ít. Ông Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch. Gần là vì cướp đoạt đồ ăn, thế nhưng sẽ phát sinh bộ lạc chi gian xung đột, nàng lần đầu tiên rõ ràng mà cảm nhận được thế giới này sinh tồn không dễ. Mặc nhìn sắc mặt lo lắng ông Tiểu Vũ liếc mắt một cái, hơi hơi hướng nàng cười cười, tỏ vẻ chính mình không quá đáng ngại. Hắn một tay cử cao, ồn ào thanh lập tức đình chỉ. Trước từng người về nhà tĩnh dưỡng, từ ngày mai khởi, nữ hoa bộ lạc mọi người không được đơn độc vào núi săn thú, cần thiết kết bạn mà đi. Là, hắn thanh âm không lớn lại len ken hữu lực. Bộ lạc người mỗi người sắc mặt ngưng trọng, duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Giờ phút này, Vương Tiểu Vũ ẩn ẩn mới hiểu được vì sao bộ lạc người đều kêu nàng phu nhân, bởi vì lớn lao ước là này bộ lạc thủ lĩnh. Núi lớn đem bị thương người đưa trở về, mặc cùng hướng, Vương Tiểu Vũ cùng ánh trăng chuối tây 3 người cũng theo qua đi. Người bị thương bị phóng tới trong phòng giường thảo thượng, Vương Tiểu Vũ nhìn đến trên người hắn cũng không có cái gì ngoại thương, nhưng là từ cái hốt tóc chảy ra không ít máu tươi, người cũng đã hôn mê bất tỉnh. Hiển nhiên phần đầu đã chịu bị thương nặng. Sớm có người đi kêu Phong bà bà, chỉ là Phong bà bà đi có hùng bộ lạc còn không có trở về, thực mau Hoàng Diệp liền có một cái nho nhỏ chúc khung lại đây. Ở đây người rất nhiều, Hoàng Diệp thoạt nhìn vẫn là kia phó nhu nhu nhược nhược hình tượng, tiến vào ai cũng không lý, trực tiếp kiểm tra người bị thương tình huống, tìm được phần đầu miệng vết thương, cẩn thận mà từ sọt tre lấy ra một cái ống chúc, dùng chúc phiến đem bên trong đã đảo tốt dược bôi đến miệng vết thương. Lại dùng cái Vương Tiểu Vũ không biết cái gì lá cây đem dược cùng miệng vết thương đều bao trùm lên, rút ra 2 căn tế thẳng thoáng đem nó cố định hảo. Cứ như vậy, Vương Tiểu Vũ đều sợ ngây người, mạch đều không đem một chút. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nay kiện cùng hiện đại chữa bệnh vô pháp so, không thể chụp phiến kiểm tra cụ thể tình huống, không thể truyền dịch bổ sung dinh dưỡng, giảm nhiệt kháng khuẩn, không phải chỉ còn lại có đem miệng vết thương lý hảo sao. Tuy rằng Hoàng Diệp xử lý miệng vết thương có chút quá mức đơn giản thô bạo. Gì? Không đúng, tốt xấu đến khai điểm uống thuốc dược đi. Hoàng Diệp nhu nhược mà đối với Mạc mở miệng, ta có thể làm liền như vậy. Phong bà trở về lại cho hắn nhìn kỹ xem đi. Nga, đối, Hoàng Diệp còn không có xuất sư, nếu không kỳ cũng sẽ không bị như vậy qua loa mà nhận định tử vong đi. Vương Tiểu Vũ thầm nghĩ, xem ra nàng trong miệng Phong bà là này nữ hoa bộ lạc duy nhất hiểu y liền người. Phong bà khi nào có thể gấp trở về. Hoàng Diệp lại lần nữa mở miệng, nhưng là sắc trời đã tối. Phong bà sớm nhất cũng muốn ngày mai buổi sáng mới có thể gấp trở về, chỉ sợ chậm trễ hắn bệnh tình. Vương Tiểu Vũ nhìn hôn mê bất tỉnh người bị thương, nhíu mày, phần đầu bị thương vốn dĩ liền rất nguy hiểm, này muốn lại kéo cả đêm, thực dễ dàng chậm trễ bệnh tình a. Nhưng là nàng không hiểu y y, hơn nữa hiện tại nàng chỉ có tay mới lê bao 2 loại tam vô sản phẩm dược, cũng không nắm chắc có thể đem người chữa khỏi, chuyện này nàng tựa hồ giúp không được gì. Bất quá, phu nhân có thể đem đã chết đi kỳ cứu sống, nói không chừng cũng có biện pháp đem hắn chữa khỏi. Hoàng Diệp Như cũng là nhu nhu nhược nhược, thậm chí nhìn về phía Vương Tiểu Vũ đôi mắt lập biến tinh tinh mắt, nói ra nói lại trực tiếp đem Vương Tiểu Vũ đẩy đi ra ngoài. Đã chết đi kỳ đều có thể cứu sống, này chỉ là hôn mê người bị thương, có thể cứu không sống sao. Nhưng nếu là muốn cứu người bị thương, nữ nhân này phải làm mạc mặt hôn môi một nam nhân khác. Hoàng Diệp ngẫm lại đều kích động vạn phần. Lẽ nào không biết nói Vương Tiểu Vũ cứu kỳ sự tình, nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn về phía Vương Tiểu Vũ, mưa nhỏ, ngươi cứu kỳ. Chương 33 sinh khí. Vương Tiểu Vũ hiện tại gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải, nhưng thật ra ánh trăng lanh mồm lanh miệng, bùm bùm như triệt để dường như, đem kỳ chết đuối, Hoàng Diệp nhận định hắn đã chết, Vương Tiểu Vũ ra tay cứu rút, kỳ tích mà cứu sống kỳ sự tình nói cho mạc. Đương nhiên, ánh trăng còn không có như vậy thiếu tâm nhãn, không có nói cho mạc, Vương Tiểu Vũ là đem kỳ thân sống, loại chuyện này, liền tính muốn nói cho mạc, cũng nên lén nói, không cần làm cho Hoàng Diệp ngoại hạ người mặt. Nhưng Hoàng Diệp hiển nhiên không tính toán làm ánh trăng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ lược quá Vương Tiểu Vũ như thế nào cứu người chi tiết. Nàng như cũng một bộ sùng bái mắt lấp lánh nhìn Vương Tiểu Vũ, Hoàng Diệp may mắn ở đây, chính mắt nhìn thấy phu nhân cứu sống kỳ một màn này kỳ tích. Phu nhân thật là nữ hoa chân thần ban tới thần nữ, hôn môi kỳ lúc sau, chết đi kỳ liền sống. Nàng tầm mắt rời về phía mạc, dự kiến chung mà nhìn đến mạc sắc mặt có chút khó coi, trong lòng hơi hơi vui vẻ, nhìn về phía mà lên giường thảo thượng người bị thương. Không biết phu nhân có thể hay không dùng đồng dạng phương pháp cứu hắn. Vương Tiểu Vũ trong lòng 100 thất thảo nê mã chạy như bay mà qua. Đặc miêu, này Hoàng Diệp, khi dễ nàng nói không nên lời nữ hoa bộ lạc ngôn ngữ là không. Không văn hóa thật đáng sợ. Cứu kỳ, đó là hô hấp nhân tạo hảo không. Hòa thân hôn có bản chất khác nhau hảo sao. Vương Tiểu Vũ há mồm, thật đúng là vô pháp nói ra như vậy phức tạp phản bác câu. Vương Tiểu Vũ khó chịu, mặc càng khó chịu. Tối hôm qua nàng mới cùng chính mình kết làm bạn lữ, hôm nay liền đi hôn môi một cái mới 6-7 tuổi nam nhân, nàng là ngại hắn lao sao. Vương Tiểu Vũ nhìn đến mạc kinh vi thiên nhân dung nhan đã hắc đến mau tích mặc, trong lòng lột bột một chút, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, đôi tay câu lấy hắn cổ, làm hắn cúi đầu, chính mình tắc điểm chân chu môi anh đào nhắm ngay mạc miệng hung hăng mà hôn lên đi. Ở đây thanh tỉnh người đều kinh sợ, ngay cả luôn luôn sang sảng ánh trăng thấy Vương Tiểu Vũ hành vi đều có chút mặt đỏ. Liền tính nàng như vậy lớn mật, cũng sẽ không trước mặt người khác cùng núi lớn như vậy thân thiết đâu. Tẩu tử thật là quá dũng cảm. Hoàng Diệp trong ánh mắt kinh ngạc không thôi, một mặt ghen ghét bay nhanh hiện lên, chỉ là không ai chú ý tới. Mà lớn lao ước bởi vì Hoàng Diệp cách nói trong lòng còn không thoải mái, có khác với đêm qua cùng sáng nay nhiệt tình cùng ôn nhu, nhìn như giống khôi cứng đờ đầu gô giống nhau không có bất luận cái gì đáp lại, phảng phất ông Tiểu Vũ hôn môi đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ là thực nhanh có cái ngạnh bang bang đỉnh ở Vương Tiểu Vũ bụng mỗ hung khí, bán đứng hắn. Vương Tiểu Vũ hôn môi thế công mãnh liệt mà không được kết cấu, cùng hắn giống nhau mới lạ, lại làm hắn toàn thân máu đều kêu gào chạy về phía nơi nào đó, hắn hơi hơi giật giật, chuẩn bị đảo khách thành chủ, cấp này tiểu nữ nhân một chút lợi hại nhìn một cái, lại không ngờ Vương Tiểu Vũ đột nhiên buông ra hắn, cũng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt cực độ bất mãn. Mặc mí môi, liền thấy Vương Tiểu Vũ thở phì phì mà chỉ vào ngực hắn miệng vết thương. Mọi người theo Vương Tiểu Vũ hành động nhìn qua, nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Vẫn là ánh trăng nhanh nhất phản ứng lại đây, Hoàng Diệp ngươi nói bậy gì đó đâu. Ta tẩu tử đó là cứu kỳ, không phải hôn môi kỳ, nếu nàng hôn môi người khác có thể cứu người, vì cái gì ta ca ngực thương không có bất luận cái gì biến hóa. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, mà mặc lại có chút mất mát mà sờ sờ chính mình ngôi. Hắn còn tưởng rằng này tiểu nữ nhân đột nhiên như vậy nhiệt tình mà làm cho nhiều người như vậy mặt hôn hắn. Là sợ hắn sinh khí hoặc là khổ sở, hôn hắn chấn an hắn đâu. Ai biết nàng chỉ là chứng minh chính mình không có hôn môi cứu người năng lực. Hơn nữa vừa mới nàng còn chừng chính mình, nàng sinh khí. Ủy khuất người không nên là hắn sao? Nàng vì cái gì sinh khí? Chương 34 Tiểu Bạch Liên. Rốt cuộc mặc kệ có phải hay không cứu người, nàng đều hôn kỳ cái kia tiểu thí hại a. Húng chi liền tính nàng hôn môi thật có thể cứu người, hắn cũng không cho phép nàng lại đi thân người khác. Hoàng Diệp làm như có chút kinh ngạc. Nhưng xem mạc hòa Vương Tiểu Vũ chi gian không khí tựa hồ không quá hòa hợp, nàng hơi hơi mỉm cười, nhìn như có chút xin lỗi, thực xin lỗi, phu nhân, là Hoàng Diệp hiểu lầm. Ta còn tưởng rằng ngài hôn môi kỳ, có thể đem hắn cứu sống, cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp cứu sống người khác. Vương Tiểu Vũ giờ phút này vạn phần xác định Hoàng Diệp mặt ngoài thoạt nhìn nhu nhược vô hại, đối người hiền hòa, kỳ thật là đóa bạch liên hoa. Biết rõ mạc để ý nàng hôn môi người khác, còn một mà lại mà cố ý cường điệu hôn môi một chuyện. Không phải khi dễ nàng sẽ không bọn họ ngôn ngữ. Vương Tiểu Vũ nhắm mắt tưởng tượng, mở miệng dùng nữ hoa bộ lạc ngôn ngữ đông cứng mà nói, không phải hôn môi, là cứu hắn, trợ giúp hắn hô hấp. Hô hấp nhân tạo sẽ không nói, Vương Tiểu Vũ đóng mắt, hồi tưởng hôm nay chuối tây cùng ánh trăng có hay không nói qua hô hấp cái này từ, lại trong lúc vô tình nghe được hệ thống phảng phất máy phiên dịch dường như phát âm, hô hấp, dùng nữ hoa bộ lạc ngôn ngữ nói, là kho ca. Vương Tiểu Vũ vui vẻ, hệ thống còn có này công năng. Nhân công dùng nữ hoa bộ lạc ngôn ngữ nói như thế nào? Hệ thống máy móc thanh âm vang lên, nữ hoa bộ lạc không có nhân công một từ. Vương Tiểu Vũ ngẩn ra, trợ giúp hắn hô hấp dùng nữ hoa bộ lạc ngôn ngữ nói như thế nào? Trợ giúp hô hấp, dùng nữ hoa bộ lạc ngôn ngữ nói, là hôn giải dừa thuận. Này đó giao lưu bất quá là nháy mắt liền ở Vương Tiểu Vũ trong đầu hoàn thành, vì thế ở mọi người xem tới, chính là Vương Tiểu Vũ ở ngắn ngủi nhắm mắt sau, dùng không quá quen thuộc nữ hoa bộ lạc ngôn ngữ nghiêm túc nói, không phải hôn môi kỳ, là cứu hắn, trợ giúp hắn hô hấp. Mặc sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, thậm chí có chút kinh hỉ mà nhìn Vương Tiểu Vũ, nàng tuy rằng nói được đông cứng, nhưng rốt cuộc sẽ nói nữ hoa bộ lạc ngôn ngữ. Nàng thanh âm thật là dễ nghe. Hoàng Diệp nhìn đến Vương Tiểu Vũ nhìn về phía chính mình ánh mắt có chút sắc bén, đôi mắt hơi rũ, biết nghe lời phải, thực xin lỗi phu nhân, Hoàng Diệp nói lỡ. Nhân ra như vậy biết sai có thể sửa, nàng cũng không thể đuổi theo không bỏ là không. Nói thêm câu nữa Hoàng Chỉnh nói, từ hệ thống nơi đó phiên dịch một lần, nếu số lượng từ quá nhiều, nàng đều nói không rõ. Vương Tiểu Vũ cho dù trong lòng đối Hoàng Diệp lại khó chịu, cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười lắc lắc đầu, tỏ vẻ không quan hệ. Mặc lại lạnh mặt, nói, Hoàng Diệp, người đi theo Phong bà cũng đã nhiều năm, đến bây giờ còn không thể độc chắn một mặt, như thế, ngày mai Phong bà trở về ta lại cùng nàng thương lượng một chút, lại tuyển mấy cái cơ linh đặt ở bên người. Mặc. Hoàng Diệp kinh hãi, ủy khuất nước mắt ở hốc mắt thẳng đảo quanh, không phải ta không nỗ lực học, mà là mấy thứ này thực phức tạp. Mặc xoay người không hề lý nàng, ôn thanh phân phó người bị thương người nhà chiếu cố hảo hắn. Vương Tiểu Vũ mím môi, nhìn hôn mê bất tỉnh người bị thương, vẫn là làm hệ thống phiên dịch, mà nàng dùng đông cứng nữ hoa bộ lạc ngôn ngữ dặn dò người bị thương người nhà, ban đêm hắn khả năng sẽ nóng lên, dùng nước lạnh cho hắn lau mình hàng hạ nhiệt độ. Vốn dĩ tưởng đem thuốc hạ sốt cấp người bị thương lưu lại, nhưng gần nhất Hoàng Diệp đã cấp người bị thương dịch thuốc, tuy rằng thoạt nhìn không thế nào đáng tin cậy, nhưng cái này dược hẳn là Phong bà xứng. Nữ hoa bộ lạc người trước kia đều như vậy dùng, hẳn là có nhất định hiệu quả. Mà nàng kia thuốc hạ sốt là tam vô sản phẩm, thứ hai số lượng không nhiều lắm, không đến vạn bất đắc dĩ nàng đều không nghĩ lấy ra tới sử dụng. Nga nga, hảo. Người bị thương người nhà vội vàng gật đầu, hắn gặp qua Phong bà phía trước cũng như vậy dặn dò người. Mà Hoàng Diệp nghe được ông Tiểu Vũ nói như vậy, giật mình, có chút kinh ngạc nhìn ông Tiểu Vũ liếc mắt một cái. Chương 35 cãi nhau cũng muốn ngoại quải. Điểm này nàng cũng biết. Nhưng là nàng vừa mới đã quên nói, chẳng lẽ cái này ngoại lai nữ nhân cùng nàng giống nhau, cũng ở trưởng giả bên người học tập quá sao? Hoàng Diệp hơi hơi mỉm cười, kịp thời bổ cứu, không sai, nhất định phải chú ý, cho hắn hạ nhiệt độ, ngày mai Phong bà trở về lại đến xem hắn. Sắc trời tiệm vãn, Vương Tiểu Vũ đi theo chuối tây trở về nấu cơm, toàn bộ hành trình không để ý đến Mạc. Mạc cũng chưa nói cái gì, yên lặng đem lưu lại một con gà rừng bắt được bờ sông đi xử lý. Núi lớn cũng bị điểm thương. Ánh trăng lôi kéo hắn hồi bọn họ nhà ở xem xét xử lý đi. Ăn qua cơm chiều, thiên đã hắt thấu, ánh trăng cùng núi lớn nhà ở ly chuối tây gần, liền nấu cơm chưa tắt hỏa liền đi trở về. Mà Mạc đánh cây đuốc, Vương Tiểu Vũ lại dùng không quen thuộc ngôn ngữ thỉnh cầu chuối tây ngủ lại. Chuối tây cười lắc lắc đầu, phu nhân, ngươi cùng Mạc tối hôm qua mới kết làm bạn lữ, như thế nào có thể ngủ lại ta nơi này đâu. Cùng Mạc trở về đi, bạn lữ gian có cái gì hiểu lầm, nói khai liền hảo. Chuối tây rốt cuộc vẫn là hướng về Mạc. Vương Tiểu Vũ trong lòng có chút khó chịu, trực tiếp chơi xấu, nằm nghiêng ở chuối tây giường thảo thượng. Mặc nhìn Vương Tiểu Vũ thân ảnh, kia nho nhỏ thân mình tựa hồ ẩn chứa vô tận năng lượng, chỉ là này năng lượng trước mắt đều dùng để cùng hắn đấu khí. Mặc đem cây đuốc đưa cho chuối tây, chính mình dễ như trở bàn tay đem Vương Tiểu Vũ bế lên tới, khiêng trên vai, lại từ chuối tây trong tay cầm cây đuốc, không màng Vương Tiểu Vũ đối hắn vừa đánh vừa mắng, hướng chính mình nhà ở bước đi đi. Cây đuốc trực tiếp lấy vào Mạc nhà ở. Nhìn đến phòng trong một cái đại đệm hương bù, cùng hai cái bán thành phẩm đệm hương bù, Mạc hơi hơi sửng sốt. Hôn đàn, phóng ta xuống dưới. Vương Tiểu Vũ mắng, mới từ chuối tây nhà ở ra tới thời điểm, nàng còn đối Mạc vừa bắt vừa đánh, sau lại nghĩ đến đêm qua chính mình chính là đối Mạc vừa bắt vừa đánh, không thể hiểu được phù hợp nữ hoa bộ lạc bạn lữ kết thành nghi thức trung điểm nào đó, vạn nhất hôm nay chảo đánh lại bị Mạc xem thành là nào đó ám chỉ, nàng nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Vương Tiểu Vũ nhất thời nghẹn khuất đến liền chảo đánh cũng không dám. Cũng may Mạc tựa hồ không có hiểu sai, hắn thật cẩn thận đem Vương Tiểu Vũ buông xuống, Vương Tiểu Vũ lập tức chạy đến cách hắn xa nhất địa phương, một bên suy nghĩ muốn hay không dứt khoát tiến không gian trốn đi, không để ý tới cái này người nguyên thủy. Vương Tiểu Vũ cũng không biết vì cái gì người khác hiểu lầm nàng hôn kỳ, nàng đều có thể tha thứ, mà Mạc biểu hiện ra một chút khó chịu, nàng đều không vui. Mạc Đảo cũng không thèm để ý Vương Tiểu Vũ chạy trốn cách hắn rất xa, nhà ở liền lớn như vậy, nàng có thể chạy trốn tới chỗ nào đi. Hắn một tay vẫn giơ cây đuốc, không lưng nhặt lên trên mặt đất cái kia đại đại đệm hương bù, mưa nhỏ, ngươi sẽ làm thánh đoàn. Ở thế kỷ 21 khi, rất nhiều người đều kêu nàng mưa nhỏ, nhưng là từ Mạc trong miệng kêu ra mưa nhỏ chính là Mạc danh nhiều vài phần lưu luyến triền miên hương vị, làm nàng đầu quả tim nhi đều khẽ run lên. Nàng cũng không trả lời Mạc, nhưng Mạc cũng không cần nàng trả lời, chuối tây cùng ánh trăng cùng hắn cùng nhau lớn lên, thánh đoàn vật như vậy, các nàng là sẽ không làm. Mà nơi này có một cái thành phẩm, hai cái bán thành phẩm, thực hiển nhiên, là chuối tây cùng ánh trăng đi theo mưa nhỏ học làm thánh đoàn. Nhưng mới vừa cùng chính mình kết làm bạn lữ nhân nhi không để ý tới chính mình, Mạc hiển nhiên cũng khó chịu, đặc biệt ban ngày nàng còn thân kỷ cái kia tiểu thí hải. Hắn buông đệm hương bù, xoay người đi hướng ông tiểu vũ, khoảng cách nàng không đến một mét khoảng cách khi, biểu tình nghiêm túc, ngươi muốn một thê nhiều phu. E-X-M. Một thê nhiều phu. Đều nói là cứu người, chuyện này còn không có bóc qua đi. Vương Tiểu Vũ trừng lớn hai trong mắt, trong đầu tốc độ cùng hệ thống quân muốn phiên dịch. Đậu má. Xảo cái giá đều đến trước phiên dịch một lần, quá mệt mỏi. Mặc, ngươi có bản lĩnh dùng hán ngữ cùng ta nói nhau nhau xem. Ta sẽ mắng đến ngươi 360 độ vô góc chết. Mắng thật sự có tiết tấu cảm. Ngươi quản ta tưởng mấy phu mấy thê. Nếu là ta sớm biết rằng ăn khối ngươi thịt nướng chính là đáp ứng cùng ngươi trở thành bạn lữ, ngày hôm qua đánh chết ta cũng không ăn. Chương 36 phụ lòng hán. Vương Tiểu Vũ nổi trận lôi đình, Mặc nhíu nhíu mày, biểu tình có điểm bị thương cô đơn, ngươi không muốn trở thành bạn lữ của ta. Đương nhiên không muốn. Vương Tiểu Vũ không chút suy nghĩ, hán ngữ buột miệng thốt ra, sau đó mới ở hệ thống quân dưới sự trợ giúp, dùng nữ hoa bộ lạc ngôn ngữ một lần nữa nói một lần. Nàng khiêu khích mà nhìn về phía Mạc, Mạc giơ cây đuốc, yên lặng mà nhìn chăm chú vào nàng, trong ánh mắt hai hoán thế nhưng làm Vương Tiểu Vũ nháy mắt cảm thấy Mạc là cái tiểu đáng thương mà chính mình là cái phụ lòng hán. Phụ lòng hán Vương Tiểu Vũ không cấm đánh cái dùng mình, chột dạ mà đừng khai mắt. Lại nói tiếp Mạc cũng là vô tội, bọn họ phong tục là như thế này, là nàng Vương Tiểu Vũ chính mình loạn nhập, nàng nói như vậy có thể hay không chọc giận Mạc. Nếu là chọc giận Mạc, hắn sẽ đối chính mình làm ra chuyện gì tới. Rốt cuộc hắn là nữ hoa bộ lạc người, cũng không phải là hiện đại thân sĩ. Thiền dâm hậu sát, sinh đạm này thịt. Giết phanh thây, ném đi uy chó hoang. Hoặc là cầm tù lên đường cầm luyến. Vương Tiểu Vũ càng nghĩ mà sợ, hận không thể thu hồi chính mình vừa rồi nói qua nói. Hai người gian lặng im thật lâu sau, thẳng đến cây đuốc ánh lửa trở nên sâu kín mỏng manh. Ngủ đi. Mặc thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Rồi tay không thấy năm ngón tay hắc, Vương Tiểu Vũ sờ soạng rửa ven tường ngồi xuống, lại rất mau bị Mạc kéo vào trong lòng ngực, lửa nóng thân thể rắn nàng, cùng nhau nằm trên giường thảo thượng. Vương Tiểu Vũ kinh hô. Tuy rằng tối hôm qua đã cùng Mạc đột phá quá thân mật nhất quan hệ, nhưng này không đại biểu nàng tùy thời có thể tiếp thu cùng Mạc thân mật nhất hành động, đặc biệt vừa mới còn có những cái đó không tốt não bổ suy đoán. Mạc tựa hồ bởi vì nàng không muốn cùng hắn trở thành bạn lữ những lời này thâm chịu đả kích, cũng không có khác hành động, chỉ là ôm Vương Tiểu Vũ cánh tay vẫn luôn không buông ra. Trong bóng đêm không lâu liền truyền đến đều đều tiếng hít thở, hẳn là hắn ngủ rồi. Vương Tiểu Vũ lúc này mới thả lỏng lại, dãy rùa một chút phát hiện Mạc ôm chính mình eo cánh tay vẫn như cũ trầm ổn hữu lực, tránh thoát không khai, liền không hề dãy rùa, nhắm mắt chầm rãi ngủ. Ngày hôm sau nàng tỉnh lại thời điểm, bên cạnh giường thảo thượng đã không có một bóng người, trời đã sáng choang, Mạc cũng không ở trong phòng, trong đầu hệ thống máy móc truyền đến hôm nay nhiệm vụ đã đổi mới, thỉnh mau chóng hoàn thành. Thanh âm, nàng cũng vô tâm tư đi xem. Vương Tiểu Vũ có điểm lo lắng tối hôm qua cái kia bị thương hôn mê người, không biết bệnh tình nghiêm trọng không, Phong bà khi nào trở về, liền vội vàng dùng phòng trong ống trúc thủy đơn giản rửa mặt một chút ra cửa, dựa theo ngày hôm qua ấn tượng hướng người bị thương dũng ra phương hướng đi đến. Mới ra môn khi nàng còn có chút lo lắng này đó nhà ở đại thể đều không sai biệt lắm, nàng chỉ biết đại thể phương hướng, tìm không đối địa phương. Kết quả rất xa liền thấy một cái nhà ở bên ngoài vây đầy người, nghĩ đến là nữ hoa bộ lạc người đều quan tâm dũng thương thế. Buổi sáng tự giác tới xem hắn tới. Nàng nhanh hơn bước chân đi qua. Bén nhọn mà quen thuộc giọng nữ tử trong đám người truyền ra tới, ta liền nói nữ nhân kia là thai tinh đi. Nàng không có tới phía trước chúng ta bộ lạc hảo hảo, nàng gần nhất, kỳ liền chết đuối thiếu chút nữa chết đuối, sau đó lại là luôn luôn nước giếng không phạm nước sông có báo bộ lạc, thế nhưng đoạt chúng ta con ngồi, còn đả thương chúng ta bộ lạc người. Dũng hôn mê một đêm cũng chưa tỉnh, còn phát sốt, có thể hay không cứu trở về một cái mệnh còn rất khó nói, này còn không phải là cái kia hai tinh làm hại. Đúng là An Thanh Âm. Vương Tiểu Vũ dùng ngón chân đầu cũng có thể minh bạch miệng nàng thai tinh đúng là chỉ chính mình. Một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua, cô nương này, còn chết bắt lấy chính mình không bỏ. Cùng lúc đó, Vương Tiểu Vũ cũng có chút lo lắng, tối hôm qua nàng cùng chớ nói cãi nhau đi, cũng coi như không thượng, là nàng một câu chung kết giao lưu, cũng hung hăng mà bị thương mạc một phen. Kia hôm nay mạc có thể hay không thuận nước đẩy thuyền, làm ăn đem thai tinh tội danh chồng lên đầu mình, sau đó, bọn họ sẽ như thế nào đối đãi thai tinh? Trâm Hà. Sống sờ sờ thiêu chết. Loạn cốt chết. Bài đội một người một ngụm nước bọt đem nàng chết đuối. Vương Tiểu Vũ dùng sức hất hất đầu, ném rớt này đó khủng bố não bổ hình ảnh. Thai tinh tới. Chương 37 thai tinh. An khắp nơi kéo người tán đồng nàng cách nói, này đầu đốn éo liền nhìn đến nàng trong miệng thai tinh sắc mặt khó coi mà đứng ở đám người mặt sau. Tuy rằng ngày hôm qua kỳ mẫu thân đều dập đầu cảm tạ Vương Tiểu Vũ, nhưng ngày hôm qua một ngày phát sinh kỳ chết đuối sự, còn có con mồi bị đoạt. Dũng bị thương nặng một chuyện, An nhiều lần nói ông Tiểu Vũ là thai tinh, này đó thuần phát nữ hoa bộ lạc người tùy bán tín bán nghi, nhưng nhìn đến ông Tiểu Vũ vẫn là không tự giác mà ra bên ngoài thoái nhượng, cách xa nàng điểm. Ông Tiểu Vũ trong lòng trầm xuống, không có cùng An lý luận, chỉ là hỏi bọn hắn, phòng bà đã trở lại sao? Vừa trở về, ở bên trong thế Dũng trần trị. Có cái ngăm đen tráng hán trả lời, thấy thế nào phu nhân đều không có bất luận cái gì uy hiếp, như vậy trắng non sạch sẽ nhỏ sinh một con. Sao có thể là cái gì thai tinh? Vương Tiểu Vũ cất bước liền tưởng hướng trong phòng đi, lại bị so với chính mình cao hơn rất nhiều An ngăn lại. Tránh ra. Vương Tiểu Vũ đối nàng không có gì sắc mặt tốt. Dựa vào cái gì cho người tránh ra? Người cái này thai tinh. Dũng chính là bị ngươi làm hại. An vênh váo tự đắc. Sao cái gì? Trúc cửa mở, mặc biểu tình nghiêm túc đứng ở cửa, nhìn đến Vương Tiểu Vũ, sắc mặt nhu hòa không ít, mưa nhỏ, ngươi cũng tới xem Dũng. Mặc đi tới. Có thể nói ôn nhu mà dắt thượng ông Tiểu Vũ tay liền đi vào trúc môn, cũng thuận tiện nhẹ nhàng đóng lại trúc môn, đem tức giận đến xanh mặt An lưu tại bên ngoài. Ông Tiểu Vũ có chút sững sờ mà nhìn về phía Mạc, hắn như thế nào giống cái không có việc gì người dường như. Trong phòng, đêm đó ngồi đệm hương bổ thượng kia lão phụ nhân đang ở xem xét Dũng mi mắt, Hoàng Diệp ngoan ngoãn mà lập với một bên, Dũng hai cái người nhà nôn nóng mà lại mãn hàm chờ đợi mà nhìn kia lão phụ nhân. Nguyên lai nàng chính là Phong bà. Mặc nắm lấy ông Tiểu Vũ tay cũng không buông ra, xuyên thấu qua bàn tay truyền tới cực nóng độ ấm làm ông Tiểu Vũ trong lòng kỳ dị mà nhiều một phần cảm giác an toàn. Ông Tiểu Vũ nghĩ đến hắn đêm qua trong ánh mắt ai hoán, có chút trột dạ mà trộm ngó hắn liếc mắt một cái lại bay nhanh thu hồi tầm mắt. Chỉ là ở thu hồi tầm mắt thời điểm, ông Tiểu Vũ trong lúc vô tình nhìn đến mạc ngực miệng vết thương tuy rằng đã miễn cưỡng kết vảy, nhưng chung quanh đỏ lên, hiển nhiên là nhiễm trùng. Nàng trong lòng cứng lại, tầm mắt không khỏi lần thứ hai chuyển tới hắn miệng vết thương. Tay cũng nhẹ nhàng đè ở miệng vết thương chung quanh, cẩn thận xem xét. Ngươi đồng ý làm bạn lữ của ta, ta thật cao hứng, ta nhất định sẽ làm ngươi cùng con của chúng ta ăn no mặc ấm. Không biết như thế nào, mặc ngày hôm qua buổi sáng nói qua những lời này đột nhiên ở Vương Tiểu Vũ trong đầu vang lên, Vương Tiểu Vũ cái mũi đau xót, một đôi mắt to lập tức thủy quang doanh doanh. Ở cái này cái gì đều lạc hậu nguyên thủy bộ lạc, ở cái này vì đồ ăn đều khả năng khiến cho hai cái bộ lạc gian chiến tranh thời đại, mặc là thật sự đem nàng làm như bạn lữ. Ngày sau nhân sinh quy hoạch có nàng, có bọn họ hải tử. Mà nàng, có hiểu lầm không giải thích, ngược lại là trực tiếp giang đi lên. Bởi vì một chút nho nhỏ sự liền đem người nam nhân này đẩy đến thật xa, ngày hôm qua tưởng tốt nếu cùng Mạc kết thành bạn lữ liền cũng may này nữ hoa bộ thông minh sinh hoạt căn bản là không chân chính chấp hành. Vương Tiểu Vũ nhẹ nhàng hít hít cái mũi, một tay còn bị Mạc nắm, một tay kia vòng qua hắn eo, nhẹ nhàng ôm lấy Mạc, mặt tác thật cẩn thận tránh đi miệng vết thương, nhẹ nhàng dán ở ngực hắn. Mạc tuy nắm ông Tiểu Vũ tay, nhưng hắn lực chú ý đều ở phòng bà cùng Dũng bên kia, không chú ý tới nhà mình cái này tiểu nữ nhân hành động. Ông Tiểu Vũ như vậy thân mật mà ôm hắn, hắn liệt khai miệng, túi đầu nhìn lại, lại vừa vặn nhìn đến ông Tiểu Vũ khỏe mắt nhỏ giọt nước mắt. Này nước mắt giống như nóng bỏng nước sôi, năng đau hắn tâm, không hảo quấy rầy phòng bà. Hắn nhẹ nhàng vô vô ông Tiểu Vũ dùng ánh mắt dò hỏi. Ai ngờ ông Tiểu Vũ ngẩng nước mắt đầy mặt khuôn mặt nhỏ, lại đối hắn giơ lên tuyệt mỹ tươi cười. Mặc trong lòng tức khắc giống như ăn mật giống nhau ngọt, tối hôm qua cùng buổi sáng buồn bực trở thành hư không. Núi lớn nói đúng, quả nhiên không thể đem nữ nhân sinh khí khi lời nói thật sự. Chương 38 Hồ Ly Tinh. Mưa nhỏ rõ ràng thực để ý chính mình, sao có thể không muốn trở thành chính mình bạn lữ đâu. Đến nỗi một thê nhiều phu, chỉ cần hắn cũng đủ hảo, mưa nhỏ lại như thế nào bỏ được hắn cùng người khác chia sẻ nàng. Mặc nhẹ vỗ về ông Tiểu Vũ đầu trấn an nàng. Hoàng Diệp tự ông Tiểu Vũ tiến vào sau. liền âm thầm chú ý nàng cùng Mạc hành động. Bọn họ hai dao nắm tay vẫn luôn không có buông ra, cái này làm cho nàng trong lòng thực không thoải mái. Hiện tại thế nhưng ông Tiểu Vũ thế nhưng còn tại như vậy nhiều người trước mặt trắng trợn táo bạo mà ôm Mạc, mà Mạc thế nhưng không đẩy ra nàng, còn vuốt ve nàng đầu, này liền càng làm cho Hoàng Diệp ghen ghét. Nữ nhân này là cái hồ ly tinh. Câu Mạc hồn. Nếu không Mạc vì cái gì từ bỏ bọn họ nữ hoa bộ lạc nhiều như vậy hảo nữ nhi cùng nàng kết thành bạn lữ. Cắn cắn tiết đêm đó, nàng cũng muốn khối thịt nướng, vốn dĩ muốn tặng cho Mạc, nhưng là còn đâu phía trước, An tuy rằng không đầu óc, nhưng diện mạo cùng dáng người đều là nữ hoa bộ lạc thực xuất chúng, nàng không muốn cùng An khởi chính diện xung đột, hơn nữa nàng biết đều sẽ tuyển An kết làm bạn lữ, bởi vậy tưởng chờ Mạc cự tuyệt An lúc sau nàng lại đi. Bởi vì ở cắn cắn tiết trước đó không lâu, An liền ám chỉ quá chớ có cùng Mạc kết làm bạn lữ, mà Mạc phản ứng thực bình đạm, nói hắn tạm thời không nghĩ muốn bạn lữ, chỉ là An nữ nhân này quá tự đại, nhận định Mạc sẽ tuyển bạn lữ chỉ có nàng chính mình. Chỉ là không nghĩ tới Mạc cự tuyệt An phương thức là trực tiếp hướng Ngông Tiểu Vũ cái này ngoại lai nữ nhân cầu hôn, mà nữ nhân kia thế nhưng đáp ứng rồi. Cứ như vậy, cái này ngoại lai nữ nhân chính là Mạc chính thức bạn lữ, cho dù ngày sau Mạc còn muốn tìm bạn lữ, cũng đều có thể Ngông Tiểu Vũ vi tôn. Nàng Hoàng Diệp, làm phong bà duy nhất thân cận người, làm phong bà truyền nhân, chính là địa vị cao thượng thánh nữ, sao lại có thể bị như vậy một cái hồ ly tinh áp quá một đầu. Hoàng Diệp luôn luôn ôn nhu thông tuệ khuôn mặt không khỏi có chút vặn mẹo. Chỉ là phòng trong người đều không có chú ý tới. Phong bà đang ở cấp Dũng phối dược uống thuốc, Dũng hai cái người nhà lực chú ý cũng đều ở Dũng cùng phong bà nơi này, Mạc Hoa Ông Tiểu Vũ động tác nhỏ, Hoàng Diệp bộ mặt dữ tợn đều không có chú ý tới. Này đó dược nấu cấp Dũng uy đi xuống, một ngày ba lần, lần đầu tiên dược uống lên không lâu Dũng hẳn là liền có thể tỉnh lại, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, không cần lộn xộn, buổi tối nếu Dũng còn nóng lên, tiếp tục dùng thủy cho hắn hạ nhiệt độ, sáng mai ta lại đến nhìn xem. Cho hắn một lần nữa bốc thuốc. Ăn mấy ngày dược thì tốt rồi, không có gì trở ngại, các ngươi không cần lo lắng. Là. Cảm ơn phong bà. Dũng hai cái người nhà kích động không thôi. Vương Tiểu Vũ nghe vậy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sớm tại phong bà mở miệng nói cái thứ nhất tự thời điểm, nàng liền ngượng ngùng mà buông ra Mạc, chỉ mặc hắn tiếp tục nắm tay mình. Hoàng Diệp cũng sớm đã thu thập hảo tự mình mặt bộ biểu tình, thong dong mà thu thập tiểu sọt tre. Mạc đơn giản cùng Dũng người nhà chào hỏi qua sau liền nắm ông Tiểu Vũ ra cửa, mới ra môn lại bị phong bà gọi lại. Phong bà tức giận mà trừng mắt nhìn Mạc liếc mắt một cái, cho dù là tiểu miệng vết thương, không kịp thời xử lý cũng sẽ nhưỡng ra đại họa, người đứa nhỏ này xính cái gì anh hùng. Lại đây, làm Hoàng Diệp cho ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Mạc nết miệng cười, phong bà ta là có bạn lữ người, điểm này tiểu thương làm bạn lữ xử lý một chút là được. Chỉ là phía trước ngài cấp dược dùng xong rồi tối hôm qua mới không có xử lý. Phong bà một cái tát nặng nề mà chụp ở Mạc cường tráng cánh tay thượng, kia núi lớn dược cũng dùng xong rồi. Nàng nhìn mắt sắc mặt trướng hồng ông Tiểu Vũ, người từng trải dường như nheo lại mắt nói, tưởng ở bạn lư trước mặt biểu hiện chính mình cường tráng. Không thể lấy thương không để trong lòng a. Người đứa nhỏ này như thế nào cũng như vậy hồ đồ. Hoàng Diệp, cấp Mạc trang một ống trúc nhỏ dược. Tuy rằng những câu gian dạy, nhưng kia ngự khí cùng tứ chi ngôn ngữ không khó coi ra phong bà đối Mạc quan tâm. Chương 39 nhặt khối bảo. Vương Tiểu Vũ mặt soát một chút đỏ, ngày hôm qua ánh trăng vừa thấy đến núi lớn bị thương liền kéo hắn trở về xử lý miệng vết thương, mà chính mình lại giận dỗi đem Mạc lượng ở một bên. Sau lại ánh trăng nhìn đến Mạc miệng vết thương còn không có xử lý, phải cho hắn mặt dược, Mạc lại cự tuyệt, nói trong nhà còn có dược, trong chốc lát Mạc. Lại sau lại chính là nàng nói không muốn cùng hắn trở thành bạn lữ. Hai người đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt thẳng đến cây đốt tắt, ngủ, nàng đều đem Mạc bị thương sự cấp xem nhẹ. Phía trước Mạc cấp ánh trăng nói trong nhà còn có dược, mà hiện tại lại cấp phong bà nói trong nhà dược dùng xong rồi. Vương Tiểu Vũ tâm tình phức tạp, không biết dược là thật sự dùng xong rồi, vẫn là hắn là ở phong bà trước mặt lưu giữ mặt mũi, bạn lữ không quan tâm hắn, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, hoặc là vì không cho phong bà đối nàng sinh ra không tốt cảm giác. Phong bà tựa hồ tin Mạc nói. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía ông Tiểu Vũ, nghe nói ngươi làm kỳ khởi tử hồi sinh. Tuy rằng Hoàng Diệp khả năng ở phong bà trước mặt cho chính mình thượng mắt dược, nhưng phong bà ánh mắt không có nửa điểm chán ghét, chỉ có ngạc nhiên, ông Tiểu Vũ đối nàng hảo cảm tăng gấp bội, vì thế một bên ở trong đầu làm hệ thống phiên dịch, một bên đông cứng mà phát ra nữ hoa bộ lạc ngôn ngữ, kỹ càng tỉ mỉ đem kỳ không có chết, chỉ là khí quản bị ngăn chặn, yêu cầu người trợ giúp đem hắn hô hấp thông thuận lên sự cấp phong bà nói một lần. Phong bà vui mừng gật gật đầu, lao bà tử nghe minh bạch. Ngươi nha đầu này không tồi. Mạc xem như nhặt khối bảo. Vương Tiểu Vũ tâm tình sung sướng, Mạc cười đến thực sang sảng, mà một bên An tắc sắc mặt thập phần khó coi. Phong bà bà, nữ nhân này rõ ràng chính là nữ hoa bộ lạc thai tinh. Nàng vừa tới, ở trong vòng một ngày, kỳ chết đuối, dũng trọng thương, chúng ta nữ hoa bộ lạc con mồi còn bị có báo bộ lạc đoạt. Phong bà bà xoay người, khí chàng lập tức thay đổi, nàng sắc mặt uy nghiêm, chỉ nhẹ nhàng một dầm kia hình dạng có chút kỳ lạ quả trượng, An liền sợ tới mức cả người một run run, lập tức túi đầu quỳ xuống. An, chúng ta nữ hoa bộ lạc hảo nữ nhi, hẳn là thua khởi. Mạc Tuyền nàng làm bạn lữ, ngươi nên tôn trọng Mạc lựa chọn, tôn trọng nàng, tôn xưng nàng một tiếng phu nhân. Kỳ nếu không phải nàng cứu, đã không có, Dũng bị thương cũng cùng nàng không quan hệ, Dũng thương thế không có gì trở ngại, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, đến nỗi ngươi những cái đó vô vị suy đoán cùng ô danh, không cần loạn hướng trên người nàng khấu. Có nghe hay không? An tuy khiếp sợ phong bà uy nghiêm, nhưng cũng không cam lòng, còn muốn nói cái gì, Hoàng Diệp vội vàng lặng lẽ nhẹ nhàng đá nàng, An ngừng mau đến bên miệng lời nói, túi đầu đáp, là... An cái này tiểu nhạc đệm bởi vì phong bà tham gia thực mau liền tan thành mây khói, mọi người thấy Dũng không có gì trở ngại, cũng đều yên lòng. Lúc này Mạc lại chiều phong bà nghiêm túc mà nói, phong bà, Hoàng Diệp đi theo ngài cũng có đã nhiều năm, nhưng vẫn vô pháp độc chắn một mặt, ngài xem muốn hay không lại tuyển một hai cái cơ linh điểm đi theo ngài học. Hoàng Diệp nguyên bản ôn nhu điềm đạm mặt lập tức chướng hồng kinh hoàng lên, Mạc đây là làm cho nhiều như vậy tộc nhân mặt, nói thẳng nàng vô năng, phong bà. Phong bà chỉ nhàn nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái, Hoàng Diệp lập tức ngậm miệng. Phong bà cẩn thận cân nhắc sau gật gật đầu, lần này nếu không phải phu nhân cơ linh, kỳ liền mất mạng. Chúng ta bộ lạc 15 năm trước gặp đại sang, dân cư kịch giảm, nhưng này 15 năm qua, dân cư gia tăng rồi không ít, đại phu sát thật hẳn là nhiều một ít. Như vậy đi. Phu nhân đi theo lão bà tử, mặt khác các gia 12 tuổi trở lên, 15 tuổi dưới hài tử, vô luận nam nữ, đều đến ta nơi đó tập hợp. Ta tuyển mấy cái tư chất không tồi bồi dưỡng. Nga. Mọi người hoan hô, chạy nhanh trở về báo tin, nhà mình có cái này số tuổi đoạn hài tử càng là kích động không thôi, nếu có thể đi theo phong bà học điểm bản lĩnh, hài tử thậm chí là nhà mình ở trong bộ lạc địa vị đều sẽ cao không ít. Nay đều phải cảm tạ Mạc thủ lĩnh cùng phu nhân. Mạc cũng cười nhìn Uông Tiểu Vũ sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, phong bà trong miệng phu nhân là chỉ chính mình, nàng cũng có thể theo phong bà học tập y y thuật. Chương 40 làm lũng bán manh. Cái này bộ lạc có điểm kỳ quái, thủ lĩnh Mạc bị đại gia thẳng hô kỳ danh, mà nàng lại bị người một ngụm một cái phu nhân tê, trong lòng rất biến hữu, đặc biệt là trước mắt cái này đức cao vọng trọng phong bà. Có thể học được thời đại này nhất nghệ tinh, Vương Tiểu Vũ tự nhiên vui, đặc biệt là học y cửa này có thể cứu người tánh mạng kỹ năng. Vương Tiểu Vũ lập tức chỉnh trọng về phía phong bà cúc một cung, cảm ơn phong bà. Phong bà kêu ta mưa nhỏ đi. Phong bà sửng sốt. Ngay sau đó từ ái cười, đi về trước cấp Mạc xử lý miệng vết thương, sau đó là Mạc mang ngươi đến ta bên kia tới, các ngươi cũng thay lão bà tử chấn cửa ải, xem này đó hải tử cơ linh. Hoàng Diệp cùng còn đâu một bên hận đến ngân nha đều mau cắn, Mạc nắm ông Tiểu Vũ vui sướng mà hướng chính mình nhà ở đi. Kỳ thật, ở chỗ này xử lý miệng vết thương cũng là có thể. Ông Tiểu Vũ nhắc nhở Mạc, nhưng Mạc bỏ mặc, nắm ông Tiểu Vũ bước chân lại càng nhanh. Không có tiêu độc tổ vải đồn, còn một loại đồ vật. Trực tiếp đem dược mạt đến miệng vết thương thượng, sau đó tận lực cố định, này ông Tiểu Vũ ngày hôm qua thấy Hoàng Diệp thao tác quá. Mặc miệng vết thương không tính thâm, không cần băng bó cố định, chỉ cần trực tiếp dùng trúc phiến cho hắn nhẹ nhàng đem dược bôi lên là được, càng không cần chuyên môn hồi hắn nhà ở. Trúc môn một quan, Mặc cực nóng môi phủ lên ông Tiểu Vũ môi khi, ông Tiểu Vũ mới hiểu được hắn vì sao một hai phải về phòng tử, lại thẹn lại bực, lại bởi vì tối hôm qua chính mình phụ lòng hắn hành vi chuẩn dạ, tuy nói không đáp lại Mặc. Lại cũng không có đem hắn đẩy ra. Thật lâu sau, Mạc rốt cuộc buông ra ông Tiểu Vũ, khỏe miệng hơi hơi cong lên, nhu tình như nước mà nhìn chăm chú vào ông Tiểu Vũ hai mắt, mưa nhỏ, mưa nhỏ. Thâm thúy hai tròng mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ, lại tựa thiên ngôn vạn ngữ đều biểu đạt không ra hắn tâm ý, sở hữu ngôn ngữ cuối cùng chỉ có thể hối thành nhẹ gọi tên nàng, mà hắn hình dạng đẹp môi lại chậm rãi dán lại đây. Ông Tiểu Vũ trong lòng như là bị một phen tiểu bàn trải quét qua, xoát đến đầu quả tim nhi nhu nhu, ngứa. Không tự giác mắc cỡ đỏ mặt đóng mắt, đôi tay vòng lấy hắn eo, đáp lại hắn nhiệt tình hôn. Một cái hôn mà thôi, sợ cái gì? Tuy rằng làm cái ô long, liền tính là lái xe, nàng cũng là cầm chứng điều khiển. Nàng không nghĩ thừa nhận chính mình lại bị cái này nguyên thủy nam nhân cấp liêu tới rồi. Thẳng đến một cây ngạnh chọc chọc hung khí lại đỉnh đến ông Tiểu Vũ bụng, ông Tiểu Vũ mới đỏ mặt dùng sức đem này nam nhân đẩy ra, tuy nói dùng sức, đương vừa mới bị nam nhân cũng không thuần thuộc hôn đến toàn thân mềm mại. Nàng cho dù dùng sức cũng căn bản không có gì sức lực. Nhưng thật ra Mạc, tuy tuy rằng đôi mắt còn ý hay còn vị tẫn mà nhìn chằm chằm Vương Tiểu Vũ bị hôn đến đỏ bừng hơi sưng cánh môi, lại lui mở ra, lộ ra trắng tinh nha, phát ra trầm thấp mà sung sướng tiếng cười. Vương Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, đôi tay chống nạnh, ánh mắt lại hung tợn mà trừng mắt mạc, trong miệng nhảy ra mới từ hệ thống hỏi tới nữ hoa bộ lạc nói, lưu manh, không được tùy tiện hôn ta. Một cái 1m6 tam thon thả cô nương hung tợn mà đôi tay chống nạnh trừng mắt đối diện cái kia gần 1m9 cường tráng nam nhân, cái này hình ảnh thoạt nhìn đặc có hỉ cảm. Mặc trên cao nhìn xuống, tươi cười đầy mặt, trong mắt đựng đầy sủng nịch chi sắc. Hán tiểu bạn lữ, ngay cả sinh khí hờn dỗi bộ dáng cũng như vậy linh động, thật là thấy thế nào như thế nào mê người, thật muốn ôm nàng làm bạn lữ gian mới có thể làm thân mật nhất sự tình, một lần lại một lần. Đáng tiếc hiện tại trời sáng, bọn họ còn muốn đi phong bà bên kia. Hắn có chút tiếc nuối mà chỉ chính mình ngực thương, trong giọng nói rất có vài phần ủy khuất, ngươi giúp ta mặt dược. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc trừng mắt mạc, là nàng ánh mắt khó coi sai rồi đi. Cái này cao lớn thô kệch người nguyên thủy vừa mới biểu tình là ủy khuất mà. Đối nàng làm lũng bán manh. A nha huy, người nguyên thủy kẻ cơ bắp ngươi không thể như vậy a. Ngươi như vậy đi xuống nhân thiết sẽ băng. Chương 41 cảm giác an toàn. Mặc trên mặt biểu tình đã sớm khôi phục như thường, Vương Tiểu Vũ một lòng thả lại trong bụng. Ân, nàng liền biết chỉ là chính mình ảo giác, mặc như vậy một cái bộ lạc thủ lĩnh, một người cao lớn cường tráng hán tử, sao có thể làm lũng bán manh. Phong bà là nữ hoa bộ lạc trí giả, cũng là chúng ta tế sư, 15 năm trước nữ hoa bộ lạc tao ngộ biến đổi lớn, thiếu chút nữa diệt tộc. Là phong bà mang theo chúng ta vòng về tới nữ hoa chốn cũ, ở chỗ này định cư xuống dưới. Nàng từng cùng nữ hoa bộ lạc thánh nữ cùng học y lý thuật không thua gì thánh nữ. Ngay cả có hùng bộ lạc vù y dì thuật cũng so nàng kém đến xa. Mưa nhỏ ngươi nếu là có thể kế thừa nàng y dì thuật, toàn bộ nữ hoa bộ lạc người đều sẽ lấy ngươi vi tôn. Mặc vươn thô giáp bàn tay to nhẹ vỗ về vông tiểu vũ đen nhánh nhu thuận tóc đẹp, hắn tiểu bạn lữ đầu tóc sờ lên thật là thoải mái. Vông tiểu vũ theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, đừng động thủ động cước. Sờ loạn cái gì, sờ sủng vật đâu. Liền đem lược đều không có, nàng có thể đem đầu tóc làm cho như vậy thuận dễ dàng sao? 15 năm trước nữ hoa bộ lạc tao ngộ cái gì biến đổi lớn. Mặc hòa ánh trăng huynh muội không có cha mẹ, chuối tây cùng núi lớn cũng không có cha mẹ, hơn nữa cái này trong bộ lạc lớn tuổi người thoạt nhìn đều cũng không phải cái loại này rất cường tráng, thả nữ tính chiếm đa số. Vương Tiểu Vũ sớm đã có chút tò mò, chỉ là trực giác này không phải cái gì tốt sự, không hảo đi tham thính. Hiện tại Mạc chủ động nhắc tới 15 năm trước nữ hoa bộ lạc tao ngộ biến đổi lớn, thiếu chút nữa diệt tộc, Vương Tiểu Vũ liền đem này hai việc sâu lên tới. Khó trách tổng cảm thấy nữ hoa bộ lạc lớn tuổi người ít. Có hùng bộ lạc bao vây tiếu trừ nữ hoa bộ lạc, không phải một hai câu lời nói có thể nói xong, chúng ta trước chạy đến phong bà nơi đó, về sau ta lại cho ngươi giảng. Nhắc tới 15 năm trước biến đổi lớn, Mặc thần sắc hơi hơi ảm đạm, lại ngay sau đó kiên định mà nắm lấy Vông Tiểu Vũ tay, mưa nhỏ ngươi yên tâm, ta sẽ không làm 15 năm trước sự tình lần thứ hai phát sinh. Sẽ không làm ngươi cùng tộc nhân ở vào như vậy hoàn cảnh chung. Vông Tiểu Vũ có chút mộng bức. Mặc chưa nói 15 năm trước cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nếu là thiếu chút nữa diệt tộc sự, hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng trước mắt người nam nhân này kiên định chân thành ánh mắt làm nàng trong lòng có chút ấm áp, nàng đột nhiên cảm thấy ở cái này nam nhân bên người rất có cảm giác an toàn. Vòng qua kia viên thật lớn phù tăng thụ, mặt sau chính là phong bà nhà ở, cơ hồ toàn bộ lạc sở hữu 12-14 tuổi hài tử đều tới, đứng ở phong bà nhà tranh trước, phía sau bọn họ vây quanh một vòng bộ lạc người, hoặc kích động hoặc hâm mộ. Vừa độ tuổi hài tử còn không ít, gần 20 cái, Mặc chỉ ở một bên bàng quan, tôn trọng cũng tin tưởng phong bà, cũng không tham dự ý kiến. Phong bà cuối cùng tuyển 4 cái thông minh lại thận trọng hài tử, 2 cái nam hài 2 cái nữ hài. Người chọn định rồi những người khác liền có thể đi rồi, phong bà phải cho này 4 cái hài tử cùng ông Tiểu Vũ đơn giản nói một chút quý củ, mà Mặc lo lắng hôm nay đi săn thú người lại đã chịu có báo bộ lạc tập kích, vào núi đi cùng bọn họ hội hợp. Thông minh thận trọng bao gồm ông Tiểu Vũ ở bên trong 5 người đều đã qua quan, nhưng gặp chuyện bình tĩnh thong dong mới là nhất cơ bản. Bởi vậy, hôm nay đầu tiên muốn huấn luyện cùng thí nghiệm bọn họ gặp được đột phát sự kiện ứng biến năng lực. Hoàng Diệp phân biệt lãnh mỗi người đến bất đồng địa phương. Ông Tiểu Vũ là cuối cùng một cái, nhìn kia 4 cái hải tử thấp thỏm bất an mà bị lãnh đi, không biết kế tiếp như thế nào. Nguyên bản hẳn là bất an, nhưng ông Tiểu Vũ liền từ hiện đại hóa đại đô thị xuyên qua đến cái này cùng thời kỳ đồ đá không sai biệt lắm lạc hậu nguyên thủy bộ lạc. Nàng cảm thấy cái gì đột phát sự kiện với nàng mà nói, đều không tính chuyện này, bởi vậy vẫn luôn thực bình tĩnh. Phu nhân cùng này đó hải tử so sánh với ổn trọng đến nhiều, nhưng là phu nhân thân thể gầy yếu phong bà nhíu mày suy tư, sau đó không lâu như là rốt cuộc hạ quyết tâm. Chương 42 đây là nơi nào? Liền nơi đó đi. Không có gì đại nguy hiểm. Vương Tiểu Vũ cảm kích mà hơi hơi mỉm cười, cũng không khoe khoang tài cán, không nguy hiểm đương nhiên tốt nhất, nàng chính là nhìn đến quá lợn rừng, tuy rằng là mạc bọn họ săn thú trở về lợn rừng thi thể, cũng nghe đến quá núi rừng không biết tên dã thu hào minh, nàng này tay trói gà không chặt người nhưng không một chút nắm chắc có thể đối phó này đó dã thú. Không đổi, uống miếng nước trước đi. Phong bà bà cười đến hiền từ, trong mắt chợt lóe mà qua tinh quang Vương Tiểu Vũ vẫn chưa phát hiện. Hoàng Diệp cho nàng đưa qua một ống trúc chế cái ly, nàng không hề phòng bị, tiếp nhận tới liền uống. Đương nàng thực mau thân thể nhũn ra, trước mắt biến thành màu đen khi, ở té xỉu trước, nàng trong lòng mới một lộ bộ, xong rồi, bị tính kế. Vương Tiểu Vũ từ từ tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt một mảnh đen nhánh, cảm giác được đôi mắt bị bịt kín, tay nhưng thật ra tự do, nàng duỗi tay cởi bỏ đôi mắt thượng ngông kia ra thú dây lưng. Đương nhìn đến chính mình tình cảnh khi, nàng cũng không khỏi ngốc. Đây là nơi nào? Vừa mới không phải ngày nắng sao? Vì cái gì nơi này như vậy ám? Chẳng lẽ nàng đã hôn mê thời gian rất lâu? Kia phát ra làm sâu kín ánh quang chính là thứ gì? Uy. Vương Tiểu Vũ thử tính mà phát ra tiếng, hồi âm lại từ bốn phương tám hướng truyền quay lại tới, tinh tế vừa nghe, trong bóng đêm tựa hồ có rất nhỏ thanh âm, tựa gió thổi, tựa lẩm bẩm, càng thêm có vẻ quỷ dị. Uy, có người sao? Vương Tiểu Vũ lại hỏi một câu. Uy có uy uy có người có sao người uy uy người có vô số hồi âm từ bốn phương tám hướng truyền quay lại tới, tụ tập đến cùng nhau, bởi vì thời gian dài ngắn không đồng nhất, hình thành hỗn độn thanh âm, ở đồng thời phát ra bất đồng âm điệu, như là có vô số người đồng thời đang nói chuyện. Tại đây đen nhánh trong không gian, Vương Tiểu Vũ chỉ cảm thấy da đầu tê dại lưng lạnh cả người, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Theo bản năng mà, nàng lấy ra phóng tới trong không gian tay mới nhiệm vụ hoàn thành sau hệ thống cấp tiểu đao cùng bật lửa. Tay phải cầm tiểu đao tự vệ, tay trái thắp sáng bật lửa chiếu sáng. Bật lửa ánh lửa tuy mỏng manh, nhưng ở bật lửa sáng lên trong nháy mắt kia, ánh sáng đuổi đi hắc ám. Vương Tiểu Vũ nương này mỏng manh ánh lửa nhanh chóng đánh giá một chút bốn phía, tâm lại càng thêm nhắc tới cổ họng nhi. Nơi này thoạt nhìn giống cái sơn động, hơn nữa cũng không giống nàng suy nghĩ chính là một cái thực chống trải không gian. Nàng vị trí chỉ là mấy cái hẹp hòi đường đi giao hội chỗ, không gian cũng không lớn, cũng liền 3-4 mét vuông bộ dáng. Mặt đất cùng đường đi vách tường thoạt nhìn rất khô ráo, không giống có cái gì xà trùng chuột kiến bộ dáng. Vương Tiểu Vũ trong đầu bay nhanh hiện lên một ít trước kia biết đến nội dung, có manh thú địa phương, giống nhau tiểu động vật cũng không dám tới gần. Vương Tiểu Vũ khó khăn mà nuốt một ngụm nước miếng, ý đồ giảm bớt chính mình nội tâm khẩn trương sợ hãi chỉ biết ảnh hưởng chính mình hành động cùng phán đoán, đối thay đổi nàng trước mắt tình cảnh không có bất luận cái gì trợ giúp. Bật lửa nhiên liệu hữu hạn, Vương Tiểu Vũ không thể vẫn luôn điểm, mà nơi này cái gì đều không có. Liền điểm cái cây đuốc đều không được. Nàng quan sát một chút hỏa thế, cũng không có đông đưa, phảng phất ở vào một cái hoàn toàn không rõ hoàn cảnh. Trong bóng đêm sợ hãi sẽ bị phóng đại vô số lần, mà nàng lại không thể phát ra âm thanh tới xua đuổi sợ hãi, bởi vì chuyển quay lại tới hồi âm càng thêm làm người da đầu tê dại. Hơn nữa nếu thực sự có manh thú tại đây trong động, thanh âm cũng càng dễ dàng kinh động này trong động manh thú. Tay phải lấy tiểu đao tư thế chừa biến, đầu góc trong bóng đêm bay nhanh chuyển động. Này thật sự chỉ là phong bà bà đối nàng khảo nghiệm. Vẫn là phong bà bà bên vực người mình, vì An hoặc là Hoàng Diệp, lấy khảo nghiệm vì danh, đem nàng nhẹ nhàng diệt trừ. Chương 43 thật lớn thân ảnh. Vô luận là thật là giả, phong bà bà cuối cùng phải hướng mạc giao đãi, như vậy nơi này liền tính là cựu tử nhất sinh hiểm địa, còn có một phân còn sống khả năng. Huống hồ ấn phong bà bà nói tới nói, nơi này cũng không có gì nguy hiểm, liền tính lời này muốn suy giảm. Nhưng phong bà bà nếu vì nữ hoa bộ lạc dốc hết tâm can lịch huyết, hẳn là sẽ không cùng mặc cái này nữ hoa bộ lạc đương nhiệm thủ lĩnh phản bội. Cho nên làm phong bà bà khảo hạch nàng địa điểm, nơi này tuy rằng tối tăm, tuy rằng mở rộng chi nhánh rất nhiều, nhưng hẳn là không có gì đại nguy hiểm, nhiều nhất chính là phong bà bà cho nàng ra vai phủ đầu, nàng không thể tự loạn đầu trận tuyến, làm người xem thường. Vương Tiểu Vũ bình tĩnh lại, trong lòng yên ổn không ít, sợ hãi cảm cũng đột nhiên biến mất. Ấn nàng đói khát trình độ tới xem. Nơi này ly nữ hoa bộ lạc cũng không xa, thậm chí có khả năng liền ở nữ hoa bộ thông minh. Nói như vậy sâu thẳm địa huyệt trung dễ dàng khuyết thiếu dưỡng khí, thậm chí có chút có độc khí thể, nhưng nàng ở chỗ này cũng không có cảm giác được dưỡng khí loãng, hơn nữa bật lửa cũng có thể bình thường bật lửa, này càng làm cho nàng chắc chắn nơi này thoạt nhìn doa người, kỳ thật cũng không có cái gì nguy hiểm. Chỉ là phong bà bà đem nàng đặt ở nơi này dụng ý là cái gì? Làm nàng tại như vậy đa phần xóa chung tìm được an toàn xuất khẩu. Vẫn là trong bóng đêm ngốc đủ nhất định thời gian mà không bị chính mình dọa hỏng mất. Tại chỗ ngốc hiển nhiên càng an toàn, nhưng là Vương Tiểu Vũ cố tình nhớ tới công viên trò chơi nhà ma hạng mục, đối cái này địa phương dâng lên nồng hậu hứng thú. Nơi này có nhiều như vậy mở rộng chi nhánh đường đi, cũng không biết là thiên nhiên hình thành vẫn là nhân công tu sửa, nàng quyết định đi thăm thám hiểm, này hẳn là mới là phong bà mục đích đi. Đóng bật lửa qua vài phút, đôi mắt thích hứng hắc ám lúc sau, đường đi trên vách kia điểm điểm u quang phóng ra, ở Vương Tiểu Vũ trong mắt rốt cuộc không như vậy đáng sợ, ngược lại cảm thấy rất thân thiết. Vương Tiểu Vũ sờ soạng đi hướng trong đó một cái đường đi, cùng sử dụng bén nhọn dao nhỏ ở đường đi trên vách vẽ cái vòng nhỏ, bên trong khắc lên con số ả dập 1. Này đường đi chỉ có thể dung một người thông qua, u lam ánh huỳnh quang dần dần thiên thảm lục sắc, thoạt nhìn càng doa người. Nhưng là đã làm tốt tâm lý xây dựng Vương Tiểu Vũ, chỉ đương đây là thế kỷ 21 bất đồng sắc viên cảnh tiểu đèn màu, trong lòng một chút đều không sợ hãi, ngẫu nhiên bật lửa quan sát địa hình, thuận tiện nhìn xem nơi này có hay không thích hợp làm cây đuốc đồ vật. Thức mau, này đường đi lại xuất hiện tả hữu hai điều mở rộng chi nhánh. Vương Tiểu Vũ ở ra tới này đường đi trên vách vẽ cái vòng, bên trong viết cái 10, bên trái cái kia đường đi vẽ cái vòng, ở trong giới viết cái 11, lại bên phải biên đường đi vẽ cái vòng, ở trong giới viết cái 12, để ngừa nàng vạn nhất lạc đường hồi không đến tại chỗ. Họa xong lúc sau, nàng đi vào 11 này quanh co khúc hữu đường đi, không lâu lúc sau trước mắt lại là tả hữu hai cái mở rộng chi nhánh. Vương Tiểu Vũ như mày. Xoay người họa vòng viết cái 110, sau đó đi đến bên trái cái kia đường đi, lại phát hiện mặt trên một cái vòng nhỏ, viết cái 10, nguyên lai 11 cùng 12 là thông, nàng lại vòng đã trở lại. Này đường đi không thông, chỉ phải quay trở lại. Quay trở lại sau nàng ở viết một vòng phía dưới vẽ cái sơ đồ, một chia làm 11 cùng 12, nhưng 11 cùng 12 chi gian dùng một cái đường cong liền đi lên. Kế tiếp đệ nhị điều đường đi, Vương Tiểu Vũ cũng dùng đồng dạng phương pháp ký lục, này đường đi tuy rằng mở rộng chi nhánh nhiều một ít, nhưng là cuối cùng cũng vòng đã trở lại. Sau đó đệ tam điều đường đi. Đệ tứ điều đường đi. Vương Tiểu Vũ bụng đã sớm đói đến thầm thịt đều, bàn chân cũng đi được có chút phát đau, ngay cả lấy tiểu đao ở trên vách làm ký hiệu đều làm cánh tay có chút bùn rùn, nhưng mà trước mắt còn có hai điều đường đi. Vương Tiểu Vũ thở dài, ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, lại cũng không quay đầu lại mà đi hướng tiếp theo điều đường đi, này nói mở rộng chi nhánh khá nhiều. Quẹo trái quẹo phải quẹo trái đầu đều phải chuyển vượng thời điểm. Rốt cuộc tới rồi một chỗ trống trải địa phương, chỉ là nương mỏng manh ánh sáng, Vương Tiểu Vũ mơ hồ nhìn đến một người cao lớn thân ảnh giơ gậy gộc chiều nàng gõ lại đây. A, Vương Tiểu Vũ kinh hô sau này thối lui. Chương 44 vứt đi. Vương Tiểu Vũ kinh hô sau này thối lui, tay phải tiểu đao theo bản năng mà đi phía trước vạch tới. Tiếng vang không hề ngoại lệ mà lại từ bốn phương tám hướng truyền quay lại tới, càng thêm có vẻ quỷ dị, nhưng mà trước mắt thân ảnh lại không có động tĩnh. Vương Tiểu Vũ chỉ cảm thấy trái tim phảng phất muốn nhảy ra chính mình ngực, nàng dùng run rẩy tay trái bật lửa, thấy rõ vị trí hoàn cảnh sau, nàng có chút dở khóc dở cười. Trước mặt xác thật có một người cao lớn thân ảnh dơ gậy gộc, chẳng qua, kia chỉ là vẫn không nhúc nhích một cái tượng đá, chỉ là vừa mới ánh sáng quá mức mỏng manh, nàng lại vừa đến nơi này, thị giác khác biệt làm nàng cho rằng có người tập kích nàng. Thình thịch loạn nhảy tâm rốt cuộc bình phục xuống dưới, Vương Tiểu Vũ ở trong góc tìm được rồi một ít cây đuốc. Nàng cầm lấy trong đó một cái, dùng bật lửa, bắt đầu cẩn thận đánh giá nơi này. Nơi này ước chừng có thể cất chứa mấy trăm người, hẳn là thiên nhiên hình thành huyệt động, cũng nhân vi đã làm một ít san bằng mặt đất hành vi, cùng cái khác đường đi gặp gành bất bình hoàn toàn bất đồng, nơi này san bằng đến tựa như cắn tiết khi khiêu vũ cái kia tiểu quảng trường. Mà dọa đến nàng cao lớn tượng đá thượng che kín cho bụi cùng mạng nhện, dù vậy, cũng mơ hồ có thể thấy được này tượng đá là một người cường tráng nữ tử, dơ lên cao một cây. Pháp trượng. Này động tác giống như đã từng quen biết, Vương Tiểu Vũ trong đầu không khỏi hiện ra cắn tiết đêm đó, phong bà dơ lên cao quải trượng động tác. Lúc ấy nàng liền cảm thấy kia quải trượng quái, nhìn đến tượng đá này, nàng mới hiểu được lại đây, phong bà trong tay cũng không phải cái gì quải trượng, mà là pháp trượng. Phong bà là nữ hoa bộ lạc tế sư, kia cái này tượng đá cũng là nữ hoa bộ lạc tế sư sao? Đều lập tượng đá, thoạt nhìn người này ở nữ hoa bộ lạc thân phận không thấp A. Hẳn là bị nữ hoa bộ lạc người cung đổng lên mới đúng vậy. Kia nơi này như thế nào sẽ một mảnh hoang vu? Như là trăm năm sau không ai tiến vào quá. Vương Tiểu Vũ một bên tò mò, một bên nhặt lên trong một góc chưa điểm quá cây đuốc đương cái chổi dọn dẹp tượng đá thượng mạng nhện cùng cho bụi. Khu khu khu bụi đất quá lớn, sắc đến Vương Tiểu Vũ thẳng ho khan. Vương Tiểu Vũ dừng trong tay động tác, nhìn đến dơ loạn hoàn cảnh liền phải tự phát thu thập điểm này, rất không tốt. Nàng hiện tại là bị nhốt đến này mê cung dường như địa phương ra không được, thế nhưng còn theo bản năng mà thu thập khởi nơi này hoàn cảnh tới. Vương Tiểu Vũ xem thường chính mình một chút, sau đó cầm cây đuốc tiếp tục tìm ra lộ, tuy rằng cái này địa phương thoạt nhìn vứt đi rất lâu rồi, nhưng xem nơi này trống trải trình độ cùng với góc tường cây đuốc gì đó, có thể suy luận ra nhiều năm trước nơi này cũng từng cất chứa nhiều người cùng bái. Quan trọng nhất chính là, nàng một đường đi tới, địa phương khác không có quét tước dấu vết, cũng đều không có trồng chất nhiều như vậy cho bụi, nơi này bụi đất nhiều như vậy, vì cái gì? Hẳn là ly xuất khẩu hẳn là không xa. Vương Tiểu Vũ kìm nén không được trong lòng vui sướng, vung đường cây trổi kia căn cây đuốc, hướng tới thoạt nhìn nhất khoan cái kia đường đi đi đến. Mười mấy bước lúc sau, Vương Tiểu Vũ bất đắc dĩ mà quay đầu lại, không thấy được đảo cũng thế, thấy được nơi này như vậy dơ loạn, nàng nếu không thu thập một chút liền rời đi, quả thực làm nàng tiếp thu bất lương, cuộc sống hàng ngày khó ăn. Cho nên nói cưỡng bách chứng gì đó thiệt tình phiền nhân. Vương Tiểu Vũ nhận mệnh mà xoay người, ngừng thở dọn dẹp tượng đá trên người bụi đất, tượng đá trên người bụi đất quét tịnh sau, tượng đá lộ ra vốn dĩ bộ mặt. Tượng đá mày rậm mắt to, long mũi môi mỏng, tuy không thể xưng là sinh động như thật, nhưng tại đây thời kỳ đồ đá, có thể điêu khắc thành như vậy đã rất không dễ dàng. Nàng biểu tình túc mục, một tay giơ lên cao pháp trượng, một tay tùy ý vốn lượn phóng với bụng. Vương Tiểu Vũ cũng không khỏi kia rất là kính nể, hướng tới tượng đá 90 độ thật sâu không lưng sau, nàng bắt đầu cong eo quét rác thượng hôi. Chương 45 sao ngươi lại tới đây? Một bàn tay lấy cây đuốc một bàn tay quét rác, kỳ thật có chút khó thao tác, nàng tổng sợ cây đuốc thượng hỏa liệu đến chính mình tóc. Khắp nơi quan vọng muốn tìm cái phóng hỏa đem địa phương, nàng phát hiện kia tượng đá vốn lượn phóng bụng cái tay kia, tựa hồ rất thích hợp phóng hỏa đem. Vì thế nàng điểm mũi chân đem cây đuốc phóng tới tượng đá vốn lượn khuỷu tay cong, nhất thời không chú ý tới cân bằng, Vương Tiểu Vũ kinh hô một tiếng, cây đuốc rớt xuống dưới, hỏa hoa loạn bắn một cái trước mắt, liền bị bụi đất che giấu đến dần dần tắt. Tức khắc lại lâm vào trong bóng tối, mà vừa mới nàng tiếng kinh hô không chút nào ngoài ý muốn lại lần nữa từ bất đồng đường đi chuyển quay lại tới, so le không đồng đều. Vốn dĩ đã không còn sợ hãi Vương Tiểu Vũ, thế nhưng từ tiếng vang xuôi thai tới rồi đồng dạng so le không đồng đều tiếng bước chân, giống như trên dưới 100 người tới ở hướng bên này chạy, tức khắc một lòng điếu lên, nàng theo bản năng trốn đến tượng đá phía sau, không dám lại bậc lửa bật lửa. Mưa nhỏ, ngươi ở đâu? Cách đó không xa truyền đến Mạc Nôn nóng thanh âm. Mưa nhỏ tiểu ngươi ở Vũ ngươi ở đâu nào nào như ma âm giống nhau hồi âm thực mau nhào tới, đinh hay nhức óc, Vương Tiểu Vũ lại không chút nào để ý thậm chí rất là kích động. Mặc, ta ở chỗ này. Vương Tiểu Vũ một kích động, liền đã quên cùng hệ thống quân muốn phiên dịch, trực tiếp tiếng mẹ đẻ tiêu ra tới, ngữ tốc dồn dập bén nhọn. Xem ra những cái đó tiếng bước chân cùng tiếng vang giống nhau, cũng không phải rất nhiều người, chỉ là Mạc. Vương Tiểu Vũ do dự một chút muốn hay không bật lửa bật lửa. Mặc tuy rằng cùng nàng kết thành bạn lữ, nhưng xem nữ hoa bộ thông minh chuối tây dùng chính là đánh lửa thạch đánh ra hỏa, nàng nếu là lấy ra như vậy một cái hiện đại hóa bật lửa, tuy rằng là làm ẩu tiểu sự vật, vừa thấy cũng không giống như là thời đại này có đồ vật. Nàng muốn như thế nào giải thích? Có thể hay không bị Mạc xem thành yêu quái? Vương Tiểu Vũ ánh mắt bay tới tượng đá dơ trên pháp trượng. Nơi này bụi đất nhiều như vậy, trăm năm sau không ai tới cảm giác, như vậy, nàng tiểu đao cùng bật lửa, cùng với lúc sau hệ thống khả năng cho nàng đồ vật, đều quy công với này tôn tượng đá được không sao. Nhìn tượng đá này vẻ mặt chính khí bộ dáng, hơn nữa dơ lên pháp trượng động tác cùng phong bà như vậy giống, hẳn là không phải cái gì tà ma bài giáo mới đúng. Xem An cùng Hoàng Diệp cùng với Ánh Trăng cùng phong bà đối với Phúc Tinh, hai tinh linh tinh sự như vậy để ý, nàng tin tưởng cái này bộ lạc là tin tưởng quỷ thần, bởi vậy nàng nếu ngày sau muốn ở nữ hoa bộ lạc trưởng kỳ ngốc đi xuống, lại phải dùng hệ thống. Này đó ở Vương Tiểu Vũ trong đầu chỉ là nháy mắt suy nghĩ, thực mau nàng liền quyết định hợp lý hóa nàng lúc sau hành vi. Đem bật lửa cùng tiểu đao tốc độ ở thật dày bụi đất lăn một cái lấy ra tới phóng tới tượng đá trước mặt trên mặt đất, chính mình tắc nhanh chóng giống như thành kính mà quỳ gối tượng đá trước mặt, đôi tay hợp cái. Mưa nhỏ. Mặc vọt vào tới, ôm Vương Tiểu Vũ ngay tại chỗ lăn một cái, đem Vương Tiểu Vũ hộ ở sau người, mà chính hắn tắc nhanh chóng đứng lên, cùng tượng đá giằng co, ngươi là ai? Vương Tiểu Vũ nói không nên lời trong lòng cái gì tư vị. Nàng muốn cười, Mạc hiển nhiên cũng đem tượng đá trở thành chân nhân. Nhưng là nàng lại cười không nổi. Trong bóng đêm, Mạc cho rằng tượng đá là đối nàng bất lợi người, không cần suy nghĩ dùng chính mình thân hình bảo vệ nàng. Cái này lôi thôi lết thiết người nguyên thủy, luôn là có thể xúc động nàng nội tâm mềm mại nhất địa phương, làm nàng cảm giác trong lòng ấm áp. Mạc, là cái tượng đá. Vương Tiểu Vũ nhẹ giọng nói, đồng thời một đôi tay từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Mạc. Thanh âm có điểm nghẹn ngào, sao ngươi lại tới đây? Ở cái này hắc ám địa phương không biết ngây người bao lâu, nàng vừa mệt vừa đói, tuy rằng nàng cho chính mình đã làm tâm lý xây dựng, nơi này không có gì nguy hiểm, nhưng mà trong bóng đêm rốt cuộc thần kinh sẽ tự nhiên căng chặt lên. Ôm lấy Mạc cực nóng thân thể, tựa như đi lạc hải tử đột nhiên nhìn đến gia trưởng, ủy khuất đến tưởng lên tiếng khóc lớn. Chương 46 mùi lửa. Cảm giác được ông Tiểu Vũ run rẩy, Mạc đau lòng vạn phần, cũng nhân tiểu nữ nhân chủ động ôm hắn mà nhảy nhót. xoay người đem Vương Tiểu Vũ ôm vào trong ngực, nhẹ giọng trấn an, không có việc gì, ta tới. Mặc dày rộng ngực cùng nhẹ giọng nói nhỏ làm người rất có cảm giác an toàn, Vương Tiểu Vũ dứt khoát mặc kệ chính mình lơi lỏng xuống dưới, hoa ở mạc trong lòng ngực lẳng lặng nghe hắn trong lồng ngực truyền đến hữu lực tiếng tim đập. Nơi này là địa phương nào a? Như thế nào lớn như vậy lại như vậy hắc, giống cái mê cung giống nhau. Ta đều hảo đói bụng. Qua vài phút, Vương Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng mà mở miệng hỏi mạc. Nàng mạc danh cảm thấy chính mình có chút làm ra vẻ, vừa mới một người trong bóng đêm dò đường, thăm đến hô mưa gọi gió, mạc gần nhất, nàng thế nhưng thật sự giống cái bất lực hài tử giống nhau hoa ở trong lòng ngực hắn, phảng phất đối người nam nhân này sinh ra ỷ lại cảm. Nơi này là nữ hoa bộ lạc cấm địa. Mạc ngữ khí có chút tối tăm, cái kia Hoàng Diệp dám đem mưa nhỏ phóng tới cấm địa, ta trước mang ngươi đi ra ngoài lại nói. Chờ một chút. Vương Tiểu Vũ đem bật lửa phóng tới mạc lòng bàn tay, trận mắt nói dối mặt không đỏ tâm không nhảy, ta vừa mới ở cái này tượng đá phía trước nhặt được thứ này, ta chưa thấy qua, ngươi nhìn xem là cái gì. Mạc Liên mỏng manh ánh sáng nhìn về phía chính mình lòng bàn tay, như suy tư gì mà ngẩng đầu nhìn mắt tượng đá, sau đó túi đầu nhíu mày nhìn trong tay sự vật, lực lượng cả 10 phần thô to ngón tay sờ soạng này nho nhỏ bật lửa. Trong bóng đêm Vương Tiểu Vũ tâm đều nhắc tới cổ họng nhi, thật sợ hắn một không cẩn thận đem này duy nhất bật lửa cấp bóp nát. Cũng may mạc thô to ngón tay tuy thoạt nhìn lực lượng cả 10 phần, mềm nhẹ lên cũng là thu phóng tự nhiên. Hắn thực mau tìm được rồi có thể ấn động địa phương, thử thăm dò đè xuống. Giây tiếp theo, một mạt tấm áp ngọn lửa từ kia vật nhỏ thượng toát ra tới, mặc cả kinh, tay hơi hơi quơ quơ, thiếu chút nữa đem thứ này ném văng ra. Vương Tiểu Vũ nghẹn lại ý cười, làm bộ không thấy được mạc bị đột nhiên bốc cháy lên ánh lửa hoảng sợ, vẻ mặt sùng bái, hoa. Mạc, ngươi thật là lợi hại, thế nhưng biến ra mồi lửa tới. Bị tiểu bạn lữ khen, mạc rất vui vẻ, đặc biệt vừa mới chính mình thế nhưng bị này chưa bao giờ gặp qua sự vật hoảng sợ, tiểu bạn lữ cũng không chú ý tới, ngược lại vẻ mặt sùng bái. Đang âm thầm trách cứ chính mình không có làm đến chân chính hoàn toàn gặp biến bất kinh đồng thời, thực sự cầu thị nam nhân giơ lên trong tay bật lửa, không phải ta biến đến ra, ngươi nhặt được thứ này chính là mồi lửa. Vương Tiểu Vũ vội vàng đem trên mặt đất cây đuốc nhặt lên tới, để sát vào mạc trong tay bật lửa, bật lửa. Thấy mạc còn bất diệt rất trong tay bật lửa hỏa, Vương Tiểu Vũ thập phần thì đau. Ngày lễ ngày Tết thời điểm nàng dùng quá loại này bật lửa phóng pháo hoa, bật lửa chất lượng thứ một chút nói, trong thời gian dài liền sẽ biến hình không thể sử dụng. Nàng thật sợ này bật lửa chính là cái loại này chất lượng thực thứ. Rốt cuộc cùng dược giống nhau, này bật lửa là tam vô sản phẩm tới. Bật lửa cây đuốc, có phải hay không có thể đem mồi lửa thu hồi tới? Vương Tiểu Vũ chớp đôi mắt, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn mạc. Mạc bị Vương Tiểu Vũ thanh triệt mắt to xem đến có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, thử đem vừa rồi ấn xuống đi ngón tay bung ra, hỏa diệt. Nguyên lai như vậy là có thể đem mồi lửa thu hồi tới. Mạc không ở Vương Tiểu Vũ trước mặt mất mặt. Lại được này mồi lửa, tâm tình rất sung sướng, bắt đầu giơ cây đuốc đánh giá khởi cái này hắn cũng trước nay không có tới quá địa phương. Này đánh giá hắn tức khắc chấn động, tượng đá này hình như là nữ hoa thần tượng. Vương Tiểu Vũ vừa nghe nữ hoa thần tượng, vội vàng đem ánh mắt đầu hướng tượng đá chân bộ, phía trước nàng tưởng váy đem chân che khuất, hiện tại mới phát hiện, cùng trong truyền thuyết nữ hoa giống nhau, này nữ hoa bộ lạc nữ hoa thần tượng nửa người trên là người, nửa người dưới là xà. Chương 47 bị thương. Mặc biểu tình túc mục cẩn thận đoan trang kia tượng đá, trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Hắn lui ra phía sau vài bước, tay trái chấp cây đuốc, tay phải trưởng lòng bàn tay dán chính mình bên trái ngực, khom lưng hướng tượng đá thật sâu hành lễ. Nữ hoa chân thần tại thượng, nô nãi ngài con dân mạc, cơ duyên xảo hợp đến đây nhìn thấy ngài, hay không có gì chỉ thị. Tuy có thể suy đoán đến viễn cổ nhân loại đối với thần linh kính ngưỡng, nhưng nhìn đến mặc biểu hiện khi, Vương Tiểu Vũ một lòng cuối cùng rơi xuống thật chỗ, tiểu đao cùng bật lửa đều có xuất xứ. Lúc sau nàng một ít hành vi, cũng có thể mượn từ nữ hoa chỉ điểm tới qua loa lấy lệ qua đi. Nàng cũng giống mô giống dạng mà đứng ở mạc bên cạnh, học mạc động tác hướng nữ hoa thần tượng hành lễ, trong lòng lại đang âm thầm thè lưỡi, nữ hoa chân thần, ngài xem ta vừa mới chính là quỳ xuống đất lễ bái ngài, so ngài con dân còn thành ý 10 phần, mượn một chút ngài tên tuổi, làm ngài con dân quá đến càng tốt chút, ngài như vậy anh minh thần võ, hẳn là sẽ không để ý đi. Chớ có hỏi nói chuyện lúc sau, tượng đá cũng không có đáp lời. Như cũ trang nghiêm túc mục vẻ mặt chính khí. Vương Tiểu Vũ nhẹ giọng nhắc nhở, mặc, ngài xem nơi này bụi đất nhiều như vậy, chúng ta giúp nữ hoa chân thần quét tước một chút đi. Mặc nhìn quanh bốn phía, thâm chấp nhận gật gật đầu, ngươi nhất định rất đói bụng, chúng ta trước đi ra ngoài, ngày mai lại lấy thượng cái chổi tới quét tước. Trong bóng đêm, Vương Tiểu Vũ tròng mắt quay tròn mà chuyển, đêm dài lắm mộng á thân. Nay tiểu đao tuy rằng ở đời sau không tính cái gì, nhưng ở chỗ này, chính là độc nhất vô nhị tuyệt vô cận hữu hiếm lạ hóa. Vạn nhất ngày mai có người khác cùng nhau tiến vào, sau đó này đao rơi xuống ở trong tay người khác đâu. Ở Vương Tiểu Vũ trong lòng, Mặc là đáng giá tín nhiệm. Chính là Phong bà bà, nàng lấy không chuẩn đối phương là cái gì thái độ, vạn nhất đao rơi xuống Phong bà bà trong tay, đối chính mình bất lợi đâu. Kia nàng không phải mệnh lớn. Vương Tiểu Vũ một phen giữ chặt Mạc, ngữ khí kiên quyết, không được, nếu chúng ta nhìn đến nữ hoa chân thần thần tượng, như vậy chính là chúng ta cùng nàng có duyên, một khi đã như vậy, chúng ta như thế nào có thể nhận tâm làm nàng thần tượng cùng bùi đất làm bạn. Cho dù là thêm một cái buổi tối cũng không được. Mạc vốn chính là lo lắng ông Tiểu Vũ nói là, nếu ông Tiểu Vũ kiên trì, hắn không nói hai lời đem ông Tiểu Vũ đẩy đến hắn lại đây cái kia đường đi khẩu, một lần nữa điểm nhiên một cây đuốc đưa cho ông Tiểu Vũ, lại đem bật lửa giao cho ông Tiểu Vũ. Chính hắn tắc một tay giơ cây đuốc, một tay nhặt lên trên mặt đất miễn cưỡng có thể trở thành cây chổi đồ vật, nhanh chóng dọn dẹp lên. Ông Tiểu Vũ đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Mạc, đặc biệt hắn dọn dẹp đến tượng đá bên cạnh khi, giơ cây đuốc tay đều niết đến càng khẩn. Gì? Mạc không làm ông Tiểu Vũ thất vọng, thực mau phát hiện tượng đá phía trước có cái gì, duỗi tay liền bắt qua đi. Ai, ông Tiểu Vũ dục ngăn cản lại chậm. Mạc như vậy một chảo, bàn tay bị sắc bén lưỡi đao cắt điều khẩu tử, máu tươi tức khắc đi xuống tích, phản xạ có điều kiện mà buông lỏng ra dao nhỏ rớt đến bụi đất, vẫn phát ra kim loại đặc có ô minh thanh.